Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nào, chỉ hy vọng sẽ không ra quá lớn biến cố. Khi cách mấy năm, Trần Tông trở nên càng thêm thành thục, khí chất cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. Trừ phi là thập phần quen thuộc người của hắn, bằng không căn bản là nhận không ra hắn chính là mấy năm trước bị Chân Võ Liên Minh cùng Hắc Yêu môn lần lượt truy nã đuổi giết cái kia Trần Tông. Nóng lòng về nhà, Trần Tông cũng không để ý đến mặt khác, rộng lớn đại đạo thượng, Trần Tông lại thấy được mấy thi thể dừng ở ven đường. Máu tươi khô cạn, mày hơi hơi nhăn lại, từ khi mấy năm thế cục đại biến, ba chân thế chân vạc sau, dĩ vãng luật pháp liền báo hỏng, toàn bộ thế giới liền trở nên hỗn loạn, các loại đạo phỉ cướp bóc thường xuyên phát sinh, rốt cuộc Hắc Yêu môn Chân Võ Liên Minh cùng Chân Võ môn ba người chi gian thường xuyên bùng nổ quy mô nhỏ chiến đấu, ảnh hưởng rất lớn, xu thế tất yếu, không thể nề hà. Trừ phi có một phương cường đại đến đem mặt khác hai bên áp chế đi xuống, nhất thống đông lục mới có thể đủ kết thúc loại này hỗn loạn. Tiếp tục đi trước, Trần Tông gặp một đám tựa hồ đào vong người, có khí huyết cảnh võ giả, cũng có số ít mấy cái luyện kính cảnh võ giả. Ở đông lục, chân võ cảnh võ giả cao cao tại thượng, thuộc về cường giả nhất lưu, ít xuất hiện, luyện kính cảnh võ giả liền tính tương đương không tồi. Này nhóm người tính cả Trần Tông ở bên trong đều bị ngăn cản đường đi, mà chặn đường giả không thể nghi ngờ là đạo phỉ, 13 cái đạo phỉ. Mỗi một cái đều có luyện kính cảnh tu vi, một đám hung thần ác sát bộ dáng, nhẹ nhẹ sát khí vờn quanh thân, đem các ngươi trên người tài vật hết thảy giao ra đây. Nhưng sống một mạng, trong đó một cái đạo phỉ ác thanh ác khí nói, xin hỏi chư vị chính là lừng lẫy nổi danh sau băng 13 anh. Đám người bên trong một cái luyện kính cảnh 4 chuyển võ giả đi ra vài bước, ôm quyền hành lễ, cố nén trụ nội tâm bất an mở miệng dò hỏi, khẩu khí mang theo vài phần khen tặng, nha a, nhãn lực không tồi, các huynh đệ, thanh danh của chúng ta vẫn là thực vang dội. Bất quá vẫn là muốn giao ra sở hữu tài vật, nếu không giống nhau muốn chết. Một cái đạo phỉ đầu tiên là đối mặt khác đạo phỉ cười nói, chợt nhìn về phía kia võ giả, mặt mày một dựng, khẩu khí lạnh lẽo, làm đối phương trong lòng căng thẳng. Này 13 cái luyện kính cảnh trình tự đạo phỉ chính là gần nhất nổi tiếng sau băng 13 trộm, thông thường vừa hiện thân liền cướp bóc giết người, rồi sau đó nhanh chóng rời đi, tung tích khó tìm, thật giống như sau băng quá cảnh giống nhau. Mau luyện kính cảnh 4 chuyển võ giả xưng hô bọn họ vì 13 anh, mà không dám xưng hô này vì 13 trộm, chính là tưởng lấy lòng đối phương, không có biện pháp, chính mình cứ việc có như vậy chút thực lực, nhưng đối phương lại có 13 cái, thật nhiều cái thực lực đều ở chính mình phía trên, hết thảy đều là vì mạng sống, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đối phương cũng không có buông tha chính mình ý tứ. Đếm tới tam, lại không giao ra sở hữu tài vật, hết thảy đều phải chết, ác thanh ác khí, sát khí tràn ngập, làm mọi người cả người liên tục run rẩy, hoảng sợ liên tục, một đám run rẩy đem chính mình tay này từ từ hết thảy đều buông xuống, ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Giống như chờ đợi thẩm phán dường như, nha, thế nhưng còn có người không nghe lời. Trong lúc nhất thời, 13 trộm kia hung ác ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Khóe miệng treo lên một mạt cười dữ tợn, đáy mắt càng là có sát khí tràn ngập, xem ra là cảm thấy chính mình có chút thực lực muốn phản kháng. Lại một cái đạo phỉ cười nhạo nói, bọn họ vô pháp cảm giác được Trần Tông trên người hơi thở dao động. Bất quá thoạt nhìn rất tuổi trẻ, bất quá 23 đến 24 tuổi bộ dáng. Liền tính là lại lợi hại, nhiều nhất cũng chính là luyện kính cảnh lúc đầu tu vi. Đánh chết chính là luyện kính cảnh trung kỳ tu vi, phải biết rằng những cái đó tương đối nổi danh trẻ tuổi thiên tài. Bọn họ liền tính là không có tận mắt nhìn thấy đến, cũng nghe nói qua đối phương một ít đặc thù, càng tốt phân biệt, trước mắt người này hiển nhiên không phải, tiểu tử, không cần quá tự cho là đúng, một cái đạo phỉ cười giữ tợn đi hướng Trần Tông, bàn tay to vươn, mang theo kinh phong gào thét lấy nhục nhã tính tư thái chụp vào Trần Tông mặt bộ. Mọi người không chút nghi ngờ kia trên tay sở ẩn chứa lực đạo, liền tính là một khối đá cứng cũng sẽ bị chảo toái. Tiếp theo tức, mọi người đều cảm thấy Trần Tông mặt sẽ bị chảo lạn, thậm chí liền đầu đều bị chảo toái, mọi người tựa hồ cảm thấy trước mắt có một mạt quang mang hiện lên, lại như là ảo giác, kia bàn tay to lại tạm dừng ở giữa không trung, khoảng cách Trần Tông mặt còn có 3 thước, kia 3 thước tựa như lạch trời, vô pháp vượt qua, đạo phỉ chính là đạo phỉ, nói như thế nào anh, đạm nhiên khẩu khí, lại làm 13 trộm bạo nộ, không, hiện tại hẳn là xưng là 12 trộm, bởi vì đối Trần Tông ra tay người nọ té sấp về phía trước. Yết hầu chỗ có một mặt đỏ bừng, chết đã chết, một đám trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi, người người giết lão cửu, giết hắn, vì lão cửu báo thù, mặt khác đạo phỉ bạo nộ không thôi, giống to trong tiếng, sau băng trộm một đám bùng nổ toàn lực, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, sát khí tràn ngập làm người kinh tủng mạc danh, đối mặt 12 cái sau băng trộm vây công, cho dù là luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Trần Tông thần sắc chút nào bất biến, mọi người trừng lớn hai mắt nhìn. Trước mắt tựa hồ lại có một mạt quang mang hiện lên, rất nhỏ, như sợi tóc, thực mau, như cực quang, giống như ảo giác, trước mặt mọi người người định thần nhìn lại khi, kia quang sớm đã biến mất không thấy, như là chưa bao giờ xuất hiện quá. 12 cái sao băng trộm thân hình tạm dừng, một đám vẫn duy trì ra chiêu tư thái, lại dường như biến thành pho tượng giống nhau, tư thái khác nhau, bọn họ, đều, mọi người một đám kinh tủng không thôi, trừng lớn hai mắt sôi nổi nhìn chằm chằm 12 đảo yết hầu chỗ. Một chút đỏ thắm chính lặng yên tràn ngập khai đi, đã chết, hiển hách có hung danh làm người nghe tiếng sợ vỡ mật sao băng 13 trộm. Thế nhưng đều bị giết chết, hơn nữa, vẫn là bị một cái thoạt nhìn rất là tuổi trẻ người giết chết. Cũng không biết rốt cuộc là như thế nào giết chết, chẳng lẽ kia trong nháy mắt, người thanh niên này xuất kiếm, không dám xác định, bởi vì quá nhanh, cảm giác giống như là nằm mơ dường như, duy nhất có thể khẳng định chính là, sao băng 13 trộm đều đã chết, mà chính mình tác còn sống, còn không cần giao ra chính mình tài vật, động tác nhanh chóng, một đám vội vàng đem chính mình tay nải nhặt lên tới. Chương 422, Trần gia xóa tên, rộng lớn đại đạo, Trần Tông một mình đi trước, tốc độ bay nhanh, mà phía sau lại đi theo một đám người, phát túc chạy như điên, này nhóm người đúng là phía trước bởi vì Trần Tông mà ở sao băng 13 trộm thủ hạ sống sót người. Không chỉ có giữ được một mạng, liên quan tài vật cũng không có nửa phần tổn thất, bọn họ đều rõ ràng, Trần Tông là một cái rất lợi hại võ giả, là một cái siêu cấp cao thủ, ít nhất ở bọn họ trong mắt là như thế, hơn nữa tựa hồ đối bọn họ cũng không có nửa phần ác ý. Bởi vậy, bọn họ liên tưởng dựa vào Trần Tông, kia sẽ càng thêm an toàn, rốt cuộc hiện tại là một cái hỗn loạn thế đạo, hơi chút vô ý liền khả năng bị giết chết, bỏ thi hoang dã, nhưng đáng tiếc, Trần Tông sẽ không chờ đợi bọn họ, bởi vì sốt ruột chạy về Phong Võ Thành, bằng không, nhưng thật ra có thể giúp đỡ bọn họ một vài, cùng chính mình bạn bè thân thích so sánh với, nhóm người này người xa lạ địa vị không như vậy cao. Tự nhiên phải có sở lấy hay bỏ, mà trên thực tế Trần Tông cũng là cứu bọn họ một lần. Mắt thấy Trần Tông bóng dáng biến mất không thấy, này nhóm người sôi nổi cảm thấy tuyệt vọng, một đám dừng lại thở hồng hộc, hai chân nhũn ra, mới vừa rồi chạy như điên truy đuổi hao hết một thân lực lượng. Dựa chính chúng ta đi, nghỉ ngơi lại tiếp tục đi, tuy rằng đuổi không kịp, nhưng có người nọ ở phía trước, hẳn là sẽ quét dọn một ít đạo phỉ, chỉ cần vận khí không cần quá kém, chúng ta đều có thể sống sót, sự thật cũng chứng minh rồi bọn họ vận khí quả nhiên không kém. Mỗi một cái đều tồn tại đến mục đích địa, bởi vì Trần Tông ở phía trước, một ít đạo phỉ đuôi mù muốn cướp bóc, hậu quả tự nhiên là trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn. Tốc độ bay nhanh, như sao băng quá cảnh, hướng cực võ chủ thành địa giới mà đi, lấy Trần Tông hiện tại tốc độ, không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, rất xa nhìn đến cực võ chủ thành, Trần Tông lại không có tiến vào cực võ chủ thành, bởi vì mục đích của chính mình mà là Phong Võ Thành. Từ cực võ chủ thành phụ cận trải qua, hướng Phong Võ Thành phương hướng mà đi, trên đường sẽ trải qua Thất Diệu Võ Viện phụ cận, Trần Tông liền nhớ tới chính mình ở Thất Diệu Võ Viện nhật tử. Nhớ tới Trần Gia Vân, nhớ tới Lý Chân Thế từ từ. Không biết hiện tại bọn họ hay không còn đãi ở Thất Diệu Võ Viện nổi. Trần Tông ám đạo, năm đó chính mình rời đi khi, bọn họ đều còn ở Thất Diệu Võ Viện nội, mà nay qua đi mấy năm thời gian, có lẽ còn đãi ở Thất Diệu Võ Viện nội, có lẽ đã rời đi, tiện đường, Trần Tông dứt khoát cũng đi trước Thất Diệu Võ Viện đi một chuyến. Tìm hiểu tin tức, một phen dò hỏi dưới, Trần Gia Vân cùng Lý Chân Thế đám người tại đây Thất Diệu Võ Viện giữa cũng coi như là để lại một ít thanh danh, cũng đã rời đi lâu ngày, không biết đi nơi nào, bạn bè thân thích không ở, này Thất Diệu Võ Viện, Trần Tông cũng không có nhiều ít lưu luyến. Nói đến cùng, nơi này là chính mình đã từng một đoạn con đường, đã đi qua, đã đi được rất xa, lại quay đầu, chỉ là tìm được lúc trước một ít hồi ức, chỉ thế mà thôi, lướt qua Thất Diệu Võ Viện trước Bình Nguyên, lại vượt qua con sông, lật qua Hắc Ong Sơn, xuyên qua một rừng cây, này ở dĩ vãng yêu cầu một ngày một đêm mới có thể vượt qua lộ trình. Hiện giờ ở Trần Tông cực nhanh tốc độ dưới, liền một giờ đều không đến, Phong Võ Thành hình dáng, đều gang tắc, nhìn đến Phong Võ Thành kia quen thuộc hình dáng. Trần Tông nội tâm nhịn không được xuất hiện vài phần kích động. Mấy năm, cảm giác lại giống như vượt qua vài thập niên lâu như vậy. Thế nhưng có một loại thương hải tang điền cảm giác, làm Trần Tông đầy cõi lòng quyến luyến. Hít sâu một hơi, Trần Tông bước ra bước chân hướng Phong Võ Thành đi đến. Trong đầu tác hiện lên chính mình ở Trần Thị gia tộc giữa tu luyện một màn một màn. Phong Võ Thành cửa thành rộng mở, nhưng cửa thành chỗ lại đứng một đội thân xuyên màu trắng giáp y hộ vệ. Tổng số có 12 người, trong đó 4 cái là luyện kính cảnh lúc đầu võ giả. 8 là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả, nhiều người như vậy, Trần Tông có chút kinh ngạc, bất luận là khí huyết cảnh vẫn là luyện kính cảnh ở chính mình trong mắt đều không tính cái gì. Thực nhược, nhưng phải biết rằng, nơi này là Đông Lục, vẫn là Phong Võ Thành như vậy tiểu địa phương, như thế thủ vệ, tựa hồ có chút quá thận trọng, đứng lại, Trần Tông bị uống trụ, tên gọi là gì, từ đâu tới đây, đến nơi đây tới làm cái gì, liên tiếp 3 cái vấn đề, giống như mũi tên bắn ra, thập phần nghiêm khắc, đổi thành người bình thường phòng trừng khó có thể chống đỡ. Có chuyện gì, Trần Tông sao có thể sẽ bị một cái luyện kính cảnh lúc đầu võ giả dọa sợ. Không nhanh không chậm hỏi ngược lại, ta xem ngươi lạ mặt thật sự, nói không chừng là địa phương khác lại đây gian tế, còn không thành thật công đạo rõ ràng. Đối phương mặt mày trừng, ác thanh ác khí quát, kỳ thật đây là bọn họ quen dùng kỹ xảo, chỉ cần nhìn đến đơn độc xa lạ gương mặt, lại không có gì rõ ràng đặc thù, đều sẽ trước đe dọa một phen, lấy này xảo trá một ít tiền tài, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đáng tiếc, gặp gỡ Trần Tông, đạm mạc ánh mắt dừng ở đối phương trên mặt, tức khắc, này luyện kính cảnh lúc đầu võ giả ngơ ngẩn, rồi sau đó nhịn không được lùi bước, không cách nào hình dung khủng hoảng từ sâu trong nội tâm dũng hướng. Không thể ức chế, liên tục lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch một mảnh, Trần Tông bước ra bước chân đi vào cửa thành, những người đó tức khắc vây lại đây muốn ngăn cản Trần Tông. Thối lui, còn không lùi khai, cái này luyện kính cảnh lúc đầu võ giả vội vàng quát. Không hề ngăn trở, Trần Tông đi vào phong võ thành nội, lưu lại kia lòng còn sợ hãi luyện kính cảnh lúc đầu võ giả cùng liên can mặc danh cho nên hộ vệ. Trần gia, A Liệt, Một Minh còn có Uy trưởng lão, Tỉnh trưởng lão cùng Liệt trưởng lão cùng với Lập trưởng lão. Một đám tên hiện lên trong óc, đối với phong võ thành Trần thị tông tộc, Trần Tông kỳ thật không có quá lớn lòng trung thành, bất quá trong đó cho chính mình lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chính là kia vài vị trưởng lão, ngoài ra chính là Trần Gia Vân chờ. Dọc theo đường phố, Trần Tông bước chân bay nhanh, xuyên qua ở đám người bên trong. Hiện tại phong võ thành cấp Trần Tông cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng. Tựa hồ có vẻ càng thêm khẩn trương, người đi đường bước đi vội vàng, như là vội vàng muốn đi làm chuyện gì giống nhau. Thực mau Trần Tông liền đi tới Trần Thị Tông tộc tộc đường. Nhìn đến, lại là một mảnh rách nát, sao lại thế này? Trần Tông mày nhăn lại, kinh nghi bất định, nhanh chóng tiến vào tộc đường trong vòng, khắp nơi đi rồi một vòng, trước mắt tộc đường thoạt nhìn chính là một bộ rách nát cảnh tượng. Giống như đã hoang phế hồi lâu bộ dáng, hơn nữa khắp nơi tàn phá. Hiển nhiên là trải qua kịch liệt chiến đấu mà lưu lại dấu vết. Sập phòng ốc, lạnh băng hỏa lò, hay là ra cái gì biến cố, nội tâm không có xuất hiện một trận không tốt cảm giác. Trần Tông vội vàng hướng Trần Thị Tông tộc phủ đệ mà đi. Chỗ đã thấy là tàn phá đại môn, sụp đổ vách tường, cũng như tộc đường giống nhau, là một mảnh rách nát bộ dáng, nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đều đi nơi nào? Mang theo lòng tràn đầy suy đoán cùng bất an, Trần Tông hít sâu, làm chính mình bình tĩnh lại. Trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, đi đỉnh Thiên Các, nhanh chóng quyết định, Trần Tông liền hướng đỉnh Thiên Các mà đi. Đỉnh Thiên Các vẫn là năm đó đỉnh Thiên Các, nhưng bên trong người lại đều thay đổi, mà Trần Tông lúc ấy được đến đỉnh Thiên Các lệnh bài, cũng đã sớm mất mát. Các hạ muốn mua sắm Trần gia tin tức, là mấy năm trước cái kia Trần gia sao? Đỉnh Thiên Các chấp sự hỏi. Đúng vậy, Trần Tông trả lời. 1000 ngọc tiền, đỉnh Thiên Các chấp sự nói. Trần Tông không có nói giới, lấy ra một trương tiền giấy. Này tiền giấy tự nhiên là từ bị giết chết sau băng 13 trộm trên người tìm ra. Rốt cuộc Trần Tông hiện tại tiền là linh bối loại này cao cấp hóa. Ngọc tiền sớm đã không có, nhưng trở lại nơi này lại hữu dụng. Đỉnh Thiên Các chấp sự cười tủm tỉm đem tiền giấy thu hồi tới. Rồi sau đó mở miệng, này muốn từ mấy năm trước nói lên. Trần Tông im lặng, chăm chú lắng nghe, mấy năm trước Trần gia ra một cái hậu bối con cháu. Kêu Trần Tông, nghe nói rất có thiên phú, nhưng đáng tiếc cấu kết Hắc Yêu Môn, bị Chân Võ Liên Minh hạ lệnh truy nã. Đỉnh Thiên Các chấp sự nói. Từ người khác trong miệng nghe thế tin tức, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, nghe nói cuối cùng kia Trần Tông chết ở bách thú trong núi, mà Trần gia lại bởi vậy đã chịu liên lụy, đã chịu mặt khác gia tộc thế lực xa lánh đả kích. Bất quá vẫn là ngoan cường chống đỡ chủ, chỉ là ném không ít sản nghiệp, nhật tử quá đến càng thêm gian nan, Trần Tông vẫn là nghe, thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa. Rồi sau đó, Đông Lục kịch biến, Hắc Yêu Môn hiện thế, Chân Võ Liên Minh phân liệt, ba chân thế chân vạc, Cực Võ chủ thành thế lực đã chịu một phen rửa sạch. Kia Bạch gia trực tiếp đầu nhập vào Chân Võ Liên Minh lấy được tiên cơ. Ở Chân Võ Liên Minh đáp ứng dưới, chấp trưởng Phong Võ thành, nghe nói năm đó Trần gia Trần Tông từng cùng Bạch gia người khởi quá xung đột, có chút ân oán, này đây ở Bạch gia chấp trưởng Phong Võ thành sau, liền bắt đầu chèn ép Trần gia. Trần Tông thề sống chết phản kháng, lại không địch lại Bạch gia, bị giết chết không ít cao thủ, mặt khác còn sống người bị áp đến khu mỏ chỗ trở thành quạng nô. Theo Đỉnh Thiên Các chấp sự thuyết minh, Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng nội tâm lại xuất hiện kinh người sát khí. Bạch gia, cái này năm đó cùng chính mình từng có xung đột, từng có ân oán gia tộc. Thế nhưng đối Trần gia xuống tay, giết chết Trần gia người, còn đem một bộ phận tồn tại người biếm vì quạng nô. Bạch gia, đáng chết, Trần gia chết đi cao thủ có này đó. Trần Tông ngữ khí bình tĩnh hỏi, làm Đỉnh Thiên Các chấp sự cũng không cảm giác được chút nào không ổn. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, bất quá trưởng lão cấp cao thủ ít nhất bị giết đã chết 7-8 thành. Liền gia chủ cũng bị giết chết. Chấp sự nói, tự kia lúc sau, Trần gia liền tính là ở Phong Võ thành nội xóa tên. Kia Trần gia phân gia đâu? Trần Tông lại hỏi, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, một bộ phận người phản kháng bị giết chết, những người khác tác giống nhau trở thành quạng nô, suốt ngày ở quạng mỏ nội lao động, phòng trừng cũng khó có thể sống bao lâu. Chấp sự ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận, Trần Tông không khỏi càng thêm lo lắng lên, loại tình huống này dưới, như vậy e cha đâu, còn có di nương đâu? Cố nén trụ nội tâm bất an, Trần Tông tiếp tục mở miệng dò hỏi, muốn hiểu biết đến càng thêm hoàn toàn, tỉ như trở thành quặng nô Trần gia người là ở nơi nào khai thác mỏ từ từ. Biết được, thế nhưng là ở nguyên bản thuộc về Trần gia quặng sắt mạch trung khai thác mỏ. Nội tâm càng là không thể ức chế dũng hướng phẫn nộ. Khinh người quá đáng, chợt, Trần Tông lại dò hỏi một phen Bạch gia thực lực cùng Lý gia Lý Chân thế tình huống. Này yêu cầu mặt khác chi trả ngọc tiền, Trần Tông cũng không có nửa phần do dự, trực tiếp chi trả. Bên ngoài thượng, Bạch gia có một tôn chân võ cảnh 5 trọng, 2 tôn chân võ cảnh 4 trọng, 4 tôn chân võ cảnh 3 trọng, mặt khác chân võ cảnh 1 trọng đến nhị trọng thêm lên tác có 12 tôn nhiều. Đỉnh Thiên các chấp sự nói, đối Đông Lục mà nói, tu vi có thể đạt tới chân võ cảnh liền tính là rất cường đại. Nếu là chân võ cảnh trung kỳ liền đã có thể xem như đại cao thủ, mà chân võ cảnh hậu kỳ, tác có thể xem như cường giả nhất lưu. Rốt cuộc Đông Lục truyền thừa tài nguyên thiếu thốn, ra không được ngụy siêu phàm cảnh, thậm chí liền cường đại một ít tinh cấp chiến lược đều không có. Thêm lên có được gần 20 tôn nhiều chân võ cảnh võ giả. Bạch gia đích xác xưng được với rất cường đại, đương nhiên, đó là tương đối mà nói, đến nỗi Lý Chân thế cái này bằng hữu, ở náo động giữa vì bảo hộ Trần gia người bị Bạch gia giết chết. Chương 423, thương, hận không thể cắm thượng một đôi cánh, bay lượn phía chân trời, ngay lập tức chi gian chạy về tiểu hồ trấn, vội vàng tâm tình vạn phần gấp không chờ nổi. Trần Tông rốt cuộc tiến vào tiểu hồ trấn, cùng mấy năm trước so sánh với hiện tại, tiểu hồ trấn tựa hồ có vẻ càng an tĩnh, thiếu vài phần sinh cơ, nhiều vài phần hoang vu. Trần Tông không có nhiều ít tâm tư để ý tới, tốc độ bay nhanh một lượt mà qua, hình như quỷ mị thực mau liền đi tới mấy gian nhà gỗ trước. Nhà gỗ cũ kỹ, dính đầy bụi bặm, thoạt nhìn là hoang phế đã lâu bộ dáng, sớm đã không có người cư trú. Đây là chính mình gia sinh ra địa phương, sinh trưởng địa phương, ước chừng có mười mấy năm hồi ức. Bàn tay run rẩy chung nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, kéo kẹt thanh chói tai, rồi lại thẳng vào nội tâm, làm Trần Tông trái tim ngăn không được kinh hoàng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Phòng trong ánh sáng tối tăm, lại không cách nào ngăn cản Trần Tông hai tròng mắt, mảy may tinh tế tất cả hiện ra ở hai mắt bên trong. Gia cụ vẫn là những cái đó quen thuộc gia cụ, chỉ là có chút tán loạn, tựa hồ rời đi khi vội vội vàng vàng tạo thành. Trần Tông thập phần cẩn thận xem xét, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại, không có chiến đấu dấu vết, không có vết máu. Không khỏi, nội tâm nôn nóng bất an giảm bớt vài phần. A cha di nương các ngươi đi nơi nào? Lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, Trần Tông lại nghĩ tới năm đó chính mình rời đi khi từng ủy thác Huyễn Vân chân nhân chăm sóc A cha, cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhanh chóng rời đi đi trước Trần gia nhà cũ, đồng dạng hoang phế, mọc đầy cỏ dại, duy nay chỉ có đi khu mỏ. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lại lần nữa triển khai thân pháp, bằng mau tốc độ hướng khu mỏ mà đi, nội tâm tràn ngập mong đợi. Đã chờ mong có thể ở khu mỏ chỗ nhìn đến A cha, lại lo lắng ở khu mỏ chỗ nhìn đến A cha chịu khổ. Loại này mâu thuẫn dày vò Trần Tông, làm Trần Tông cơ hồ muốn mất đi vãng tích bình tĩnh. Nóng vội như hỏa, vội vã chi gian, rốt cuộc đuổi tới ban đầu Trần gia quặng sắt chỗ, đứng lại, ngươi là người nào, tới nơi này làm cái gì? Lập tức bị một đôi võ giả chặn lại, là một đám luyện kính cảnh võ giả, tổng số có 8 người, sắc mặt bất thiện bộ dáng, các ngươi là Bạch gia người? Trần Tông hỏi ngược lại. Không sai, chúng ta chính là Bạch gia người, 8 người chi nhất cười lạnh đáp lại, Trần Tông cho bọn hắn trả lời còn lại là ra tay. Thân hình một lượt mà qua, mau đến mức tận cùng, cái gì cũng nhìn không tới, kia 8 người lại chỉ cảm thấy thế giới ở xoay tròn. Quỷ dị chính là, rõ ràng là ban ngày ban mặt, vì sao nhanh chóng lâm vào hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, đã từng tới thủ vệ quá này tòa quặng sắt, trong đầu vẫn như cũ có rõ ràng ký ức, thực mau, Trần Tông liền vọt tới quặng sắt doanh địa bên trong. Trực tiếp bắt được này doanh địa nội quản lý giả, cũng đúng là Bạch gia một vị chấp sự, có luyện kính cảnh hậu kỳ tu vi. Trần gia người đâu? Trần Tông ngữ khí trầm thấp, như biển rộng chỗ sâu trong mạch nước ngầm giống nhau, ẩn chứa kinh người tức giận cùng lực lượng. Cái gì Trần gia người? Bạch gia chấp sự ngẩn ra, phong võ thành Trần gia. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, ngầm có ý một tia sát khí, làm này Bạch gia chấp sự cả người run lên, như run run rẩy dường như căn bản khống chế không được. Trần gia bọn họ đều ở quạng mỏ, Bạch gia chấp sự cảm giác chính mình phải bị đáng sợ sát khí bao phủ. Thật giống như rừng ở biển rộng thượng tùy thời đều sẽ bị sóng lớn cắn nuốt giống nhau. Không hề chống cự chi lực, vạn phần kinh hãi, liên tục run rẩy, đầu óc gần như chỗ trống, bản năng trả lời, thỉnh ra tới, trầm thấp thanh âm giống như bóng đè, truyền vào này Bạch gia chấp sự trong tai, vô pháp phản kháng, là, Bạch gia chấp sự sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy đầu. Không dám có chút chậm trễ. Vội vàng phân phó thủ hạ đem ở quạng mỏ nội lấy quạng Trần gia người hết thảy đều kêu ra tới. Quần áo tả tơi, gầy trơ xương như sài, một đám mặt xám mày cho bộ dáng, thoạt nhìn thập phần chật vật, làm Trần Tông không cấm có chút chua xót cảm giác, liếc mắt một cái đảo qua, tổng cộng có 40 mấy người, tuổi đại không sai biệt lắm có 70 vài tuổi, tuổi còn nhỏ cũng có chừng 10 tuổi, đại bộ phận đều có một thân khí huyết cảnh tu vi. Như vậy mới có thể đủ càng tốt đào quặng lấy quặng. Đến nỗi luyện kính cảnh, lại là một cái cũng không có. Trần thị tông tộc nhân viên có mấy trăm đi, ba cái phân gia thêm lên cũng thượng trăm đi, ít nhất vượt qua 400 người, hiện tại lại chỉ còn lại có 40 mấy người. Mặt khác, đều đã chết đi, một cổ khó có thể miêu tả bi thương từ Trần Tông sâu trong nội tâm xuất hiện. Vô pháp ức chế, nói đến cùng, chính mình cũng là Trần gia người, sinh ra ở Trần gia, trưởng thành ở Trần gia, trong huyết mạch không thể phân cách quan hệ, bọn họ đều là tộc nhân của mình. 40 mấy cái Trần gia người song song đứng, một đám dùng sợ hãi ánh mắt nhìn bốn phía Bạch gia người. Xúc thân mình, giống như sợ hãi bị đòn hiểm giống nhau. Bỗng nhiên, Trần Tông tại đây 40 mấy người giữa, thấy được một trương mơ hồ còn có chút quen thuộc gương mặt. Là Võ Hùng Thúc sao? Nhìn chằm chằm kia trương mơ hồ quen thuộc gương mặt, Trần Tông ra tiếng nhẹ nhàng hỏi. Trần Võ Hùng trừng mắt còn có thể dùng mắt phải, dừng ở Trần Tông trên mặt, mơ hồ cảm thấy này trương tuổi trẻ mặt có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua dường như, chỉ là kia ký ức tựa hồ có chút xa xăm. Ta là Trần Võ Hùng, xin hỏi đại nhân là? Trần Võ Hùng thật cẩn thận dò hỏi, e sợ cho thanh âm lớn hơn một chút sẽ quấy nhiễu đến đối phương. Bị đối phương ra tay hành hung một đốn, Võ Hùng Thúc, ta là Trần Tông a. Trần Tông cái mũi đau xót, hốc mắt phiếm hồng, thiếu chút nữa rơi lệ. Năm đó Trần Võ Hùng thân là tiểu hồ trấn phân gia gia chủ, cỡ nào khí phách hăng hái, mà hiện tại lại là một bộ nhận hết cực khổ tra tấn tàn phá mà nơm nớp lo sợ bộ dáng. Trần Tông, Trần Võ Hùng cảm thấy tên này có chút quen thuộc, tựa hồ cũng bắt đầu đánh thức thật lâu ký ức. Mấy năm thời gian, kỳ thật thực ngắn ngủi, chỉ là ở trong tối vô thiên nhật quạng mỏ trong vòng, thường thường còn phải bị đánh, cái loại này nhật tử quả thực chính là tra tấn. Làm mấy năm trở nên giống vài thập niên như vậy dài lâu. Trần Tông ngươi là chính đường nhi tử, Trần Võ Hùng rốt cuộc nghĩ tới, mắt phải trừng, nhịn không được nội tâm kinh ngạc lớn tiếng kinh hô, chính là ta. Trần Tông gật gật đầu, mạnh mẽ nhịn xuống nội tâm chua xót, ngươi, Trần Võ Hùng liên tục run rẩy, nói cái gì cũng nói không nên lời, Trần gia vì cái gì sẽ lưu lạc đến tận đây, cùng Trần Tông không phải không có quan hệ, cấu kết Hắc Yêu môn, đắc tội Bạch gia, này hết thảy đều là dẫn tới Trần gia lưu lạc đến tận đây nguyên nhân chi nhất. Đương nhiên hay không có cấu kết Hắc Yêu môn, Trần Võ Hùng không rõ ràng lắm, bất quá đắc tội Bạch gia việc nhưng thật ra có thể tra. Tộc nhân chết, trừ bỏ số ít may mắn chạy thoát người ở ngoài, mặt khác tồn tại đều bị bắt, trở thành quạng nô, suốt ngày ở trong tối vô thiên nhật quạng mỏ nội đào quạng. Còn thường thường bị đòn hiểm, ban đầu đào quạng còn có 100 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có 40 mấy người, muốn trách ai, quái Trần Tông sao? Nhưng giờ khắc này, Trần Võ Hùng nội tâm lại sinh không ra bất luận cái gì trách tội Trần Tông ý niệm. Tựa hồ phiền toái, tựa hồ đã thấy ra, này, chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, không có thực lực, liền sẽ bị mang lên các loại tội danh, rồi sau đó mặc người sâu xé, Võ Hùng Thúc, cho các ngươi chịu tội. Trần Tông cũng rất rõ ràng, chính mình chính là một cái ngòi nổ, nếu năm đó chính mình không có cùng Bạch gia khởi cái gì xung đột. Như vậy hiện tại Trần gia, cũng không đến mức trở thành Bạch gia trả thù đối tượng. Hoàn toàn xuống dốc đến tận đây, tự trách sao, sẽ không, bởi vì năm đó cùng Bạch gia chi gian xung đột, phi ta mong muốn. Chỉ là cảm thấy rất khó chịu rất khổ sở, xét đến cùng, vẫn là thực lực, nếu Trần gia so Bạch gia cường đại, Bạch gia liền dám cũng không dám đánh một cái, thực lực, làm người truy đuổi, lại làm người oán hận, thực lực, bỗng nhiên, Trần Tông nội tâm xuất hiện ra căm giận ngút trời, ngập trời sát khí, đem Bạch gia đều kêu lên tới, Trần Tông mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh đến dọa người, ngươi muốn làm gì, Bạch gia chấp sự hỏi, ta muốn tuyên bố một việc, Trần Tông ngữ khí như cũ bình tĩnh, Bạch gia chấp sự mở miệng. Triệu tập khu mỏ chỗ sở hữu Bạch gia người lại đây. Đồng thời âm thầm là một cái thủ thế, là một hai cái Bạch gia người nhân cơ hội này rời đi nơi này. Bằng mau tốc độ phản hồi Phong Võ thành viện binh, Trần Tông cũng phát hiện, lại không có ngăn cản, bởi vì này thực hào, thực mau, trừ bỏ hai cái âm thầm rời đi người ở ngoài, mặt khác Bạch gia người đều tụ tập đến đây, một đám hung thần ác sát bộ dáng, làm 40 mấy cái Trần gia người cả người nhịn không được run rẩy. Giống như bị bầy sói hoàn hầu dương đàn, người đều đến đông đủ, có cái gì phân phó ngài nói. Bạch gia chấp sự tư thái phóng thật sự thấp, bởi vì hắn biết chính mình không phải đối phương đối thủ. Cho nên áp dụng loại này thấp tư thái tới mê hoặc đối phương. Tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Bạch gia cứu binh đã đến lúc đó tình huống liền phải trái ngược. Các ngươi, Trần Tông ánh mắt ở nháy mắt đảo qua mà qua, phảng phất chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lãnh điện. Xé rách trời cao giống nhau, làm mỗi một cái Bạch gia người vô pháp đối diện, không thể không nhắm mắt lại, đều đáng chết, cuối cùng ba chữ rơi xuống, giống như đến từ địa ngục thẩm phán. Bạch gia người lại còn không kịp phản ứng khoảnh khắc, lưỡng đạo màu bạc kiếm quang lộng lẫy đến cực điểm, không gì sánh được, rậm rạp mấy chục đạo màu bạc kiếm khí phá không, mỗi một đạo đều như vậy tinh oánh dịch thấu, đẹp không sao tả xiết, lại ngầm có ý kinh thiên sát khí, màu bạc kiếm khí phảng phất có linh tính, xẹt qua 40 mấy cái Trần gia người, không có tổn thương bọn họ mảy may, lại chém giết hướng Sở Hữu Bạch gia người, tu vi tối cao bất quá là luyện kính cảnh bảy truyền. Như thế nào có thể chống đỡ Trần Tông kiếm khí, liền phản ứng đều không kịp, một đám Bạch gia người đã bị màu bạc kiếm khí chém giết. Chết đến không thể càng chết, bất quá chớp mắt nháy mắt, Trần Võ Hùng đám người hoảng sợ nhìn đến, những cái đó cùng hung cực ác luôn là ngược đãi bọn hắn Bạch gia võ giả. Hiện tại lại biến thành từng khối còn mang theo dư ôn thi thể ngã vào vũng máu chung, như là nằm mơ giống nhau, một đám Trần gia nhân tinh thần hoảng hốt, căn bản là vô pháp phản ứng lại đây. Thật lâu sau, một trận gió thổi qua, làm nhân tình không tự kìm hãm được cả người giật mình. Đều đã chết, Trần Võ Hùng thanh âm tối nghĩa, gian nan nuốt nước miếng, này đó Bạch gia võ giả thực lực nhưng không yếu a. Đặc biệt là cái kia Bạch gia chấp sự thực lực, càng là thập phần cường đại, ở chính mình trong mắt, đó chính là cường giả nhất lưu tồn tại. Hiện tại thế nhưng bị giết đã chết, mấu chốt là, giết chết hắn vẫn là Trần Tông. Hơn nữa, nhìn không tới là như thế nào giết, chỉ thấy trước mắt có màu bạc quang mang lập lòe, bất quá chớp mắt khoảnh khắc liền đã chết một mảnh. Võ Hùng thúc, các vị trong tộc trưởng bối đồng bào, các ngươi tạm thời đến bên kia trong phòng nghỉ ngơi, Trần Tông nói, đồng thời từ Bạch gia chấp sự chờ trên người lục soát xuất tinh lực hoàn linh tinh đồ vật. Phân phối cấp 40 mấy cái Trần gia người, làm cho bọn họ dùng đi xuống, bổ sung suy yếu thân thể, tranh thủ tận lực đem thân thể điều chỉnh một ít, phương tiện lúc sau hành động. Chương 424, giết không tha, ăn qua tinh lực hoàn sau, 40 mấy cái Trần gia người hơi thở hào một ít. Bất quá vẫn là suy yếu, muốn chân chính khôi phục lại, liền yêu cầu càng dài thời gian điều trị. Võ Hùng thúc, cha ta đâu? Trần Tông đem nội tâm vấn đề, gấp không chờ nổi dò hỏi ra tới. Cha ngươi a? Trần Võ Hùng đầu tiên là trầm mặc, ở Trần Tông sốt ruột chung tiếp tục mở miệng, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Bất quá, Trần Võ Hùng lại lần nữa mở miệng, đem Trần Tông tâm nhắc lên. Sợ nhất nghe được chính là tin dữ, giống như bị người mang đi, cũng không biết đi nơi nào. Trần Võ Hùng cuối cùng nói, bị người mang đi, chẳng lẽ là Huyễn Vân chân nhân? Trần Tông không cấm suy đoán, này tựa hồ là một cái manh mối, nhưng còn cần truy tra một phen. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Võ Hùng thúc, cùng ta nói mấy năm nay biến cố đi. Trần Tông nói, hảo. Trầm mặc một chút, Trần Võ Hùng mắt phải ánh mắt trở nên xa xưa, tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong. Ngữ khí mơ hồ nói lên, Trần Tông cũng tựa hồ bị mang nhập trong đó, trải qua thoải mái trải qua biến cố, ta hận qua ngươi, Trần Võ Hùng cuối cùng nói, làm Trần Tông trầm mặc, nhưng hiện tại không hận, ta nghĩ thông suốt, không có ngươi, về sau cũng có thể sẽ xuất hiện mặt khác hậu bối đắc tội mặt khác thế lực, không có đủ cường đại thực lực, chung quy sẽ bị người tiêu diệt. Võ Hùng thúc, ngươi sẽ nhìn đến Trần gia lại lần nữa quật khởi, sừng sững với Đông Lục đỉnh. Trần Tông hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, có lẽ chính mình nên vì này đó còn sống tộc nhân làm chút cái gì. Chỉ cần chỉ là cứu ra bọn họ, còn chưa đủ, một khi đã như vậy, vậy trước tìm A cha đám người rơi xuống, sau khi tìm được, lại đại triển thân thủ, trọng trấn Trần gia, mà hiện tại, chính là muốn giải quyết Bạch gia phiền toái. Thật lâu, Trần gia người không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, ngồi, đại bộ phận đều ngủ rồi, bên ngoài còn lại là một đống lớn thi thể, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, bọn họ đều có thể ngủ được, đủ để chứng minh bọn họ có bao nhiêu mệt nhọc. Dần dần, Trần Võ Hùng đám người cũng sôi nổi ngủ rồi, chỉ còn lại có Trần Tông một người thanh tỉnh. Đứng dậy, Trần Tông đi ra doanh địa, đi đến doanh địa ở ngoài chờ đợi Bạch gia cứu binh đã đến. Bạch gia người hành động tốc độ thực mau, không bao lâu, liền có 6 người nhanh chóng đã đến, cầm đầu chính là một cái chân võ cảnh tam trọng, 2 tôn chân võ cảnh nhị trọng cùng 4 tôn chân võ cảnh một trọng. Loại này lực lượng nếu là đặt ở Vân Long Vương triều không tính cái gì, đặt ở Long Đồ vực càng không tính cái gì, nhưng tại đây Đông Lục, lại là thập phần đáng sợ lực lượng. Rất xa, 6 cái Bạch gia chân võ cảnh võ giả liền tỏa định Trần Tông, lại không cảm giác được Trần Tông trên người chút nào hơi thở dao động, bởi vậy cũng vô pháp cảm giác ra Trần Tông tu vi. Một bộ màu ngân bạch kiếm bào, trường thân sừng sững, eo quắc song kiếm, ánh mắt thâm thúy xa xưa, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy chướng ngại, xuyên thấu vô hình hư không. 6 cái Bạch gia chân võ cảnh đều cảm giác đối phương ánh mắt tựa hồ dừng ở chính mình trên người, một loại bị nhìn thấu cảm giác đột nhiên sinh ra, làm cho bọn họ trong lòng âm thầm rùng mình. Cảnh giác không thôi, xin hỏi các hạ là ai? Bạch gia chân võ cảnh tam trọng võ giả mở miệng, thanh âm trầm thấp, người sắp chết, không cần biết quá nhiều. Trần Tông ngữ khí đạm mạc, cuồng vọng, một cái Bạch gia chân võ cảnh nhị trọng võ giả bạo nộ hét lớn. Mặt khác Bạch gia chân võ cảnh cũng là đầy mặt tức giận. Cuồng vọng, người này thật sự là quá cuồng vọng, nhìn dáng vẻ, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Bạch gia là địch, một khi đã như vậy, ngươi liền không có sống sót tất yếu. Một cái khác chân võ cảnh nhị trọng võ giả cười dữ tợn nói. Thả người nhảy, giống như một con viên hầu dường như cao cao nhảy lên. Tay phải mở ra, trên cao chụp lạc, như là một khối đại cối xay dường như, che kín màu đỏ chân lực, kia chân lực còn ở trong tay xoay tròn, nổ vang tiếng động vang lên, như cơn lốc rít gào, trên cao đánh rơi, không lưu tình chút nào một chưởng, tựa hồ muốn đem Trần Tông đánh nát, kia Bạch Gia võ giả đáy mắt dữ tợn, rõ ràng có thể thấy được, chợt, màu bạc quang mang chợt lóe mà qua, lộng lẫy, kinh diễm, sắc bén đến làm người vô pháp nhìn thẳng, không thể không nhắm mắt lại, khi bọn hắn mở khi, kia chân võ cảnh nhị trọng không biết khi nào ngã xuống đất trên mặt. Máu tươi đem mặt đất nhiễm hồng, đã chết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ đột nhiên đã chết, thân hình chợt lóe, Trần Tông nháy mắt xuất hiện ở mặt khác năm cái Bạch Gia chân võ cảnh võ giả trước mặt. Phất tay, kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt màu bạc quang mang phá không giết tới. Như tia chớp giống nhau, ra khỏi vỏ trở vào bao, kia năm cái Bạch Gia võ giả chung bốn cái yết hầu chỗ. Sôi nổi xuất hiện một chút đỏ bừng, một thân lực lượng cũng từ kia kiếm thương chỗ nhanh chóng xói mòn. Ý thức lâm vào hắc ám. Kẻ hèn chân võ cảnh lúc đầu, lại đến mấy chục cái cũng không đủ Trần Tông sát, người người người là người hay quỷ, còn sót lại Bạch Gia chân võ cảnh một trọng kinh hãi đến ngã ngồi trên mặt đất. Té ngã lộn nhào lui về phía sau, Bạch Gia còn có bao nhiêu chân võ cảnh, tối cao là cái gì tu vi? Trần Tông thanh âm như cũ đạm mạc, xông thẳng Bạch Gia võ giả nội tâm, hồi hộp gấp bội, người người muốn làm cái gì? Bạch Gia chân võ cảnh ngữ khí liên tục run rẩy, không có biện pháp không cảm thấy sợ hãi, so với chính mình cường đại kia 4-5 người đều bị giết chết. Hơn nữa như thế nào bị giết chết đều không rõ ràng lắm. Trả lời hoặc là chết. Chết cái này tự phảng phất mang theo một loại lệnh người kinh tủng ma lực. Kia Bạch Gia võ giả cả người lại là run lên. Ở tử vong uy hát Yota hạ, trung quy vẫn là mở miệng nói lên, như đỉnh thiên các tư liệu giống nhau. Duy nhất xuất nhập, chính là Bạch Gia còn có một tôn chân võ cảnh 6 trọng giấu giếm. Chân võ cảnh 6 trọng, cho dù là thiên tài, Trần Tông cũng không sợ. Vung tay lên, ngân quang hiện ra. Kia Bạch Gia chân võ cảnh một trọng võ giả liền trừng lớn hai mắt sau này ngã quỵ. Chết không nhắm mắt trừng mắt, lỗ trống ánh mắt phảng phất ở chất vấn Trần Tông, chính mình đã nói, vì sao còn muốn sát chính mình? Đối này, Trần Tông không để ý đến, bất quá nhưng thật ra đem 6 người trên người tài vật đều thu hồi tới, để vào hư di giới nội, có lẽ đối chính mình vô dụng, nhưng ngày sau muốn trùng kiến Trần gia, làm Trần gia trở nên cường đại lên, tài vật là càng nhiều càng tốt. Theo sau, liền đem mọi người hủy thi diệt tích. Liền một chút chiến đấu dấu vết cũng thanh trừ, 6 cái Bạch Gia chân võ cảnh võ giả đã đến cùng tử vong. Hơn nữa khiến cho động tĩnh gì, 40 mấy cái Trần gia người ngủ thật sự thục, Trần Tông liền tự hỏi lên, trước muốn ăn trí này 40 mấy cái tộc nhân, ít nhất cho bọn hắn một cái tương đối an toàn địa phương. Nghĩ nghĩ, Trần Tông liền nghĩ tới ban đầu vách núi thạch thất, nhưng đáng tiếc mở ra chìa khóa ném, lại vô pháp mở ra, có thể đi nơi nào đâu? Này 40 mấy cái tộc nhân, tu vi tối cao bất quá chính là khí huyết cảnh hậu kỳ. Còn có một bộ phận không có tu vi, huống chi chịu đựng tàn phá, thân thể đại đại không bằng từ trước, yêu cầu thời gian tới điều dưỡng mới có thể khôi phục. Căn bản là không có nhiều ít tự bảo vệ mình chi lực. Đãi tại đây trong núi không thích hợp, vạn nhất gặp được yêu thú liền xong đời. Tiếp theo, chính mình liền phải xuống tay đối phó Bạch Gia, để tránh thời gian dài dẫn phát càng nhiều biến cố. Đi đỉnh thiên các hào, Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến, đỉnh thiên các được xưng chỉ cần cấp đủ tiền là có thể làm bất luận cái gì sự tình. Như vậy bảo hộ Trần gia 40 mấy người một đoạn thời gian, hẳn là cũng không thành vấn đề, chỉ là, này đỉnh thiên các ở phong võ thành nội, mà Bạch Gia hiện tại là phong võ thành người cầm quyền. Như thế vào thành khẳng định sẽ đưa tới Bạch Gia, đến lúc đó một trận chiến đấu, hơi chút vô ý, rất có thể sẽ có tộc nhân đã chịu lan đến tử vong. Trần Tông không thể tiếp thu, trước đêm này đó tộc nhân đưa về tiểu hồ trấn nhà cũ chung. Ta lại bằng mau tốc độ đi trước phong võ thành thuê đỉnh thiên các người đi bảo hộ bọn họ. Trần Tông ám đạo, trong lúc nhất thời liền cảm giác được một mình một người thực không có phương tiện. Phân thân thiếu phương pháp, nếu là còn có một người giúp đỡ nói, liền có thể tách ra hành động, càng có hiệu suất, kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho Trần Võ Hùng tỉnh lại sau. Trần Tông liền đem ý nghĩ của chính mình nói, kia đào không cần, những năm gần đây đào quặng, chúng ta sớm đã đem quặng mỏ sở biến, còn đào ra một ít càng sâu thông đạo, chỉ cần có cũng đủ đồ ăn cùng nước trong, chúng ta liền có thể ở bên trong trốn thượng một đoạn thời gian. Trần Võ Hùng nói, Võ Hùng thúc mang ta đi nhìn xem, Trần Tông vẫn là có chút không yên tâm, hảo. Trần Võ Hùng đáp ứng rồi, đem tộc nhân sôi nổi đánh thức lúc sau, liền lại lần nữa tiến vào quạng mỏ trong vòng, Trần Võ Hùng đám người ở phía trước dẫn đường, Trần Tông tác đi ở mặt sau cùng, quạng mỏ nội âm u, không khí cũng không có như vậy lưu thông, có vẻ nặng nề, bất quá đối Trần Tông không có gì ảnh hưởng, không ngừng đi tới, lại bảy cong tám vòng, đủ để cho không quen thuộc người thường choáng váng, nhưng Trần Tông lại đem lộ tuyến rõ ràng ghi nhớ, thực phức tạp, ước chừng đi rồi 3 cái giờ lâu, mới vừa rồi đến mục đích địa. Thực bí ẩn, nếu không phải có người dẫn đường nói, Trần Tông phỏng chừng chính mình rất khó tìm đến cái này địa phương tới. Không khỏi vài phần yên tâm, Võ Hùng thúc, doanh địa ngoại còn có một ít đồ ăn cùng nước trong có thể mang tiến vào. Phỏng chừng có thể làm đại gia ăn thượng một đoạn thời gian. ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem phiền toái giải quyết. Trần Tông nói, ánh mắt đảo qua mà qua, trong khoảng thời gian này liền tạm thời ủy khuất các vị. Chỉ cần có thể sống sót, có thể trùng kiến gia tộc, liền không ủy khuất. Trần Võ Hùng cười nói, hiện tại mấy cái thân thể tốt hơn người tùy ta đi ra ngoài. Đến bên ngoài đem đồ ăn cùng nước trong mang vào đi. Trần Tông nói, liền rời đi nơi này, đi ra quặng mỏ, Võ Hùng thúc, nhớ rõ đem dấu vết rửa sạch sạch sẽ, để tránh bị truy tra đến. Trần Tông cuối cùng giao đãi nói, Trần Tông, người cứ yên tâm đi. Trần Võ Hùng nói, liền tính là Bạch gia dốc toàn bộ lực lượng, muốn tại đây quặng mỏ nội tìm được chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Chỉ là, Bạch gia thế đại, cường giả đông đảo, ngươi ngàn vạn không cần lỗ mãng hành sự, yên tâm đi Võ Hùng thúc. Trần Tông nói, kiên định ngữ khí cấp Trần Võ Hùng mang đến một loại tin tưởng. Nhìn theo Trần Võ Hùng đám người mang theo đồ ăn cùng nước trong lại lần nữa tiến vào quặng mỏ nội. Trần Tông liền đem ngoại giới dấu vết tận khả năng thanh trừ. Cuối cùng thả một phen hỏa, đem Bạch gia người thi thể cùng bốn phía hết thảy toàn bộ đều thiêu hủy. Hoàn toàn hủy diệt, làm xong này hết thảy, Trần Tông mới yên tâm rời đi, cũng hy vọng kia 40 mấy cái Trần gia người đều có thể đủ sống sót. Nói đến cùng, chính mình chỉ là người, không phải thần, vô pháp làm được không gì làm không được, chỉ có thể chỉ mình toàn lực mà làm. Bạch gia, che kín sát khí hai chữ, ở trong gió tràn ngập, Trần Tông thân hình cũng đã biến mất không thấy, nhanh chóng hướng Phong Võ Thành phương hướng mà đi. Dọc theo này một cái con đường chỗ tốt chính là có thể nhìn đến Bạch gia người hay không xuất hiện. Rốt cuộc đã qua đi mấy cái giờ, bất quá thẳng đến tiến vào Phong Võ Thành nội, vẫn là không có Bạch gia người xuất hiện. Có lẽ bọn họ cảm thấy xuất động 6 cái chân võ cảnh võ giả liền đủ để giải quyết rất phiền toái. Trời sắp tối rồi, nhìn nhìn sắc trời, Trần Tông ám đạo, ban đêm mới là tốt nhất giết người thời cơ. Nhanh, đêm tối liền sắp buông xuống. Chương 425, diệt môn. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, sâu kín ánh trăng biến sái đại địa, như ngân trăng tố khỏa. Đây là một cái rất mỹ lệ ban đêm, thích hợp hoa tiền nguyệt hạ đối rượu đương ca. Một tòa thoạt nhìn còn thực tân thật lớn phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, có vẻ thập phần náo nhiệt. Tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh, Bạch gia gia chủ cùng với chư vị trưởng lão đều ở. Sao lại thế này, ngũ trưởng lão bọn họ đi lâu như vậy, như thế nào còn không có trở về? Bạch gia gia chủ nhíu mày có chút không vui nói, có lẽ gặp được địch nhân tương đối khó giải quyết đi. Bạch gia đại trưởng lão nói, lại cũng không có nhiều ít dáng vẻ lo lắng, căn cứ tin tức địch nhân là một cái hư hư thực thực có chân võ cảnh thực lực người trẻ tuổi. Trước mắt bất luận là chân võ liên minh vẫn là chân võ môn hoặc là hắc yêu môn giữa. Trẻ tuổi tu vi tối cao chính là bá võ thiên kiêu. Lại cũng bất quá là chân võ cảnh 4 trọng, bằng 6 cái Bạch gia chân võ cảnh, liền tính không phải đối thủ, cũng có thể đủ chu toàn, rốt cuộc người nọ không có khả năng là bá võ thiên kiêu. Kỳ thật lực nhiều nhất cũng chính là chân võ cảnh nhị trọng. Căng đã chết chính là tam trọng, dựa theo đông lục bên này tài nguyên cùng truyền thừa, loại này ý tưởng hết sức bình thường, rốt cuộc trẻ tuổi, cũng chính là 20 mấy tuổi người có thể tu luyện đến chân võ cảnh già. Thật sự là quá ít, mỗi một cái đều có thể xưng là thiên tài. Trần Tông, hiển nhiên là một cái ra ngoài bất luận kẻ nào dự kiến người. Quá sẽ nếu là còn không có trở về, tam trưởng lão ngươi dẫn người đi xem. Bạch gia chủ nói, hảo, có được chân võ cảnh 4 trọng tu vi tam trưởng lão gật gật đầu. Hiện tại chúng ta tới thảo luận một chút đại sự. Bạch gia chủ nhìn chung quanh một vòng, lại quá mấy ngày, chỉ sợ chân võ liên minh cùng hắc yêu môn chi gian lại sẽ bùng nổ một hồi chiến đấu. Liên minh đã phát tới thông chi, chúng ta Bạch gia cần thiết xuất động bộ phận lực lượng tham chiến. Các vị trưởng lão cho rằng hẳn là xuất động nhiều ít lực lượng. Bạch gia hiện tại đầu phục chân võ liên minh, tương đương chó săn, không ra động lực lượng là không được, nhưng tự thân lại muốn phát triển, xuất động quá nhiều lực lượng vạn nhất đã chết, tổn thất liền thảm trọng, bởi vậy, cần thiết có một cái độ, không thể quá nhiều cũng không thể quá ít. Mặt khác, do ai mang đội đi cũng là một vấn đề, rốt cuộc cùng hắc yêu môn khai chiến cũng không phải là đùa giỡn. Rất có khả năng cũng chưa về, nghe được Bạch gia chủ nói, vài vị trưởng lão tức khắc trầm mặc xuống dưới, đều tự hỏi, Bạch gia chủ cũng không có thúc giục, trong đại sảnh lâm vào trầm mặc bên trong, không khí tựa hồ muốn đọng lại giống nhau, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ đại sảnh ở ngoài đi đến, thực tự nhiên, giống như ở dạo chính mình ra giống nhau, là ai, ai làm ngươi tiến vào, không biết nơi này ở nghị sự sao? Bạch gia chủ hòa chư vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, nói chuyện đồng thời, bọn họ cũng thấy rõ ràng người tới, thực tuổi trẻ, phòng trừng liền 23 đến 24 tuổi bộ dáng, một thân màu ngân bạch kiếm bào thập phần khéo léo, diện mạo không thể xưng là có bao nhiêu anh tuấn, lại rất dễ coi, hơn nữa có một loại độc đáo khí chất, xem một cái còn tưởng lại xem đệ nhị mắt, một đôi mắt thanh triệt bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất hồ sâu, không dậy nổi gợn sóng. Ngươi không phải Bạch gia người, ngươi là ai? Bạch gia chủ mày nhăn lại, lạnh giọng chất vấn, từng luồng cường đại hơi thở đem Trần Tông tỏa định, đến từ chính Bạch gia chủ hòa mấy cái Bạch gia trưởng lão. Tựa hồ chỉ cần Trần Tông trả lời không đúng, lập tức liền sẽ đưa tới mưa rền gió dữ thế công. Ta họ Trần, Trần Tông không nhanh không chậm nói, khẩu khí đạm mạc, họ Trần, Bạch gia chủ hòa mấy cái trưởng lão nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì, rốt cuộc phía trước Trần gia giữa, không có nửa cái chân võ cảnh, hơn nữa, sớm đã xóa tên, chỉ dư lại những người đó đều trở thành quạng nô. Ta kêu Trần Tông, Trần Tông lại lần nữa nói, Trần Tông, Bạch gia chủ cảm thấy tên này tựa hồ có điểm quen tai, nhưng lập tức nghĩ không ra, hôm nay, ta sẽ Trần gia mà đến, Trần Tông nói, từ từ rút ra trường kiếm, đều đều cọ sát thanh dễ nghe, màu bạc thân kiếm lập lòe sáng lóa, Trần gia Trần Tông, ngươi không phải chết ở Bách Thú Sơn sao? Bạch gia chủ hòa vài vị Bạch gia trưởng lão rốt cuộc nhớ tới. Kinh hô, mấy năm ân oán, tối nay cùng nhau thanh toán, giọng nói rơi xuống, Trần Tông một bước bước ra, tốc độ cực nhanh, ở Trần Tông giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Bạch gia chủ hòa vài vị trưởng lão cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Vội vàng ra tay, chỉ là, tu vi tối cao bất quá là chân võ cảnh năm trọng. Hơn nữa vẫn là bình thường tu luyện giả tiêu chuẩn, liền Trần Tông thân hình đều khó có thể bắt giữ, chỉ cảm thấy trước mắt có màu bạc quang mang chợt lóe mà qua. Thập phần chói mắt, vô pháp nhìn thẳng, theo sau, đó là hắc ám đánh úp lại, một loại thâm trầm cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân. Ý thức lâm vào hỗn độn, một cái chân võ cảnh 5 trọng, hai cái chân võ cảnh 4 trọng cùng ba cái chân võ cảnh 3 trọng. Này Trần Tông trong mắt, cùng con kiến không có gì hai dạng, chênh lệch quá lớn, liền nhất kiếm đều ngăn không được. Đương màu bạc kiếm quang tiêu tán, Trần Tông thân hình lại lần nữa xuất hiện, thân kiếm thượng nhỏ giọt một giọt đỏ thắm máu tươi, hồng đến nhìn thấy ghê người, tính cả Bạch gia chủ ở bên trong, kia mấy cái trưởng lão toàn bộ ngã xuống đất mất mạng. Đôi mắt trừng đến đại đại, che kín mờ mịt, bọn họ nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn, chỉ là không có cơ hội đã biết, nơi này phát sinh sự tình, bên ngoài cũng không biết, bởi vì mặt khác chân võ cảnh cùng rất nhiều luyện kính cảnh đều đã bị Trần Tông chém giết. Như vậy một cái thích hợp hoa tiền nguyệt hạ ban đêm, lại thành một cái đổ máu ban đêm, một cái có được cao siêu thực lực thiên tài có ý định dưới. Không ai có thể đủ ngăn cản, thậm chí, liền một chút thanh âm đều phát không ra. To như vậy Bạch gia phủ đệ nội, ngọn đèn dầu như cũ trong sáng, chỉ là thiếu rất nhiều sinh cơ, nhiều vài phần tử khí, một đạo màu trắng thân ảnh ở Bạch gia phủ đệ trong vòng xuyên qua. Thoạt nhìn giống như là quỷ mị, thập phần làm cho người ta sợ hãi, Trần Tông đang tìm kiếm Bạch gia cái kia chân võ cảnh 6 trọng võ giả. Nhổ cỏ tận gốc, tránh cho cấp Trần gia mang đến kế tiếp phiền toái, mặt khác, Bạch gia tài vật cũng muốn lấy đi, kia sẽ trở thành ngày sau trùng kiến Trần gia tư bản. Lại nói tiếp năm đó Trần gia bị giết, những cái đó tài vật phòng trừng cũng bị Bạch gia chiếm làm của riêng. Tìm một hồi lâu, Trần Tông mới vừa rồi tìm được rồi kia chân võ cảnh 6 trọng. Là một cái lão giả, phòng trừng đều có 8-9-10 tuổi tuổi tác, ngươi là ai? Lão giả dò hỏi, Trần Tông lại không có để ý tới, nhất kiếm phá không sát ra, lão giả vội vàng muốn né tránh. Lại phát hiện kia nhất kiếm vô luận như thế nào chính mình đều không thể tránh đi. Bùng nổ hết thảy lực lượng muốn chống đỡ, nháy mắt bị đánh tan, rồi sau đó xỏ xuyên qua trái tim. Đến tận đây, Bạch gia cao cấp chiến lực toàn bộ tử vong, dư lại một đám người già phụ nữ và trẻ em, căn bản là không có bất luận cái gì uy hát yêu ta. Trần Tông cũng không phải phát dồ người, không có đối bọn họ xuống tay. Còn nữa, mất đi Bạch gia che chở, bọn họ ngày sau sinh hoạt vẫn là một vấn đề. Tìm được Bạch gia cất chứa tài vật địa phương, đem trong đó tài vật thu vào hư di giới nội hết thảy mang đi. Trần Tông nhanh chóng rời đi Bạch gia, một tia mùi máu tươi cũng từ Bạch gia trong vòng tràn ngập mà ra. Bạch gia làm phong võ thành người cầm quyền, hành sự rất là bá đạo, căn bản là không cho phép người khác tùy ý tiếp cận. Bất quá chung quy có chút người già phụ nữ và trẻ em sống sót, tiếng thét chói tai đưa tới những người khác. Chỉ là này phong võ thành nội lấy Bạch gia vì nhất, tuy rằng có chân võ liên minh người ở chỗ này đóng giữ, nhưng chỉ là tương đối bình thường võ giả, cần thiết đăng báo. Rồi sau đó chân võ liên minh bên kia mới có người chạy tới điều tra. Một đến một đi liền yêu cầu không ít thời gian, Trần Tông rời đi Bạch gia lúc sau, vẫn chưa hướng khu mỏ mà đi, có cũng đủ đồ ăn cùng nước trong, còn có không ít tinh lực hoàn, cũng đủ kia 40 mấy cái Trần gia người hào hào sống thượng một đoạn thời gian. Hơn nữa nhân cơ hội này đem suy yếu thân thể điều trị một phen, tận khả năng khôi phục một ít, Bạch gia đã trừ, liền tính là chân võ liên minh người tiến đến điều tra, cũng khó có thể điều tra đến khu mỏ nơi này tới. Trần Tông nhưng thật ra muốn đem 40 mấy cái Trần gia người đều mang ra tới. Rời đi chân võ liên minh, đi trước chân võ môn địa giới, chỉ là 40 mấy cá nhân tu vi đều rất thấp, đường xá xa xôi, nếu gặp gỡ cái gì phiền toái, chính mình cũng không có 100% nắm chắc có thể giữ được bọn họ tánh mạng. Đặc biệt là ở khả năng gặp phải chân võ liên minh đuổi giết dưới tình huống. Việc cấp bách vẫn là trước bảo đảm bọn họ an toàn. Lại tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ, Trần Tông đảo cũng là nghĩ tới trực tiếp giết đến chân võ liên minh đi. Bất quá tam tư sau vẫn là từ bỏ, chân võ liên minh, nói đến cùng phía trước, Trần Tông vẫn là không rõ ràng lắm nó lực lượng có bao nhiêu cường đại. Hiện tại có bao nhiêu cường đại cũng không rõ ràng lắm. bất luận cái gì một cái thế lực đều không phải mặt ngoài xem cái kia trình độ. Thường thường đều sẽ có giấu giếm lực lượng ở bên trong. Lại nói tiếp chính mình hiện tại thực lực là không tồi. Cho dù là tầm thường chân võ cảnh cửu trọng võ giả cũng có thể một trận chiến. Thậm chí có thể giết chết, nhưng những cái đó không tầm thường chân võ cảnh cửu trọng liền khó nói. Ánh sáng mặt trời ban ngày, to như vậy Bạch gia phủ đệ nội lại im ắng, trong không khí tràn ngập nồng đậm tử khí cùng mùi máu tươi. Làm người buồn nôn, vài người bước đi vội vàng đi tới, nhanh chóng tiến vào Bạch gia phủ đệ giữa, mỗi một cái sắc mặt ngưng trọng, trên người đều tràn ngập cường đại hơi thở, ít nhất là chân võ cảnh trung kỳ tu vi, trong đó một cái tu vi đạt tới chân võ cảnh bảy trọng. Những người này, đúng là suốt đêm từ cực võ chủ thành chạy tới chân võ liên minh người. Bạch gia bị diệt môn chính là đại sự, cần thiết thận trọng đối đãi, mặc kệ ở dĩ vãng vẫn là ở hiện tại đều là như thế. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít thi thể, bọn họ từng cái kiểm tra qua đi, thẳng đến đại sảnh bên trong, nhìn đến Bạch gia chủ hòa vài vị trưởng lão thi thể. Cẩn thận kiểm tra một phen, đều là nhất kiếm mất mạng, chân võ cảnh bảy trọng võ giả đầy mặt ngưng trọng nói. Sâu trong nội tâm không tự giác có một loại hàn ý ở tràn ngập. Hung thủ kiếm pháp thập phần cao minh, thực lực cực cường, ít nhất đạt tới chân võ cảnh bảy trọng, Bạch gia chủ là chân võ cảnh năm trọng tu vi, thực không yếu thực lực, lại tựa hồ ra tay quá một lần đã bị giết chết. Xem kia kiếm thương, sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn là thực lực nghiền áp, Bạch gia như thế nào sẽ trêu chọc đến loại này cường giả. Một cái đi theo người nhíu mày nói, chẳng lẽ là Hắc Yêu Môn người? Một cái khác cũng suy đoán nói, hẳn là không có khả năng, Hắc Yêu Môn không có lý do gì làm như vậy, còn nữa, Hắc Yêu Môn cường giả chúng ta đều biết, cũng không có loại này am hiểu kiếm pháp cao thủ ở bên trong. Bằng không, chẳng lẽ là chân võ môn người? Chân võ môn hạ có chân kiếm học cung, am hiểu kiếm pháp chân võ cảnh cường giả cũng là có. Lại nói tiếp khả năng tính so Hắc Yêu Môn lớn hơn nữa rất nhiều. Ít nhất chân võ cảnh bảy trọng kiếm pháp cường giả, chân võ môn giữa cũng rất ít, kia chân võ cảnh bảy trọng võ giả nói, hơn nữa căn cứ tin tức, bọn họ đều ở chân võ môn địa giới nội, vẫn chưa rời đi, kia rốt cuộc là ai? Là ai? Trừ bỏ Trần Tông bản thân, không có những người khác biết, có lẽ còn có đỉnh thiên các cái kia chấp sự, có phán đoán, chương 426, ta kiếm chiếu huyền, chẳng lẽ thật là hắn? Đỉnh thiên các chấp sự trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh. Chợt lắc đầu, không có khả năng là hắn, hắn thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, liền tính là thiên phú tuyệt thế, tu vi nhiều lắm cũng chính là chân võ cảnh tam trọng, mà Bạch gia trung chính là có chân võ cảnh năm trọng võ giả. Cứ việc nói như vậy, nhưng đỉnh thiên các chấp sự vẫn là vô pháp buông cái này ý tưởng. Không ngừng tự hỏi không ngừng ngờ vực, theo sau, chân võ liên minh những cái đó chân võ cảnh võ giả đã đến. Đỉnh thiên các tin tức nhất linh thông, không biết đối Bạch gia diệt môn một chuyện, các ngươi có cái gì hiểu biết? Chân võ liên minh chân võ cảnh bảy trọng võ giả trực tiếp mở miệng dò hỏi. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta còn ở điều tra giữa, đỉnh thiên các chấp sự trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Rất muốn nói ra chính mình suy đoán, nhưng lại nhịn xuống, thần sắc bất biến đáp lại nói, ân, gật gật đầu, chân võ liên minh võ giả nhóm sôi nổi xoay người rời đi. Đích xác, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu liền bạo phát. Hơn nữa cực kỳ ngắn ngủi, lấy lôi đình nghiền áp chi thế chém giết. Đỉnh thiên các còn không có cái gì tin tức, cũng thực bình thường, tin tức tận khả năng phong tỏa, nhưng đêm qua việc, vẫn là truyền lưu đi ra ngoài, ở phong võ thành nội khiến cho cực đại hưởng ứng cùng khủng hoảng. Có chút cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho mình sẽ trở thành tiếp theo cái diệt môn mục tiêu. Nơm nớp lo sợ, mà có chút người tác thập phần cao hứng, bởi vì Bạch gia hành sự tác phong thực bá đạo, trưởng quản phong võ thành hạ, không thể có bất luận cái gì phản đối thanh âm, nếu không liền sẽ bị coi là phản loạn, hậu quả rất nghiêm trọng, hiện tại Bạch gia bị giết. Bọn họ chẳng khác nào trả thù giống nhau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác thực sảng, nhưng đồng thời cũng có một loại khó có thể miêu tả hồi hộp. Như vậy cường đại Bạch gia nói diệt môn liền diệt môn, vẫn là ở ngắn ngủn trong một đêm, căn bản là không có truyền ra cái gì đại động tĩnh. Hung thủ là ai? Hung thủ rốt cuộc là ai? Mỗi người đều ở suy đoán, chân võ liên minh người cũng tăng số người nhân viên lại đây trợ giúp điều tra. Đỉnh thiên các cũng tại hành động bên trong, tìm kiếm hết thảy dấu vết để lại, như vậy tiêu diệt Bạch gia hung thủ đâu? Giờ này khắc này, Trần Tông lại không có rời đi, mà là đãi ở phong võ thành nội, một gian khách điếm đệ tam lâu phòng bên trong, dựa vào cửa sổ, Trần Tông nhìn về phía bên ngoài, xuyên thấu qua này một phiến cửa sổ, Trần Tông có thể nhìn đến nơi xa Bạch gia phủ đệ. Cũng có thể đủ nhìn đến đem bốn phía phong tỏa lên chân võ liên minh võ giả. Nói đến cùng, Bạch gia ở chân võ liên minh giữa xem như một cổ thực không tồi lực lượng. Lập tức bị diệt môn, đối chân võ liên minh mà nói đã là trên thực lực tổn thất, cũng là uy danh thượng tổn thất. Cần thiết tìm ra hung thủ, cần thiết nghiêm trị hung thủ, như thế mới có thể đủ vãn hồi chân võ liên minh uy danh. Chỉ là, bọn họ muốn tra được Trần Tông trên người, rất khó, nhìn trong chốc lát, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt, đem Bạch gia diệt môn lúc sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình nội tâm rất nhỏ biến hóa. Thật sâu hút một hơi, lại chậm rãi thở ra, màu trắng hơi thở như kiếm khí giống nhau bắn nhanh mà ra. Tản ra khi hóa thành một trận gió thổi tập mà qua. Toàn bộ phòng nội đều vang lên gào thét tiếng động, Trần Tông hai tròng mắt dần dần nhắm lại, trong óc bên trong lại hiện lên rất nhiều cảnh tượng, tiến vào thất diệu võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Bạch gia con cháu phát sinh xung đột, rồi sau đó một màn lại một màn, giống như cưỡi ngựa xem hoa lóe lược mà qua, nhưng mỗi một cái hình ảnh rồi lại thập phần rõ ràng. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Bạch gia diệt môn một màn. Năm đó ở thất diệu võ viện trong vòng, cùng Bạch gia người khởi xung đột, kỳ thật kia không tính cái gì đại mâu thuẫn, liền ân oán cũng chưa nói tới, nhiều lắm chính là thuộc về người trẻ tuổi tranh cường háo thắng một loại. Chỉ là, Bạch gia người hiển nhiên rất cao xem chính bọn họ thấp xem người khác. Dẫn tới nho nhỏ tranh cường háo thắng không ngừng diễn biến vi sinh tử thù hận. Đến cuối cùng không thể vãn hồi, tự kia lúc sau, Bạch gia liền ở Trần Tông nội tâm lưu lại một viên âm u hạt giống. Mà Bạch gia đối Trần gia hành động, tác tương đương làm kia âm u hạt giống nảy mầm sinh trưởng lên. Tiêu diệt Bạch gia, chẳng khác nào nhổ nội tâm chung đã nảy mầm sinh trưởng hạt giống. Làm Trần Tông tinh thần ý chí cùng tâm cảnh đều được đến thăng hoa. Nội tâm, càng ngày càng thanh minh, đầu óc cũng càng ngày càng thanh minh, dần dần, Trần Tông hô hấp trở nên dài lâu rất nhỏ. Khó có thể cảm thấy, dần dần, Trần Tông hết thảy hơi thở đều yên lặng xuống dưới, biến mất, không phải phía trước cái loại này nội liễm, mà là chân chính biến mất giống nhau, liền tính là có người đến gần phòng trong vòng, phòng trừng cũng khó có thể phát hiện Trần Tông, chẳng sợ hắn liền ngồi ở cửa sổ bên cạnh, đây là một loại cảnh giới, rất cao minh cảnh giới, mà Trần Tông giờ này khắc này liền ở vào loại này cảnh giới giữa. Liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là cái gì, ý thức một mảnh hỗn độn, phảng phất ở trong bóng tối du tẩu. Tìm kiếm quang minh, lại như là lưu lạc tha hương du tử tìm kiếm trở về nhà con đường. Không có sốt ruột, không có nôn nóng, có chỉ là 10 phần kiên nhẫn, một loại an tĩnh tường hòa, một loại nhàn nhã thích ý, buông truy đuổi, buông ân oán, buông hết thảy, cảm thấy không đến thời gian trôi đi. Trải qua một phen điều tra, Trần Võ Liên Minh một bộ phận người đi trước khu mỏ chỗ. Xem ra, đích xác cùng nơi này có quan hệ, nhìn quanh bốn phía, là một mảnh cháy đen thổ địa, hiển nhiên là bị một hồi mãnh liệt lửa lớn thiêu qua. Đem hết thảy đều thiêu hủy, căn bản là không có chút nào dấu vết lưu lại, càng đừng nói điều tra, bất quá này cũng có thể khẳng định, Bạch gia bị diệt môn, có lẽ cùng nơi này có điều liên hệ. Nhìn nhìn quặng mỏ nhập khẩu, vẫn chưa phát hiện cái gì hữu dụng tung tích, Trần Võ Liên Minh người liền tính toán rời đi, bỗng nhiên, rất nhỏ động tĩnh khiến cho Trần Võ Liên Minh đám người chú ý. Rốt cuộc bọn họ đều là chân võ cảnh cường giả, một đám nhanh chóng quay đầu lại nhìn đến, mơ hồ thoáng nhìn ở kia quặng mỏ cửa ra vào tựa hồ dò ra một người đầu. Đi, làm người dẫn đầu tiếng nói vừa dứt, nhanh chóng hướng quặng mỏ trong vòng phóng đi, không bao lâu liền bắt được một người, giống như ngủ say thật lâu, chậm rãi thức tỉnh, hết thảy mỏi mệt diệt hết, thần thanh khí sảng, Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng run lên, nâng lên, thanh triệt hai tròng mắt tựa hồ gương sáng, ảnh ngược trước mắt hết thảy, lại tựa hồ thâm thúy, chất chứa một tòa thế giới, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác từ sâu trong nội tâm nảy sinh. Lặng yên tràn ngập khai đi, như ấm áp xuân phong, lại lần nữa nhắm hai mắt. Nhưng cùng quanh thân tiếp xúc hết thảy lại không có biến mất, mà giống như hai tròng mắt nhìn thẳng rõ ràng có thể thấy được. Không khí bên trong hạt bụi rất nhỏ di động, cũng bị Trần Tông cảm giác được rõ ràng, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, thoát thai hoán cốt giống nhau mỹ diệu, võ đạo, kiếm đạo, người kiếm hợp nhất, tố có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là vì về một, tự thân lực lượng về một, võ học về một, vũ khí về một, đệ nhị trọng là vì linh võ, tự thân lực lượng chứa linh, võ học chứa linh, vũ khí chứa linh. Đệ tam trọng, là vì chiếu huyền, chiếu thấy huyền diệu, đệ nhất trọng về một cảnh giới, ta sớm đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng đệ nhị trọng linh võ cảnh giới, lại chỉ là nắm giữ đại bộ phận, còn chưa hoàn toàn nắm giữ, không nghĩ tới thế nhưng cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ đệ tam trọng cảnh giới, người kiếm hợp nhất tam trọng cảnh giới xưa nay có cao thấp chi phân. Một trọng so một trọng cường đại, một trọng so một trọng thâm ảo, nhưng không có quy định, cần thiết đem nào một trọng hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ mới có thể đủ lĩnh ngộ tiếp theo trọng. Cố nhiên, đem trước một trọng hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ lại lĩnh ngộ tiếp theo trọng sẽ càng thêm thông thuận. Nhưng luôn có chút đánh vỡ quy tắc thiên tài xuất hiện. Như Trần Tông như vậy, Bạch gia diệt môn, trong lòng ẩn núp một tia âm u tùy theo tiêu trừ. Dĩ vãng tích lũy tại đây trong nháy mắt bùng nổ, cảnh giới đột phá, chiếu huyền, kiếm như gương, tâm như gương, chiếu thấy huyền diệu, khuy đến huyền ảo, võ huyền diệu, kiếm huyền ảo, dĩ vãng, Trần Tông đối người kiếm hợp nhất tam trọng cảnh giới hiểu biết, chỉ cực hạn với phía trước hai trọng. Thậm chí có thể nói chỉ là đệ nhất trọng về một cảnh giới tương đối rõ ràng. Đệ nhị trọng linh võ cảnh giới cái biết cái không, rốt cuộc Vân Long Vương triều tại đây một phương diện tương đối khiếm khuyết. Trở thành tung hoành kiếm tông kiếm tử lúc sau, có thể lật xem đại lượng điển tịch, còn có thể hướng nguyên lão nguyên lăng tử thỉnh giáo, tự nhiên là có thể hiểu biết càng nhiều. Bất luận là đệ nhất trọng về một cảnh giới vẫn là đệ nhị trọng linh võ cảnh giới, lại đều có thể chia làm ba cái tiểu trình tự, mà phía trước, Trần Tông xem như nắm giữ đến đệ nhị trọng linh võ cảnh giới tầng thứ hai. Hiện giờ, như cũ là nắm giữ đến linh võ cảnh giới tầng thứ hai. Lại cũng cơ duyên xảo hợp tìm hiểu ra đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới. Chiếu huyền, huyền diệu khó giải thích, vô cùng huyền diệu, vì Trần Tông mở ra một cái tân thiên địa, nhìn đến càng sâu càng cao cảnh giới, này chiếu huyền cũng như trước mặt hai trọng giống nhau, có ba cái tiểu trình tự phân chia, như vậy Trần Tông hiện tại, xem như bước đầu bước vào tầng thứ nhất, có thể cảm giác được trong không khí hạt bụi di động, do đó càng mau làm ra phản ứng, này, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi, làm Trần Tông cảm thấy thật cao hứng, thở ra một hơi tức. Trần Tông đứng dậy lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, quan sát Bạch gia phủ đệ chỗ động tĩnh, bỗng nhiên, đồng tử co rút lại như châm, trên mặt che kín hàn ý, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng Trần Tông thị lực hơn người, cho dù là khoảng cách thượng vạn mét cũng có thể nhìn đến. 40 mấy cá nhân, 40 mấy nói thoạt nhìn gầy yếu thân ảnh, có chút quen thuộc, Trần Tông có thể xác định chính mình không có nhìn lầm. Đúng là phía trước trốn vào quạng mỏ trong vòng những cái đó Trần gia người. Như thế nào lại ở chỗ này? Trần Tông nội tâm xuất hiện ra một trận nghi vấn, 40 mấy cá nhân, một cái cũng không ít, toàn bộ đều bị tập trung ở Bạch gia phủ đệ ở ngoài. Kia quặm mỏ Trần Tông tự mình tiến vào quá, lộ tuyến đích xác thực phức tạp, nếu không biết lộ tuyến người tiến vào, thực dễ dàng lạc đường, muốn tìm được bọn họ, khó khăn thật mạnh, đây cũng là Trần Tông yên tâm làm cho bọn họ trước tránh ở quặng mỏ nội nguyên nhân. Nhưng hiện tại này 40 mấy cái tộc nhân lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ chính mình lúc này đây tìm hiểu thật lâu, xem xét thời gian, cũng còn không đến một ngày. Vì cái gì xuất hiện bực này biến cố? Trần Tông nhíu mày, không thể tưởng được là cái nào phân đoạn làm lỗi, hít sâu, đem nội tâm tức giận cùng sát khí áp chế xuống dưới. Này đó tộc nhân muốn cứu, nhưng không thể mù quáng cứu, tự hỏi một phen, Trần Tông liền đứng dậy đi ra phòng cho khách, lại đi ra khách điếm, muốn đi tìm hiểu tin tức, lại làm cụ thể an bài, nếu hắn tới cứu các ngươi liền có khả năng mạng sống, nếu hắn không tới cứu các ngươi, vậy các ngươi chỉ có đường chết một cái. Trần Võ Liên Minh võ giả đầy mặt hàn ý nói. Này 40 mấy người nhịn không được cả người run rẩy, mới không lâu nhìn thấy hy vọng, cho rằng có thể càng tốt sống sót, kết quả bất quá 1-2 ngày, rồi lại bị đánh rớt vực sâu, cái loại này được đến hy vọng lại lâm vào tuyệt vọng cảm giác, cơ hồ làm cho bọn họ hỏng mất, một đám cả người run rẩy không thôi, ai cũng không muốn chết, chỉ có thể hy vọng Trần Tông tới cứu bọn họ. Trần Tông a, đây là bẫy dập, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tới a. Trần Võ Hùng lại là ở trong lòng mặc niệm nói, sẽ bị bắt được nơi này, cũng là vì chính bọn họ không đủ cẩn thận. Chương 427, La Sát Kiếm Nữ, thực mau, thứ nhất tin tức truyền khắp Phong Võ Thành, cũng truyền vào Trần Tông trong tai, này tin tức nói rõ, Diệt Môn Bạch gia người muốn ở mặt trời lặn Tây Sơn trước chủ động xuất hiện cũng đầu hàng. Chờ đợi xử lý, nếu không, Trần gia 40 mấy người chém đầu thị chúng. Trần Tông biết, truyền ra này thứ nhất tin tức mục đích, chính là vì dẫn ra chính mình, nhìn sắc trời, lúc này liệt dương chính ngọ, khoảng cách mặt trời lặn Tây Sơn còn có 5-6 tiếng đồng hồ. Không dài, có thể nói thực đoạn. 40 mấy người chém đầu thị chúng, đây là muốn đem chính mình bước ra tới, mà nghe thế tin tức, 40 mấy cái Trần gia người đại đa số đều sụi lơ trên mặt đất. Tâm trí bị phá hủy giống nhau, trong nháy mắt từ thiên đường ngã xuống địa ngục giống nhau. Rất nhiều người ở vây xem, chỉ trò trò, làm bậy a, chẳng lẽ tiêu diệt Bạch gia hung thủ, cùng những người này có quan hệ? Hẳn là có quan hệ, nói không chừng chính là nguyên bản đào tẩu Trần gia người. Bằng không Trần Võ Liên Minh người cũng sẽ không tha ra này tin tức. Ta phỏng chừng không có khả năng đi. Lúc trước đào tẩu những cái đó Trần gia người, nghe nói tu vi đều không cao, hơn nữa đại bộ phận đều bị lục tục bắt lấy, liền tính là may mắn chạy thoát, lúc này mới qua đi mấy năm thời gian, như thế nào cũng không có khả năng có tiêu diệt Bạch gia thực lực. Trần Tông liền đứng ở đám người bên trong, ánh mắt từ 40 mấy cái Trần gia người đảo qua, mà Trần gia người vẫn chưa phát hiện hắn. Trần Tông có thể nhìn ra, 40 mấy cái tộc nhân giữa, những cái đó sụi lơ trên mặt đất giả, liền tính là cứu tới, đối trùng kiến Trần gia cũng khởi không đến bất luận cái gì trợ giúp. Bởi vì bọn họ mấy năm nay trải qua trắc trở, hiện giờ tâm trí gần như bị phá hủy, cùng phế nhân vô dị, nhưng thật ra những cái đó số ít còn có thể đứng người. Đại biểu còn có hy vọng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, những người này đều là Trần gia tộc nhân, còn nữa, Trần Tông ở phía trước cũng đáp ứng quá bảo hộ bọn họ. Dẫn dắt bọn họ sống sót, trùng kiến Trần gia đã cho bọn họ một hy vọng, không thể thân thủ mai táng cái này hy vọng, ở 40 mấy cái Trần gia người bốn phía, có 10 mấy luyện tính cảnh võ giả hình thành vòng vây. Đúng là Trần Võ Liên Minh ở Phong Võ Thành nội đóng giữ võ giả. Đến nỗi Trần Võ Cảnh võ giả, lại là một cái cũng không có xuất hiện, hẳn là đãi ở Bạch gia phủ đệ trong vòng, bọn họ thân phận cao quý, nhưng không nghĩ xuất hiện ở mọi người vây xem giữa, làm người nghị luận, còn nữa, vạn nhất hung thủ kiêng kỵ thực lực của bọn họ không dám xuất hiện làm sao bây giờ. Trần Tông cẩn thận quan sát bốn phía, cẩn thận quan sát hết thảy, rốt cuộc chính mình không có khả năng nhìn tộc nhân bị giết. Nhất định phải ra tay, chỉ là cái gì thời điểm ra tay lúc sau như thế nào an bài, đều cần thiết có một cái kế hoạch. Thời gian chậm rãi trôi đi, trên cao Liệt Dương cũng một chút xẹt qua không trung, hướng phía tây chìm, những cái đó Trần gia người thể chất còn không có khôi phục. Ở Liệt Dương nướng nướng hạ, dần dần không chịu nổi, ta xem những người đó phòng trừng căng không đến mặt trời lặn. Bệnh ưởng ưởng, nói không chừng chờ hạ đã bị phơi đã chết, vây xem người ta nói, vây xem tựa hồ là một loại thiên tính, hơn nữa đây là chân võ liên minh sự tình, càng không dám có người nhúng tay hỏi đến, bởi vì chân võ liên minh hành sự cũng được bá đạo. Biến cố đột nhiên phát sinh, một đạo mạnh mẽ thân ảnh như liệp báo nhanh chóng, trong chớp mắt lao ra đám người, màu lam kiếm quang sắc bén, như sao băng phá không, mang theo lẫm đông hàn ý sát khí sát hướng khoảng cách gần nhất một cái luyện kính cảnh võ giả. Bị Liệt Dương phơi nắng hồi lâu, luyện kính cảnh võ giả tuy rằng có thể chống đỡ, nhưng tinh thần cũng không có như vậy tập trung, đối mặt này sắc bén đến cực điểm sát khí nghiêm nghị nhất kiếm. Phản ứng chậm một đường, kiếm quang xẹt qua, cái thứ nhất luyện kính cảnh võ giả trực tiếp mất mạng. Trong đám người mới vừa rồi vang lên tiếng kinh hô, kiếm quang lại lần nữa sáng lên, sát hướng cái thứ hai chân võ liên minh luyện kính cảnh võ giả. Nhưng mặt khác luyện kính cảnh võ giả cũng đã phản ứng lại đây. Nhanh chóng hình thành vòng vây, đem người nọ vây quanh lên, hơi thở tỏa định, đó là ai? Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, thình lình xảy ra biến cố, trừ bỏ chính mình ở ngoài, thế nhưng còn có những người khác ra tay, chẳng lẽ cùng Trần gia có quan hệ? Vẫn là hắn cũng là Trần gia người. Phân biệt dưới, Trần Tông nhận ra đó là một nữ tử, thân xuyên hắc y, tựa hồ tuổi không tính đại, chỉ là không có nhìn đến chính mặt, này hơi thở dao động là một cái luyện kính cảnh võ giả. Tu vi không sai biệt lắm là luyện kính cảnh bảy chuyển trình tự. Bất quá kiếm pháp cao minh, thập phần sắc bén, làm thực lực của nàng so tầm thường luyện kính cảnh bảy chuyển càng cường ra không ít. Trần Tông mơ hồ cảm thấy kia thân hình có chút quen thuộc, là ai? Ý niệm chợt lóe mà qua, một cái quen thuộc tên miêu tả sinh động, là Sát Kiếm Nữ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở chỗ này. Một đạo thanh âm vang lên, tùy theo liền có vài đạo thân ảnh từ Bạch gia phủ đệ nội đi ra. Nàng thế nhưng là La Sát Kiếm Nữ, không nghĩ tới bị chân võ liên minh truy nã La Sát Kiếm Nữ thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Này La Sát Kiếm Nữ đúng là năm đó Trần gia chạy thoát mấy người chi nhất. Chạy thoát nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là đưa tới cửa đi. Ai, Vân tỷ, Trần Tông thấp giọng nói, ánh mắt không cấm có điểm hoảng hốt. La Sát Kiếm Nữ, đúng là Trần Gia Vân, năm đó dạy dỗ chính mình luyện kiếm người, như tỷ đệ, nguyên lai Vân tỷ tránh thoát Bạch gia. Hơn nữa tại đây mấy năm dưới trưởng thành đến luyện kính cảnh bảy chuyển. Phòng trừng không thiếu sát chân võ liên minh nhân tài sẽ bị xếp vào truy nã bảng. Chỉ là không có dự đoán được. Vân tỷ thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây phong võ thành nội. Hơn nữa dành trước ra tay, lần này tử quấy giày Trần Tông kế hoạch, nhưng đây cũng là Trần Gia Vân căn bản không biết Trần Tông trở về quan hệ. Không thể không ra tay, bằng không, Trần Gia Vân căn bản là không phải những cái đó chân võ cảnh võ giả đối thủ. Cường đại hơi thở đem Trần Gia Vân tỏa định, chân võ cảnh võ giả áp lực, lệnh Trần Gia Vân hô hấp khó khăn, phảng phất bị vô hình núi cao trấn áp giống nhau, cả người đều khó có thể nhúc nhích, liền nội kinh cũng vô pháp như ngày thường giống nhau lưu động. Nàng rất rõ ràng, đây là một cái bẫy, nhưng nàng vô pháp nhìn tộc nhân của mình bị giết. La Sát Kiếm Nữ, thúc thủ chịu trói đi, người không có bất luận cái gì cơ hội. Chân võ cảnh võ giả lạnh giọng nói, mang theo vài phần đắc ý, nói thật, dẫn ra La Sát Kiếm Nữ hoàn toàn là tại dự kiến ở ngoài. Này La Sát Kiếm Nữ mấy năm nội giết qua không ít chân võ liên minh khí huyết cảnh cùng luyện kính. Cảnh võ giả, sớm đã xếp vào truy nã bảng chung, hiện tại đem chi bắt lấy, vẫn là một phen công lao. Kia mười mấy chân võ liên minh luyện kính cảnh võ giả tản ra, Trần Gia Vân lại vẫn như cũ khó có thể nhúc nhích, chỉ là một đôi mắt đẹp mang theo sắc bén sát khí cùng hận ý. Nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy chân võ liên minh người sớm đã vỡ nát. Bắt lấy nàng, kia chân võ cảnh bốn trọng chân võ liên minh võ giả khí phách hăng hái phất tay nói. Chợt liền có hai cái luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả ra tay chụp vào Trần Gia Vân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lưỡng đạo kiếm khí phá không, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem kia hai cái luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả xuyên thủng, nháy mắt mất mạng. Lần thứ hai biến cố làm mọi người ngẩn ra, tiện đà kinh hãi. Ai ra tới? Chân võ liên minh chân võ cảnh võ giả đại kinh thất sắc, lập tức giống to. Trần Gia Vân cũng là cả kinh, một đạo màu bạc kiếm quang sáng lên như ánh mặt trời phá vân đánh rơi, nhanh chóng mạnh mẽ hung mãnh, thế không thể đỡ. Kia mấy cái chân võ liên minh chân võ cảnh võ giả liền phản ứng đều không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt màu bạc kiếm quang bao trùm phía chân trời tràn ngập thế giới giống nhau. Rồi sau đó, hắc ám buông xuống, đi mau, đám người lập tức rối loạn, phía trước chết một cái luyện kính cảnh còn không tính cái gì, nhưng lần này tử lại chết mất mười mấy luyện kính cảnh cùng mấy cái chân võ cảnh. Ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau, tiếp tục đãi xuống dưới cố nhiên có thể nhìn đến càng kịch liệt xung đột chiến đấu, nhưng cũng khả năng bị lan đến chết ở chỗ này, màu bạc kiếm quang tiêu tán, mười mấy người sôi nổi ngã xuống đất. Trần Gia Vân mắt đẹp trừng đến đại đại, đầu óc một mảnh hỗn độn, loại này biến cố không khỏi quá lớn, điên đảo tính. Trần Tông, đây là bẫy dập, ngươi đi mau. Trần Võ Hùng thanh âm vang lên, thập phần cấp bách, không thể đi, ngươi nếu là đi rồi, chúng ta sẽ chết. Một cái khác, Trần Gia người lại bỗng nhiên hô, nhào lên tới muốn ôm lấy Trần Tông, sợ hãi Trần Tông thật sự đi rồi, chính mình mạng nhỏ liền khó giữ được. Chỉ là, Trần Tông sao có thể sẽ bị bổ nhào vào, thân hình hơi chút một sai liền tránh đi, nội tâm lại không thể ức chế xuất hiện ra vài phần bi thương. Nhanh chóng đảo qua, Trần Tông phát hiện bốn mươi mấy cái Trần Gia người giữa. Ít nhất có hai mươi mấy người gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cứ việc không có mở miệng, nhưng có thể nhìn ra bọn họ ý tưởng cùng mới vừa rồi người nọ là giống nhau. Còn có một ít ánh mắt u ám, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, mặt khác những cái đó còn lại là nhìn chính mình, ôm có hy vọng chính mình có thể đưa bọn họ cứu ra đi. Mặc kệ thế nào, nếu đã ra tay, vậy ra tay rốt cuộc đi, huống chi, Vân Tỷ cũng xuất hiện ở chỗ này, cần thiết cũng mang theo Vân Tỷ rời đi. Trần Gia Vân ngơ ngẩn nhìn Trần Tông sườn mặt, có chút xa lạ có chút quen thuộc, qua im mấy năm, đều đã không phải năm đó kia ngây ngô bộ dáng, nhưng vẫn là sẽ lưu lại ban đầu dấu vết. Trần Tông, năm đó cái kia theo chính mình luyện kiếm nho nhỏ thiếu niên, hiện tại, đã trở thành một tôn cường giả sao? Hoảng hốt bên trong, từng đạo mạnh mẽ hơi thở từ Bạch Gia phủ đệ nội bùng nổ. Rồi sau đó, từng đạo thân hình phá không bắn ra, dừng ở Trần Tông trước mặt, toàn bộ đều là chân võ liên minh võ giả, hai cái chân võ cảnh 7 trọng, năm cái chân võ cảnh 6 trọng, còn có 9 chân võ cảnh 5 trọng. Mỗi một cái chân võ cảnh võ giả đều tùy ý tản mát ra tự thân hơi thở, mạnh mẽ đến cực điểm, sôi nổi hướng Trần Tông áp bách mà đi, lại vẫn là có bộ phận tán giật khai đi, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, Trần Gia Vân đều cảm giác được kia hơi thở mạnh mẽ vô cùng. Bất luận cái gì một đạo đều có thể đem chính mình chấn sát. Đến nỗi kia bốn mươi mấy cái Trần Gia người càng là bất kham. Trần Tông, năm đó ngươi âm thầm đầu nhập vào Hắc Yêu môn, giết hại ta Trần Võ Liên minh không ít ưu tú võ giả. Hiện tại càng là lấy cực kỳ tàn ác thủ đoạn đem Bạch Gia diệt môn, lại giết chết ta Trần Võ Liên minh không ít võ giả. Tội không thể tha, một chân võ cảnh 7 trọng võ giả giận trừng hai mắt, ngữ khí như sấm âm cuồn cuộn, chứa đầy sát khí tức giận, tựa như thiên lôi cơn giận, hôm nay, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Một cái khác chân võ cảnh 7 trọng cũng trầm giọng quát. Trốn, Trần Tông ngữ khí như là ở hỏi lại, chợt sẩn nhiên cười, các ngươi còn không có tư cách này. Lời này, tức khắc làm chân võ liên minh võ giả nhóm bạo nộ không thôi. Nghĩ lại năm ấy, chính mình còn thực nhỏ yếu khi, ở chân võ liên minh võ giả đuổi giết dưới không thể không hốt hoảng chạy trốn. Cuối cùng không thể không liều chết xâm nhập Bách Thú Sơn. May mắn sống được một mạng, mà nay, lại bôi nhọ chính mình cùng Hắc Yêu môn cấu kết, là tính toán lại tái diễn sao? Lửa giận sát khí ở trong lòng kích động, xuyên thấu qua hai tròng mắt bước bắn mà ra, tung hoành chân lực thổi quét, như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông, một bước bước ra, hình như tia chớp nhanh chóng, nháy mắt xẹt qua mấy chục mét, song kiếm ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm quang lộng lẫy, kinh diễm đến không gì sánh được, phảng phất ngang qua phía chân trời sao băng, lại như là xé rách trời cao lôi đình. Chương 428, một cái không lưu, đông lục thiên địa linh khí thực loãng, trong không khí càng có rất nhiều tích hợp người hô hấp khí thể. Còn mang theo đại lượng hạt bụi rất nhỏ đến cực điểm, dựa vào hai mắt, cho dù là ngục siêu phàm cảnh võ giả cũng khó có thể nhìn đến. Nhưng chúng nó lại không chỗ không ở, gió thổi qua, hạt bụi liền sẽ di động, người có điều động tác, hạt bụi cũng sẽ tùy theo di động, tâm như gương sáng, kiếm như gương sáng, bốn phía hết thảy hạt bụi đều rõ ràng có thể thấy được. Đương kiếm nơi tay, không cần dùng hai mắt đi xem, dựa vào cảm giác, Trần Tông liền có thể rõ ràng cảm giác ra tới, một loại đều ở nắm giữ cảm giác đột nhiên sinh ra. Tả sau sườn, một quyền mang theo mênh mông cuồn cuộn bá đạo chân lực hung hăng oanh kích mà đến. Quyền hạ hạt bụi di động như gió lốc, làm Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng quỹ đạo. Liền lạc điểm đều ở Trần Tông trong lòng bàn tay, chân võ cảnh 7 trọng trung kỳ, tu luyện hẳn là thiên cấp trung phẩm công pháp, nháy mắt, Trần Tông trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện đủ loại phán đoán. Chiếu Huyền, bả vai nhẹ nhàng nhoáng lên, Trần Tông nhẹ nhàng bâng quơ tránh đi, làm kia chân võ cảnh 7 trọng võ giả xúc lực một kích thất bại. Kiếm quang lóng lánh, thập phần chói mắt, lóa mắt mà mê người, lại có một cái chân võ cảnh võ giả che lại cổ. Máu tươi lại ngăn không được từ ngón tay khe hở chảy ra. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng trở nên lỗ trống, mặt khác một bàn tay dùng sức ở không khí giữa bắt lấy. Lại cái gì cũng không có bắt lấy, cả người sau này ngã quỵ, đây là hôm nay cái thứ ba chết ở Trần Tông dưới kiếm chân võ cảnh. Kia hai cái chân võ cảnh 7 trọng võ giả bạo nộ vô cùng. Sát ý như núi lửa bùng nổ, liên tiếp ra tay không lưu tình chút nào, lại trước sau không làm gì được Trần Tông. Thậm chí liền Trần Tông bóng dáng đều bắt không được, ngược lại là chính mình thủ hạ bị Trần Tông một đám đánh chết. Cái loại này vô lực cảm giác, làm hắn mấy dục phát điên. Trần Tông sắc mặt trầm lạnh như biển sâu hàn thiết, ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc, không có nửa phần dao động, xuất kiếm không lưu tình chút nào, sát sát sát. Không bao lâu, trừ bỏ kia hai cái chân võ cảnh bầy trọng võ giả ở ngoài, mặt khác chân võ cảnh toàn bộ ngã vào vũng máu bên trong, chết đến không thể càng chết. Liên can Trần gia người cùng Trần Gia Vân vô cùng kinh hãi, những cái đó nhưng đều là chân võ cảnh võ giả a, thế nhưng đều bị giết chết. Trần Tông thực lực rốt cuộc cường đại tới trình độ nào? Trần Tông, ta muốn ngươi chết. Một cái chân võ cảnh bầy trọng giận dữ hét, hai tay mở ra, cuồng phong rít gào, chân lực mãnh liệt chi gian ở hai tay nội hội tụ, hung hăng oanh kích mà ra, lạnh cứng rắn gạch tất cả vỡ vụn, rồi nổi bay lên không bay lên, rồi sau đó hóa thành bột, muốn chết chính là ngươi. Không cao không thấp lại đạm mạc thanh âm vang lên, lộng lẫy đến cực điểm màu bạc kiếm quang phá không, trực tiếp đem kia chân lực gió lốc xỏ xuyên qua xé rách. Không thể chống đỡ, thật giống như là một trương giấy bản giống nhau, ở kiếm phong dưới bị dễ dàng xé rách. Mắt thấy kiếm quang giết tới, trong đó sắc bén bá đạo vô song, làm này chân võ cảnh bầy trọng võ giả đồng tử co rút lại, không thể không bộc phát ra hết thảy lực lượng bao trùm tự thân đi ngăn cản. Chân võ cảnh bầy trọng thuộc về chân võ cảnh hậu kỳ, đã có thể đem một thân chân lực trải rộng thân hình, hình thành một tầng chân lực phòng hộ, có thể càng tốt chống đỡ đến từ ngoại giới công kích. Này một tầng chân lực phòng hộ thoáng ngăn cản kiếm phong, lại vẫn là bị đâm thủng, chỉ là kia chân võ cảnh bầy trọng cũng bởi vậy được đến một chút thời cơ. Muốn tránh đi phản kích hết sức, lại phát hiện chính mình trái tim không biết khi nào bị đâm xuyên qua, liền nhất kiếm cũng ngăn không được. Một cái khác chân võ cảnh bầy trọng kinh hãi cực kỳ, không có nửa phần do dự, lập tức hướng Trần Gia Vân phương hướng phóng đi. Hiển nhiên người này quá cường, chính mình không phải đối thủ, cần thiết bắt lấy một con tin mới có thể đủ giữ được chính mình tánh mạng. Hắn phản ứng cực mau, tốc độ cũng cực mau, khoảng cách Trần Gia Vân cũng không có rất xa, nhưng Trần Gia Vân nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng sau này thối lui, hơn nữa bổ ra nhất kiếm. Nhưng Trần Gia Vân thực lực cùng đối phương so sánh với giống như lạch trời, kia nhất kiếm căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bàn tay to chụp vào Trần Gia Vân, thật giống như che trời bao trùm mà xuống, làm Trần Gia Vân sinh ra một loại không thể tránh né cảm giác. Hơn nữa kia bàn tay to giữa sở ẩn chứa áp lực thập phần mãnh liệt, trực tiếp trấn áp dưới, Trần Gia Vân lui về phía sau chi thế cũng tạm dừng, khó có thể nhúc nhích mảy may. Mắt thấy liền phải bị đối phương chảo ra, một bó kiếm quang phá không như thiên ngoại cực quang ngang qua trời cao giết tới, kịch liệt đến cực điểm áp lực tiêu tán, kia bàn tay to cũng phảng phất xương khói giống nhau bị gió to thổi qua, tùy theo vạn vẹo tản ra. Đệ nhị thúc màu bạc kiếm quang hiện ra, hướng kia chân võ cảnh bầy trọng sát đi, sờn tóc gáy, kiếm quang còn chưa tới người, liền phát ra từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại bị xỏ xuyên qua cảm giác. Kinh hoàng bên trong, này chân võ cảnh bầy trọng trực tiếp từ bỏ Trần Gia Vân, bộc phát ra hết thảy tốc độ, nhanh chóng hướng mặt khác một bên quải đi, muốn tránh đi kia kiếm quang, chỉ là kia kiếm quang lại phảng phất cụ bị nào đó linh tính dường như. Thế nhưng tùy theo một quải, như cũ sát ra, nháy mắt xỏ xuyên qua kia chân võ cảnh bầy trọng võ giả. Rồi sau đó tiêu tán ở không khí giữa, cả người run rẩy, máu tươi ói mửa, kia chân võ cảnh bầy trọng rơi xuống, trong cơ thể tạng phủ ở kia kiếm quang xuyên qua khoảnh khắc liền đã bị hoàn toàn cắn nát. Cuối cùng một cái chân võ liên minh chân võ cảnh, thân chết, song kiếm lấy máu sau, điểm trần không dính, tràn ngập làm nhân tâm kinh run sợ hàn ý, trở vào bao, rất xa, tất cả mọi người biết, muốn thời tiết thay đổi, đầu tiên là Bạch gia bị diệt môn, hiện giờ càng là chân võ liên minh mười mấy chân võ cảnh võ giả cùng mười mấy luyện kính cảnh bị giết, sự tình rất lớn rất lớn, hậu quả rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Sáng suốt nhân mã lần trước ra, chuẩn bị thu thập một phen, tạm thời rời đi Phong Võ Thành, rời đi nơi thị phi này, đi, Trần Tông đối bốn mươi mấy cái Trần gia người ta nói, chợt xuất hiện ở Trần Gia Vân bên người, Vân tỷ, trước rời đi nơi này, lúc này, hiển nhiên không phải hàn huyên thời cơ, việc cấp bách là rời đi nơi này, rốt cuộc chân võ liên minh lần này tới người đều chết ở chỗ này. Chờ tin tức truyền quay lại đi, hơn nữa lại có người chạy tới khi, liền yêu cầu một ít thời gian, ít nhất muốn một ngày, cần thiết bắt lấy ngày này thời gian kém, mau rời khỏi. Trần Gia Vân đầu óc xoay chuyển thực mau, lập tức liền minh bạch, lập tức hiệp trợ Trần Tông dẫn đường bốn mươi mấy cái Trần gia tộc nhân. Trần Võ Hùng chờ ôm có hy vọng người cũng hỗ trợ lên. Kia hai mươi mấy người biết rõ là bẫy dập lại như cũ muốn Trần Tông lưu lại cứu bọn họ người phản ứng càng mau, lập tức từ bị chém giết chân võ liên minh võ giả trên người tìm ra tinh lực hoàn linh tinh dùng, bổ sung thể lực sau nhanh chóng nhích người, đến nỗi những cái đó ánh mắt u ám nội tâm sớm đã đánh mất hy vọng người. Tác vẫn là sụi lơ trên mặt đất, mang lên bọn họ, Trần Tông khẽ cau mày, lại vẫn là nói, ngữ khí có chút cường ngạnh, đều lại đây hỗ trợ, ăn trước tinh lực hoàn, thân thể tốt hơn người đưa bọn họ nhất nhất trên lưng. Trần Võ Hùng cũng vội vàng nói, chính mình ăn tinh lực hoàn sau, cảm giác thể lực khôi phục không ít, liền cõng lên trong đó một người, cũng may tê liệt ngã xuống trên mặt đất không hề hy vọng người không nhiều lắm. Trên lưng lúc sau, nhanh chóng rút lui, Trần Gia Vân cũng bối một cái, đến nỗi Trần Tông không có bối, bởi vì chính mình yêu cầu xử lý mặt khác sự tình. Vạn nhất tao ngộ cái gì nguy hiểm cũng có thể càng mau ra tay giải trừ. Trần Tông tốc độ là nhanh nhất, nhưng không thể không hạn chế, bởi vì những người khác rất chậm, so với người bình thường không mau được nhiều ít. Bất đắc dĩ, ven đường bên trong, Trần Tông chỉ có thể dùng nửa cương nửa mua thủ đoạn tìm tới 40 mấy con tuấn mã. Mỗi người một con tuấn mã, những cái đó đánh mất ý chí chiến đấu còn không có tỉnh táo lại người tác cùng người kỵ thừa một con. Trống không ngựa tác làm dự phòng, phản hành này nói, Trần Tông vẫn chưa mang theo mọi người hướng Thất Diệu Võ Viện phương hướng mà đi. Cứ việc kia sẽ càng mau, nhưng có 40 mấy người ở, căn bản là đi không ra rất xa, còn sẽ cùng kế tiếp chân võ liên minh chạy tới người tương ngộ. Còn nữa, hạn chế với con đường, ngựa tác dụng cũng sẽ bị đại biên độ suy yếu. Bởi vậy, mọi người phương hướng là Tiểu Hồ Trấn, trước đuổi tới Tiểu Hồ Trấn, lại trèo đèo lội suối, đi trước chân võ môn địa giới, trên đường cố nhiên sẽ tao ngộ đến một ít nguy hiểm. Nhưng tổng so gặp được chân võ liên minh võ giả đội ngũ hào. Rốt cuộc lúc này đây chân võ liên minh nếu là lại phái người lại đây, liền không ngừng là chân võ cảnh bảy trọng đơn giản như vậy. Có khả năng sẽ xuất động chân võ cảnh cửu trọng võ giả. Hơn nữa không ngừng một cái, tầm thường chân võ cảnh cửu trọng không phải là chính mình đối thủ. Điểm này không thể nghi ngờ, lại không chịu nổi người nhiều, khó tránh khỏi sẽ cho Trần gia người mang đến tổn thương. Tương đối mà nói, lật qua một tòa nhiều nhất chỉ có ngũ cấp yêu thú lui tới sơn lĩnh. Ngược lại càng an toàn một ít, Trần Gia Vân thực lực tương đương không tồi, có nàng tương trợ, vượt qua sơn lĩnh càng có nắm chắc, vó ngựa gấp gáp như nhịp trống, đại địa chấn động không thôi, thực mau mọi người liền chạy tới Tiểu Hồ Trấn rừng cây ở ngoài. 40 mấy con ngựa vô dụng, liền đem chúng nó xua tan, Trần Tông cũng không có sốt ruột mang theo mọi người xâm nhập rừng cây tiến vào sơn lĩnh, mà là làm đại gia trước nghỉ ngơi, một đám mỏi mệt suy yếu, liền tính là dùng tinh lực hoàn cũng khôi phục không bao nhiêu. Còn một đường ít nhất bôn ba lại đây, không chịu nổi, mặt khác những cái đó đánh mất ý chí chiến đấu người cũng yêu cầu làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Này đều yêu cầu đại gia nỗ lực, Vân tỷ, này kiếm cho ngươi, Trần Tông đem phá núi kiếm lấy ra giao cho Trần Gia Vân. Hơn nữa báo cho này lực lượng kích phát phương pháp, Trần Gia Vân tiếp nhận kiếm, thập phần kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng còn tồn tại bực này bảo vật. Vốn tưởng rằng truyền lại đời sau danh kiếm cũng đã là tốt nhất kiếm. Hiện tại mới hiểu được, chính mình kiến thức hạn hẹp, tức khắc càng tò mò mấy năm nay Trần Tông trải qua. Trần Gia Vân nguyên bản sử dụng kiếm là chân thiết cấp, so ra kém thần thiết cấp, càng so ra kém ngụy linh khí, được đến phá núi kiếm, năng lực công kích ít nhất lại tăng lên 5 thành trở lên. Thực lực cũng tùy theo được đến tăng cường. Theo sau, Trần Tông lấy ra một kiện ngụy linh khí nội giáp giao cho Trần Gia Vân, cũng báo cho kích phát lực lượng phương pháp, có thể càng tốt bảo hộ Trần Gia Vân tánh mạng. Nếu nói phía trước Trần Gia Vân có nắm chắc đối chiến luyện kính cảnh 8 truyền, như vậy hiện tại, đủ để cùng luyện kính cảnh cửu truyền một trận chiến mà đứng với bất bại chi địa. Trần Gia Vân quen thuộc tới tay kiếm, một bên cũng bảo hộ mọi người, mà Trần Tông tác đến bốn phía đi một chút, kia 40 mấy cá nhân tác tận khả năng khôi phục thể lực. Hai cái giờ sau, mọi người thể lực đều khôi phục không ít, nhưng cũng đã mặt trời lặn tây sơn, chỉ là vì thoát thân, không thể không nhích người tiến vào rừng cây nhỏ, bước vào sơn lĩnh bên trong, Trần Gia Vân đi ở phía trước mở đường, bằng trong tay phá núi kiếm sắc bén, cơ hồ không có gì có thể kháng cự, này thực lực cũng không yếu, kiếm pháp tạo nghệ pha cao, đem hết thảy trở ngại toàn bộ phá vỡ, rửa sạch ra một cái so dễ dàng hành tẩu con đường. Mà Trần Tông tác đi ở mặt sau, đem ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh, có thể nói phạm vi cây số trong vòng hết thảy rất nhỏ động tĩnh đều trốn bất quá Trần Tông cảm giác. Phàm là xuất hiện yêu thú muốn đánh lén mọi người, còn không có tiếp cận, liền sẽ bị Trần Tông một lóng tay kiếm khí bắn chết. Vô pháp cấp mọi người mang đến bất luận cái gì nguy hiểm. Màn đêm buông xuống, bậc lửa cây đuốc chiếu sáng, lại bắt đầu có người bởi vì mỏi mệt không muốn đi trước. Chương 429, chân võ cảnh cửu trọng. Ta mệt mỏi, không đi rồi, một cái Trần gia người một mông ngồi xuống, lẩm bẩm nói, như là nhóm lửa tuyến, theo sau liền có cái thứ hai, cái thứ ba ngồi xuống. Bất động, mau đứng lên, vạn nhất bị chân võ liên minh người đuổi theo, chỉ có đường chết một cái. Trần Võ Hùng cũng cảm thấy mệt, lại vẫn là nói, hắn lợi hại như vậy, còn sợ cái gì, tới một cái sát một cái. Không sai, hắn cần thiết bảo vệ tốt chúng ta, một đám ngồi dưới đất không muốn lên người sôi nổi nói. Có chút kêu gào ý vị, lên, Trần Tông đi tới, khẽ cau mày, ngữ khí mang theo vài phần lãnh đạm, làm gì, mệt mỏi nghỉ ngơi một chút còn không được sao? Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, một mảnh bình tĩnh, rồi sau đó có người mở miệng che kín hỏi ngược lại. Chờ rời đi chân võ liên minh địa giới, các người tưởng nghỉ ngơi bao lâu đều có thể, Trần Tông lại lần nữa nói, không được, hiện tại chúng ta đều rất mệt, đi không đặng, người không phải rất có bản lĩnh sao, chân võ liên minh người nếu là đuổi theo, người trực tiếp đem bọn họ giết là được. Không sai, nếu không phải ngươi cấu kết hắc yêu môn, chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng này. Chính là, ngươi phải vì ngươi đã làm sự tình trả giá đại giới. Từng đạo thanh âm vang lên, phảng phất quần hùng xúc động phẫn nộ dường như, rồi nổi khẩu Chu Trần Tông. Các ngươi, Trần Võ Hùng cùng số ít người biến sắc, bị tức giận đến cả người phát run. Trần Gia Vân sắc mặt trầm xuống, đáy mắt có lạnh lẽo tràn ngập, mang theo thất vọng đôi mắt đảo qua mà qua. Trần Tông nhìn về phía trước, lại lần nữa bước ra bước chân, đồng thời lưu lại một câu, phải đi người đuổi kịp. Các ngươi, Trần Võ Hùng ngón tay liên tục run rẩy xẹt qua những người đó. Rồi sau đó thất vọng thở dài, xoay người liền đuổi kịp. Từ từ, ngươi mặc kệ chúng ta sao? Dừng lại, đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Nhưng mặc cho bọn họ kêu gọi, Trần Tông lại không thèm để ý. Trần gia lưu lạc đến tận đây, đích xác, cùng Trần Tông có trực tiếp quan hệ. Nhưng, Trần Tông cấu kết Hắc Yêu Môn sao? Không có, muốn vu oan giá họa. Nói đến cùng, Mộc Tú Vu Lâm, chọc người mơ ước, vô pháp đắc thủ liền muốn đem chi phá hủy. Đến nỗi cùng Bạch gia chi gian ân oán, cũng không phải Trần Tông chủ động chiêu chọc đối phương. Trần Tông sẽ áy náy sao? Sẽ không, chỉ là bởi vì chính mình làm Trần gia lưu lạc đến tận đây. Tử thương rất nhiều, không đành lòng, bởi vậy mới muốn cứu ra những người này, mới muốn trùng tiến Trần gia, làm Trần gia trở nên cường thịnh. Nhưng này cũng không đại biểu Trần Tông muốn trở thành bảo mẫu. Người quý ở tự mình cố gắng, nếu chính mình đều từ bỏ, như thế nào mới có thể quật khởi? Đương ở Bạch gia phủ đệ ngoại, một bộ phận người biểu hiện, liền làm Trần Tông cảm thấy thất vọng. Trần Tông liền biết, muốn trùng kiến Trần gia làm Trần gia khôi phục hơn nữa trở nên cường thịnh lên. Những người đó là trông cậy vào không thượng, nhưng chỉ dựa vào chính mình cũng không được. Một bàn tay vỗ không vang, huống chi cuối cùng, chính mình vẫn là phải rời khỏi Đông Lục, trở về Long Đồ Vực, đi truy tìm chính mình kiếm đạo chi lộ. Từ từ chúng ta, này nhóm người phát hiện, Trần Tông thật sự không để ý đến bọn họ ý tứ. Vội vàng đứng dậy đuổi theo, nếu thật sự lưu lại nghỉ ngơi, trước không nói Trần Võ Liên Minh võ giả có thể hay không đuổi theo đi. Chỉ cần là này sơn lĩnh bên trong yêu thú liền đủ để muốn bọn họ mạng nhỏ. Này nhóm người đuổi kịp, Trần Tông cũng không có xua đuổi bọn họ, xem như xem ở đều là Trần gia người phân thượng, đều đã chết, mày rậm mắt to đầy mặt uy nghi nam tử cao ngồi thủ vị. Mày nhăn lại, không giận tự uy, làm đứng ở trước mặt người có loại trong lòng run sợ cảm giác. Người này thoạt nhìn ước chừng 50 tuổi tả hữu, quanh thân không có thời khắc nào là hướng ra phía ngoài tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Đúng là Trần Võ Liên Minh đương đại minh chủ, suốt đêm nhận được tin tức, đi trước Phong Võ Thành điều tra Bạch gia diệt môn án võ giả bị người giết chết. Một cái không lưu, mà kẻ giết người, thế nhưng vẫn là mấy năm trước bị Trần Võ Liên Minh đuổi giết không thể không xâm nhập Bách Thú Sơn. Hơn nữa bị phán định vì đã tử vong người Trần Tông. Gần chỉ là mấy năm thời gian, một cái nho nhỏ luyện tính cảnh võ giả lại trưởng thành đến có thể chém giết chân võ cảnh bảy trọng nông nỗi. Trong lúc này rốt cuộc trải qua cái gì? Rốt cuộc được đến cái dạng gì kỳ ngộ? Tâm niệm vừa chuyển, Chân Võ Liên Minh minh chủ liền xuất hiện tràn đầy tham lam. Chính mình tại đây tu vi thượng đã lâm vào bình cảnh. Hoặc là nói đi đến cuối, nhưng tổng cảm thấy, này còn không phải chân chính cực hạn, còn có thể tiếp tục hướng lên trên theo đuổi càng cao cảnh giới. Như vậy, nếu có thể đem kia Trần Tông kỳ ngộ được đến, nói không chừng còn có khả năng đột phá đến càng cao trình tự. Rốt cuộc có thể làm người ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội, từ một cái nho nhỏ luyện kính cảnh võ giả trưởng thành đến đủ để chém giết chân võ cảnh bầy trọng. Nông nỗi, khẳng định không tầm thường, cùng Hắc Yêu Môn chi gian chiến đấu sắp tới, vô pháp phân ra càng nhiều nhân thủ, hơn nữa tầm thường võ giả cũng không thấy đến là đối phương đối thủ. Chân Võ Liên Minh minh chủ âm thầm suy tư, phát ra lệnh truy nã đảo cũng là một cái phương pháp. Nhưng vạn nhất bị người được đến Trần Tông trên người kỳ ngộ tính, trước làm minh trung chân võ cảnh cửu trọng ra tay mới càng ổn thỏa. Kia Trần Tông có thể giết chết chân võ cảnh bảy trọng, chứng minh kỳ thật lực không thấp, hoặc là có thể đối kháng chân võ cảnh bát trọng, thậm chí không thua kém với chân võ cảnh bát trọng. Bởi vậy nếu xuất động một cái chân võ cảnh bát trọng, không thấy được có thể bắt lấy Trần Tông, nhưng nhiều, đối với sắp đã đến chiến đấu bất lợi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có xuất động một cái chân võ cảnh cửu trọng, bất quá chân võ liên minh nội chân võ cảnh cửu trọng võ giả cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể làm bóng dáng ra tay, màn đêm lui tán, ban ngày buông xuống, trải qua một suốt đêm hành động. Trần gia người rốt cuộc muốn xuống núi, nếu không phải mọi người tốc độ quá chậm, sớm đã xuống núi, ở Trần Tông cùng Trần Gia Vân bảo hộ dưới, 40 mấy cái Trần gia người hoàn hảo không tổn hao gì. Những người này thể chất chung quy không bằng dĩ vãng, còn không có tới kịp điều dưỡng một phen, một suốt đêm đi vội, một đám mỏi mệt bất kham, vì kế tiếp có thể càng tốt đi tới, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lấy bọn họ thân thể trạng huống, kỳ thật dừng lại tĩnh dưỡng được mấy ngày là rất cần thiết. Chỉ là, thời gian cấp bách, không thể không đuổi. Chỉ có đến mục đích địa, an toàn, mới có thể đủ càng tốt nghỉ ngơi hai cái giờ, mọi người tiếp tục nhích người lên đường, đường liệt dương chính không khi, Trần Tông cảm giác được một tia khác thường hơi thở ở nhanh chóng tới gần. Vân tỷ, ngươi mang theo đại gia tiếp tục đi phía trước, Trần Tông lập tức nói, có người đuổi theo, hảo, Trần Gia Vân cũng biết, đuổi theo nhân tu vì ít nhất là chân võ cảnh, chính mình không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể giảm bớt gánh nặng, mang theo mọi người mau chóng đi tới. Cách khá xa xa, Trần Tông xoay người nhìn chằm chằm phía trước, dần dần, cái loại này hơi thở dao động tựa hồ trở nên càng rõ ràng, xuyên thấu qua không khí hạt bụi di động truyền lại mà đến. Bị Trần Tông cảm giác đến, bóng dáng giống như lén đi ở không khí giữa dường như, nhanh chóng tới gần, lại quỷ dị cảm giác chính mình giống như bị phát hiện. Phải biết rằng, chính mình nhất am hiểu chính là lén đi a, phối hợp thượng công pháp cùng thân pháp cùng với trên người một ít đồ vật, liền tính là ở liệt dương phía dưới cũng có thể làm được lén đi. Cho dù là một ít chân võ cảnh cửu trọng cũng khó có thể phát hiện. Tới gần Trần Tông, rồi sau đó ra tay, muốn đem Trần Tông đánh cho bị thương bắt, lại phát hiện trước mắt có một mặt kiếm quang sáng lên. Màu bạc, chói mắt đến cực điểm, kiếm quang phá không, bóng dáng có loại bị đâm thủng sờn tóc gáy cảm giác. Không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, nhưng đạo thứ hai kiếm quang tùy theo ám sát tới, lui về phía sau, lui về phía sau, lui về phía sau. Đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, bóng dáng nội tâm lại kinh tủng vạn phần. Như thế nào sẽ như vậy cường, tràn đầy tin tưởng ở Trần Tông song kiếm dưới bị đánh nát. Biết sự không thể vì, bóng dáng liền muốn thoát thân rời đi, phản hồi chân võ liên minh đem việc này đăng báo. Chết, quát khẽ một tiếng, song kiếm sát ra, kia bóng dáng cả người run lên, trực tiếp bị kiếm quang xỏ xuyên qua, thân hình liền hiển lộ ở không khí giữa. Mới vừa rồi kỳ thật Trần Tông cũng vô pháp 100% đích xác định hắn chuẩn xác vương vị. Chỉ là một cái đại khái, nhưng nhiều lần né tránh dưới bị Trần Tông bắt giữ đến. Do đó đánh chết. Kết quả này, bóng dáng không có đoán trước đến, chân võ liên minh minh chủ cũng không có dự kiến đến. Lại nói tiếp này bóng dáng thực lực, cũng chỉ là bình thường chân võ cảnh cửu trọng thôi, duy nhất đáng giá khen chính là này lén đi năng lực. Đường lén đi năng lực không có hiệu quả khi, một thân thực lực cũng chỉ là tương đối bình thường thôi. Bát cấp thượng phẩm yêu thú chính diện ẩu đả đều không phải Trần Tông đối thủ. Huống chi chỉ là một cái bình thường chân võ cảnh cửu trọng. Nhìn nhìn đối phương trên người quần áo, màu bạc, rồi lại tựa hồ mang theo nhẹ nhẹ màu đen. Dưới ánh nắng dưới lập lòe, sẽ quấy nhiễu đến người tầm mắt, khó có thể thấy rõ ràng, đối phương có thể lén đi cùng này một kiện quần áo chỉ sợ phân không ra quan hệ. Bất quá chỉ dựa vào quần áo là không có khả năng. Còn cần mặt khác thủ đoạn phối hợp, vơ vét một phen, lại không có tìm ra cái gì có giá trị đồ vật. Liền tiền giấy cũng không có nhiều ít, Trần Tông điểm một phen hỏa đem đối phương thiêu hủy, giải quyết, đi thôi, đuổi theo mọi người, Trần Tông chỉ là nói một câu, ý thức được thật sự sẽ có truy binh xuất hiện, 40 mấy cái Trần gia người nội tâm càng thêm gấp gáp. Cũng không dám kêu mệt, cổ đủ kính không ngừng đi tới, không có gì ngoài ý muốn nói, tiếp theo ít nhất một ngày thời gian nội, sẽ không lại có truy binh xuất hiện, Trần Tông ám đạo, rốt cuộc mới vừa rồi cái kia chân võ cảnh cửu trọng đuổi theo lại bị giết chết. Chân võ liên minh người biết được tin tức lại làm ra phản ứng. Ít nhất muốn một ngày trở lên thời gian, ngày này, mọi người lại có thể đi tới không ít lộ trình, vô hình giữa kéo ra khoảng cách, không bao lâu, ngoài ý muốn lại đã xảy ra, tổng cộng 47 cá nhân, dựa theo mỗi người 1.000 ngọc tiền tính. Tổng cộng muốn 47.000 ngọc tiền, lấy ra tới, có thể mạng sống, một thân luyện kính cảnh cửu chuyển hơi thở dao động võ giả không kiêng nể gì nói. Này lại là một đám bọn cướp, hiện giờ thế đạo, lưu lạc vì đạo phỉ giả không ở số ít, bất quá đạo phỉ bên trong, cực nhỏ sẽ có chân võ cảnh võ giả, rốt cuộc chân võ cảnh võ giả thân phận không giống nhau. Mặc kệ là đầu nhập vào cái nào thế lực, đều thập phần được hoan nghênh, các người nghỉ ngơi, Trần Tông đối Trần gia người ta nói, này nhóm người lên đường dưới, lại thực mỏi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Vân tỷ, giao cho ngươi, hảo, Trần Gia Vân ngắn gọn trả lời, rút ra phá núi kiếm, hảo kiếm, kia mấy cái bọn cướp đôi mắt tức khắc tỏa sáng, tuy rằng không rõ ràng lắm là cái gì cấp bậc kiếm, nhưng vừa thấy liền biết không phàm, giá trị tất nhiên rất cao, không thấy quan tài không đổ lệ a, giết, làm bọn cướp, tự nhiên cũng là tàn nhẫn độc ác hạng người, đáp lại bọn họ, đúng là Trần Gia Vân kiếm quang, lạnh băng, mang theo kinh người sát ý cùng sát khí, nhất kiếm ra, liền phẳng phất thi cốt chìm nổi hàn giang chi thủy thao thao mà đi. Trần Tông Tắc đứng ở một bên, bảo hộ Trần gia người đồng thời, cũng vì Trần Gia Vân lược trận. Chương 430, đến, đừng giết ta, cuối cùng một cái bọn cướp sợ tới mức trên mặt đất liên tục sau này hoạt lui. Mặt khác mấy cái bọn cướp đều đã ngã vào vũng máu bên trong. Phá núi trên thân kiếm, chói mắt máu tươi nhỏ giọt, Trần Gia Vân một bước bước ra, kiếm phá không, xỏ xuyên qua cuối cùng một cái bọn cướp giữa mày, không lưu tình chút nào, là sát kiếm nữ tàn nhẫn độc ác chính là nổi danh. Đối địch nhân cũng không nương tay, nhanh chóng vơ vét một phen, từ này mấy cái bọn cướp trên người tìm ra không ít tinh lực hoàn cùng đan hoàn. Còn tìm ra 30.000 nhiều tiền giấy, xem như tương đương không tồi thu hoạch, nghỉ tạm một lát, mọi người lại lần nữa nhích người, phàm là có bọn cướp đều từ Trần Gia Vân ra tay giải quyết. Đến nỗi chân võ liên minh truy binh, vẫn chưa tái xuất hiện, phía trước có vẩn đục nước sông thao thao, liên miên bất tận, mà bên cạnh tác đảo thượng trăm cụ ăn mặc thống nhất thi thể. Trên mặt đất còn có rất nhiều tán loạn vó ngựa dấu vết. Vượt qua này giang là có thể tiến vào chân võ môn địa giới, Trần Gia Vân nói, Hiện giờ Trần Tông đối đông lục địa giới phân chia cũng không hiểu biết. 40 mấy cái Trần gia người vẫn luôn ở quặng mỏ nội lao động. Càng không rõ ràng lắm, muốn như thế nào quá. Một cái Trần gia người nhìn chằm chằm kia nước sông cuồn cuộn. Ước chừng có mấy trăm mễ khoan giang mặt, nhíu mày nói, nhìn nhìn bốn phía, một mảnh trống trải, không có cây cối linh tinh, tự nhiên cũng vô pháp chế tác bè gỗ linh tinh, ta mang các ngươi qua đi. Trần Tông nói, tiếng nói vừa dứt, thân hình chợt lóe, Trần Tông liền bắt được hai người, thân như đại điểu giống nhau bay lên, nháy mắt xẹt qua vài trăm thước giang mặt, dừng ở bờ bên kia. Tức khắc một đám trợn mắt há hốc mồm, mang theo hai người còn có thể đủ nhanh như vậy bay qua vài trăm thước. Quá kinh người, buông hai người, Trần Tông nháy mắt đi vòng vèo, chớp mắt không đến khoảnh khắc liền xẹt qua vài trăm thước. Lại lần nữa nắm lên hai người, như thế lặp lại qua lại, bất quá ngắn ngủn mười mấy hô hấp thời gian, 40 mấy cái Trần gia người toàn bộ vượt qua giang mặt đến bờ bên kia. Một đám cảm giác như là nằm mơ giống nhau, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Đối Trần Tông thực lực cùng trải qua, Trần Gia Vân càng thêm tò mò, bất quá nàng trầm ổn, bởi vì nơi này không phải nói tỉ mỉ thời điểm, vừa tiến vào chân võ môn địa giới, kia 40 mấy cái Trần gia người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Tông cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc một đường đi trước, chính mình tinh thần vẫn luôn căng chặt, thời khắc chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, mang đến gánh nặng không nhỏ. Chân võ môn địa giới ở tam đại thế lực giữa nhỏ nhất, chỉ chiếm cứ một tòa vương võ chủ thành. Trần Tông đám người phương hướng, tự nhiên là hướng vương võ chủ thành mà đi. Đứng lại, các ngươi là người nào? Từ đâu tới đây? Không bao lâu, Trần Tông đám người bị một đội cưỡi ngựa võ giả vây quanh. Này một đội cưỡi ngựa võ giả, đúng là phụ trách biên giới tuần tra chân võ môn võ giả. Vì chính là phòng ngừa có chân võ liên minh người trộm lẻn vào nơi này, âm thầm tiến hành phá hư, chân võ liên minh tự nhiên cũng có phái võ giả đóng tại biên giới. Mới vừa rồi những cái đó ngã vào vũng máu giữa thượng trăm cổ thi thể đúng là, bọn họ phải đối Trần Tông đám người động thủ, hậu quả chính là tử vong. Này đàn võ giả có mấy chục người, mỗi một cái đều là luyện kính cảnh tu vi, tương đương không yếu, ta kêu Trần Tông, từng là chân kiếm học cung đệ tử, hiện mang theo Trần gia còn sót lại tộc nhân đặc tới đến cậy nhờ chân võ môn. Trần Tông không nhanh không chậm nói, nhìn ra được trừ bỏ Trần Tông cùng Trần Gia Vân ở ngoài, những người khác một đám đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, có thậm chí hơi thở thoi thóp bộ dáng, không có bất luận cái gì uy hát yêu ta, ta trước làm người mang các ngươi vào thành thấy thành chủ. Này đội võ giả đội trưởng nhíu mày nghĩ nghĩ sau liền nói. Làm phiền, Trần Tông cũng khách khí nói, thực mau liền có hai cái võ giả dẫn đường, mang theo Trần Tông đám người tiếp tục đi phía trước mà đi. Xét thấy Trần gia tộc nhân tình huống, thả chậm tốc độ, nhưng vẫn là có chút người vô pháp đuổi kịp, chỉ có thể cõng đi. Gần nhất một tòa võ thành, tên là Tân Võ Thành, thuộc về một tòa biên giới võ thành, có không yếu trấn thủ lực lượng, thành chủ là một tôn chân võ cảnh bảy trọng võ giả. Dưới trướng còn có không ít chân võ cảnh võ giả, bằng không trấn thủ lực lượng không đủ, các hạ chính là Trần Tông. Thành chủ đầy mặt râu quai nón, diện mạo tục tằng, hai tròng mắt ánh sao lập lòe chi gian nhìn chằm chằm Trần Tông. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, ta là Trần Tông, Trần Tông đáp lại nói, anh hùng xuất thiếu niên a. Thành chủ tức khắc cảm khái không thôi, khó có thể tưởng tượng, các hạ như thế tuổi trẻ, lại có được như vậy cường thực lực, có thể bản thân chi lực đem bạch ra diệt môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông bừng tỉnh, nguyên lai đối phương đã biết này tin tức, bất quá ngẫm lại cũng là, đông lục ba chân thế chân vạc, này tình báo có vẻ rất quan trọng, chỉ sợ các thế lực giữa đều sẽ có thế lực khác xếp vào thám tử ở bên trong. Tùy ý đem mới nhất tin tức truyền quay lại chính mình thế lực giữa. Trần Tông đem bạch ra diệt môn đến nay cũng qua đi mấy ngày thời gian. Có tin tức truyền quay lại tới, tình lý bên trong, bất quá xem đối phương bộ dáng, tựa hồ còn không biết chân võ liên minh những cái đó võ giả bị chính mình giết chết việc. Hẳn là tin tức còn không có truyền tới nơi này tới. Nhưng diệt môn bạch ra, đủ để mang đến không nhỏ uy hát yêu ta lực. Trần Tông, người chính là mấy năm trước bị chân võ liên minh truy nã cái kia Trần Tông. Bên cạnh một cái chân võ cảnh sáu trọng tựa hồ nhớ tới cái gì dường như kinh hô. Là ta, Trần Tông không e dè thừa nhận. Mang đến chính là lớn hơn nữa khiếp sợ, mấy năm trước chân võ liên minh phát ra truy nã, bọn họ cũng đều biết, bởi vì bọn họ cũng từng là chân võ liên minh một viên. Bất quá thuộc về bất đồng phe phái, hiện giờ phân liệt ra tới, thành lập chân võ môn, một cái mấy năm trước bị truy nã đuổi giết đến cùng đường luyện kính cảnh võ giả. Hiện giờ lại biến thành một cái có thể đem bạch ra diệt môn cường giả. Loại này chuyển biến quá mức hoa lệ, bọn họ mới ý thức được một chút, cái gì bá võ thiên kiêu, cái gì khổ trần thiên kiêu, cái gì tím nguyệt thiên kiêu. Một cùng Trần Tông đối lập, cái gì cũng không phải, liền tính là lợi hại nhất bá võ thiên kiêu, hiện giờ cũng bất quá là chân võ cảnh bốn trọng tu vi thôi. Chân võ cảnh bốn trọng tu vi, lại lợi hại, nhiều nhất cũng chính là cùng chân võ cảnh năm trọng đánh giá. Căn bản là không có tiêu diệt bạch gia thực lực, mà hiện giờ, như vậy một cái siêu cấp thiên tài, lại muốn đầu nhập vào chân võ môn, đủ để cho chân võ môn cao cấp chiến lực tăng cường không ít. Trần Tông tiểu hữu, ta đây liền mang ngươi đi trước Vương Võ chủ thành gặp mặt môn chủ. Dâu quay nón Tân Võ thành chủ Mạnh Tân Bình vội vàng nói. Ngày thường hắn là muốn trấn thủ này Tân Võ thành, bất quá đây là đại sự, vẫn là muốn đích thân mang Trần Tông đi một chuyến tương đối ổn thỏa. Không vội, ta còn muốn mang theo tộc nhân lên đường. Trần Tông nói, ta có cái kiến nghị. Mạnh Tân Bình lại lần nữa mở miệng, ta nghe nói ngươi những cái đó tộc nhân thân thể trạng huống không phải thực hảo. Không bằng trước lưu lại nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày, đến lúc đó lại an bài một đội hộ vệ hộ tống bọn họ đi trước Vương Võ chủ thành cùng ngươi gặp gỡ. Cũng hảo, Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền đồng ý, đem 40 mấy cái tộc nhân đưa tới nơi này tới. Liền xem như đưa bọn họ cứu ra tới, cũng cho bọn họ một cái sinh hoạt bảo đảm, tạm thời lưu tại này Tân Võ thành nội điều dưỡng mấy ngày. Đến lúc đó lại đi trước Vương Võ chủ thành, đến nỗi Trần Gia Vân, Trần Tông nhưng thật ra muốn cùng nhau mang lên, cùng 40 mấy cái tộc nhân thuyết minh tình huống, phản ứng không đồng nhất. Bất quá Trần Tông nếu đã làm ra quyết định, liền không chấp nhận được người khác can thiệp, đặc biệt là những cái đó đã làm chính mình cảm thấy thất vọng người. Vân tỷ, đi thôi, Trần Tông nói, theo Mạnh Tân Bình xuất phát, hơn nữa kỵ thừa xích đồng lưu ly mã. Tuy rằng xích đồng lưu ly mã tốc độ thực mau, nhưng cùng chân võ cảnh võ giả tốc độ một so vẫn là có chênh lệch. Đặc biệt vẫn là chân võ cảnh bảy trọng võ giả, Trần Gia Vân tốc độ, tự nhiên vô pháp cùng chân võ cảnh so sánh với, bất quá Trần Tông lại bắt lấy tay nàng mang theo nàng nhanh chóng đi tới. Đối này, Trần Gia Vân không có cảm thấy nửa phần ngượng ngùng, cũng không có khách khí, tỷ đệ chi gian, không cần khách khí, tựa hồ cố ý thử một lần Trần Tông tốc độ, Mạnh Tân bằng phẳng rộng rãi khai 8 phần tốc độ, phát hiện Trần Tông có thể đuổi kịp, lại nhanh hơn, 9 thành tốc độ, Trần Tông vẫn là có thể đi theo, 10 thành tốc độ, Trần Tông như cũ không có bị bỏ xuống, thần sắc thong dong, Mạnh Tân bình nội tâm khiếp sợ không thôi, chính mình đã lấy ra 10 thành tốc độ, mà kia Trần Tông không chỉ có thể thong dong đuổi kịp, còn mang theo một người. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương tốc độ ít nhất muốn ở chính mình phía trên. Cùng lúc đó, Mạnh Tân Bình cũng cảm giác được Trần Tông trên người hơi thở dao động. Chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ, 20 mấy tuổi, lại có chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, tốc độ so tầm thường chân võ cảnh 7 trọng còn muốn mau. Cái gì tam đại thiên kiêu liền sách giày đều không xứng? Đây là quái vật sao? Mạnh Tân Bình càng thêm kiên định cùng Trần Tông đánh hảo quan hệ ý niệm. Không sai, tự mình mang theo Trần Tông đi trước Vương Võ chủ thành. Chính là đánh hảo quan hệ bước đầu tiên. Vương Võ chủ thành ở vào chân võ môn địa giới hậu phương lớn, mà Tân Võ thành tác ở vào phía trước nhất biên giới. Hai tòa thành chi gian khoảng cách pha xa, bất quá bất luận là Trần Tông vẫn là Mạnh Tân Bình đều không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Với tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có gì dừng lại, bay nhanh lên đường, đặc biệt là Trần Tông, liền tính là mang theo Trần Gia Vân một người cũng không có gia tăng nhiều ít gánh nặng. Chân lực khôi phục tốc độ kinh người mau, ngẫu nhiên Mạnh Tân Bình yêu cầu nghỉ tạm khôi phục chân lực. Mặt khác thời gian đều ở lên đường thượng, rốt cuộc, Vương Võ chủ thành hình dáng sơ hiện tại 3 người trước mắt. Đây là Trần Tông lần đầu tiên đi vào Vương Võ chủ thành. Lại nói tiếp Đông Lục 5 tòa chủ thành, phía trước Trần Tông cũng liền đi qua Cực Võ chủ thành cùng Chân Võ chủ thành. Mặt khác 3 tòa còn không có đặt chân quá, Mạnh Tân Bình thân vì Tân Võ thành thành chủ, thân phận bất phàm, tự nhiên không chịu ngăn trở liền tiến vào Vương Võ chủ thành trong vòng. Thẳng đến Chân Võ môn tổng bộ, Chân Võ môn là này một mảnh địa giới thượng lớn nhất thế lực. Trực tiếp người thống trị nhưng Chân Võ môn môn chủ lại không phải Vương Võ chủ thành thành chủ, mà là từ những người khác đảm nhiệm, thỉnh bẩm báo môn chủ một tiếng, Tân Võ thành thành chủ Mạnh Tân Bình có mấu chốt sự tình cầu kiến. Mạnh Tân Bình đối Chân Võ ngoài cửa người trong cửa nói. Đối phương nguyên bản mơ màng sắp ngủ bộ dáng, vừa nghe đến là Tân Võ thành thành chủ, vội vàng tỉnh táo lại, nói một câu chờ một lát sau, liền vội vàng đi vào môn trung đăng báo. Thực mau, đối phương lại ra tới, đầy mặt ý cười tất cung tất kính bộ dáng, đem Mạnh Tân Bình thỉnh đi vào. Đến nỗi Trần Tông cùng Trần Gia Vân, hắn nhưng thật ra không như thế nào để ý, rốt cuộc thoạt nhìn thực tuổi trẻ bộ dáng, còn tưởng rằng là Mạnh Tân Bình hậu bối chi lưu, Mạnh Tân Bình cũng không có riêng giải thích, tiên kiến đến Chân Võ môn môn chủ lại nói, dọc theo đường đi đi tới, Mạnh Tân Bình cũng cùng Trần Tông nói qua không ít Chân Võ môn tin tức. Đương nhiên, đều là những cái đó có thể nghe được tin tức, một ít bí ẩn tin tức là sẽ không tùy tiện tiện liền nói ra tới. Rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trần Tông còn không thể xem như Chân Võ môn một viên. Chân Võ môn môn chủ đúng là phía trước Chân Võ liên minh giữa một vị thực quyền trưởng lão. Thực lực phi phàm, cũng đúng là tam đại thiên kiêu chi nhất Tím Nguyệt Thiên Kiêu gia thượng quan Trấn Long. Chương 431, Huyễn Vân Lâm Nguy, Chân Võ môn Chân Võ đường trung, một cái đầy người mạch văn lão giả cao ngồi thủ vị. Ấm áp ánh mắt sáng ngời, đầu tiên là dừng ở Mạnh Tân Bình trên mặt, rồi sau đó xẹt qua Trần Tông cùng Trần Gia Vân, ở Trần Tông trên mặt hơi hơi dừng lại, phát hiện thế nhưng nhìn không thấu Trần Tông tu vi, có chút kinh ngạc, hai bên trái phải tác có mấy cái lão giả, cũng sôi nổi đánh giá mọi người, đúng là Chân Võ môn vài vị trưởng lão, Mạnh thành chủ, là cái gì sự tình khẩn yếu, thế nhưng làm phiền ngươi tự mình tới rồi. Thủ vị thượng lão giả đó là chân võ môn môn chủ Thượng Quan Chấn Long. Mở miệng nói chuyện, thanh âm không cao không thấp, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười. Môn chủ cùng vài vị trưởng lão đều biết mấy ngày hôm trước chân võ liên minh nội bạch ra diệt môn. Một chuyện đi, Mạnh Tân Bình không có nói thẳng minh ý đồ đến, lại là hỏi ngược lại. Mạnh thành chủ, ngươi trấn thủ Tân Võ thành sự trọng lượng khô đại, không phải riêng tới nơi này nói chuyện này đi. Một vị trưởng lão nhíu mày mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn. Đương nhiên không phải, bất quá lại cùng việc này có trực tiếp quan hệ. Mạnh Tân Bình cũng không bán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động cái nút, nói thẳng nói, lui về phía sau một bước duỗi tay ý bảo Trần Tông. Môn chủ cùng chư vị trưởng lão thỉnh xem, hắn, đúng là tiêu diệt bạch gia người. Tiếng nói vừa dứt, Thượng Quan Chấn Long cùng liên can trưởng lão ánh mắt lại lần nữa tập trung đến Trần Tông trên. Người, phía trước xem chỉ là thực tùy ý đánh giá, đem Trần Tông coi như Mạnh Tân Bình hậu bối, cũng không có chân chính chú ý, cứ việc kinh ngạc với vô pháp thấy rõ ràng đối phương tu vi. Lại không có nửa phần tìm tòi nghiên cứu ý tứ, nhưng hiện tại xem, lại là ngồi thẳng thân mình hai trong mắt ánh sao bước bắn xem. Ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng, chỉ là bất luận thấy thế nào, lại trước sau nhìn không ra cái gì. Duy nhất cảm thấy ngạc nhiên chính là, ở bọn họ ánh mắt chăm chú nhìn hạ, người này thần sắc như cũ đạm nhiên, không có nửa phần co quắp bất an, phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là chân võ cảnh cửu trọng võ giả a. Chăm chú nhìn ánh mắt sẽ mang theo kinh người áp lực. Tu vi yếu kém chân võ cảnh đều sẽ cảm thấy lớn lao uy áp. Người này thần sắc bất biến, phảng phất bọn họ ánh mắt không tồn tại dường như, không bình thường, đây là mọi người cấp Trần Tông cái thứ nhất đánh giá. Tiểu hữu chính là Trần Tông, Thượng Quan Chấn Long mở miệng. Bọn họ đương nhiên biết tiêu diệt bạch gia người gọi là gì. Thậm chí liền này thân phận cũng tra ra một ít. Ta là Trần Tông, Trần Tông không nhanh không chậm không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời. Mấy năm trước bị chân võ liên minh truy nã Trần Tông. Phong võ thành tiểu hồ trấn Trần Thị gia tộc phân ra Trần Tông. Chợt, không đợi Thượng Quan Chấn Long đám người mở miệng. Trần Tông lại lần nữa mở miệng. Xin hỏi chân kiếm học cung Huyễn Vân chân nhân hay không tại đây vương võ chủ thành nội. Nghe được Trần Tông nói, mọi người mới vừa rồi nhớ tới này Trần Tông cùng Huyễn Vân chân nhân có không tồi quan hệ. Huyễn Vân chân nhân đích xác tại đây vương võ chủ thành nội. Chỉ là, Thượng Quan Chấn Long hơi chút do dự một chút, ở Trần Tông âm thầm có chút nôn nóng trong ánh mắt lại lần nữa mở miệng. Bị thương pha trọng, bị thương, Trần Tông tức khắc cả kinh, xin hỏi môn chủ, Huyễn Vân chân nhân hiện tại ở nơi nào? Tựa hồ có thể cảm giác được Trần Tông lúc này cấp bách. Thượng Quan Chấn Long cứ việc có không ít lời nói tưởng nói, nhưng cũng rõ ràng không phải thời điểm. Tam trưởng lão, phiền toái ngươi mang Trần Tông tiểu hữu đi dưỡng thân đường tìm Huyễn Vân chân nhân. Thượng Quan Chấn Long vội vàng phân phó nói, hảo, Trần tiểu hữu mời theo ta tới. Trần võ môn tam trưởng lão là một cái hắc y thon gầy lão già, đầy mặt ý cười, bạch gia thực lực như thế nào, bọn họ là rõ ràng, có thể tiêu diệt bạch gia, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều thuyết minh Trần Tông người này không tầm thường. Hơn nữa đối phương còn thực tuổi trẻ, Trần Tông vội vàng đuổi kịp, Trần Gia Vân cũng đuổi kịp, hạ quyết tâm muốn cùng Trần Tông đánh hảo quan hệ Mạnh Tân Bình tự nhiên cũng nhanh chóng đuổi kịp, nhắm mắt theo đuôi bộ dáng. Thật giống như là Trần Tông tùy tùng, Trần Võ Môn thành lập lúc sau, Trần Kiếm Học Cung liền nhập vào Trần Võ Môn trong vòng. Mà Trần Kiếm Học Cung vài vị cung chủ cũng đều ở Trần Võ bên trong cánh cửa nhậm chức. Dưỡng thân đường đúng là Trần Võ Môn trong vòng một tòa chuyên môn tĩnh dưỡng điện phủ. Huyễn Vân chân nhân thân bị trọng thương, hiện giờ đang ở dưỡng thân nội đường dưỡng thương. Dọc theo đường đi, Trần Tông cũng dò hỏi tam trưởng lão Huyễn Vân chân nhân là khi nào như thế nào bị thương. Chính là ở một tháng phía trước, Huyễn Vân chân nhân bên ngoài tao ngộ hắc yêu môn hắc thủy chân nhân bùng nổ một hồi đại chiến. Cuối cùng bị hắc thủy chân nhân gây thương tích, may mà chính là còn có thể đủ chống trở lại vương võ chủ thành, nhưng thương thế tăng lên, ước chừng hôn mê 7 ngày 7 đêm, trải qua toàn lực cứu trị mới vừa rồi thanh tỉnh. Tuy là như thế, một thân thương thế thực trọng, trong cơ thể lại ẩn núp một cổ đáng sợ âm độc lực lượng vô pháp đuổi đi. Không có thời khắc nào là phá hư tạng phủ từ từ, làm thương thế khó có thể khỏi hẳn, tiến vào dưỡng thân đường, thẳng đến Huyễn Vân chân nhân nơi sân, vừa tiến vào, Trần Tông liền ngửi được một tia dược hương. Làm chân võ bên trong cánh cửa quan trọng một viên, Huyễn Vân chân nhân đương nhiên là có chuyên gia ở chỗ này hầu hạ hắn. Gặp qua tam trưởng lão, một tái thị nữ vội vàng hành lễ, miễn lễ, Huyễn Vân chân nhân đâu? Tam trưởng lão nhanh chóng dò hỏi, chân nhân đang ở phòng trong uống thuốc, này thị nữ vội vàng trả lời, dẫn đường, tam trưởng lão nói, thị nữ vội vàng dẫn đường mở cửa, lướt qua mở ra môn, Trần Tông ánh mắt phảng phất xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, dừng ở chính nửa nằm ở trên giường thân ảnh thượng. Sắc mặt tái nhợt, nhưng hốc mắt lại ô thanh một mảnh, thoạt nhìn thần sắc uể oải không phấn chấn, hơi thở suy yếu, hiển nhiên thương thế thực trọng, bất quá may mắn, còn sống, chỉ cần tồn tại, liền có hy vọng. Tam trưởng lão không có cấp giống giống vọt vào đi, ngược lại nhường ra lộ tới cấp Trần Tông, Trần Tông bước ra bước chân, đem bước chân phóng thật sự nhẹ thực nhẹ, từng bước một đi vào trong phòng, tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, mới vừa uống xong dược Huyễn Vân chân nhân chậm rãi quay đầu nhìn hơn người. Như bị sét đánh, cả người đều ngơ ngẩn, đó là một trương có chút quen thuộc mặt, Huyễn Vân chân nhân một lần cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tiền bối, Trần Tông đôi môi nhẹ nhàng run rẩy, nói ra hai chữ, ta đã trở về, một câu lại nói tẫn thiên ngôn vạn ngữ, nội tâm xuất hiện mạc danh cảm động, Huyễn Vân chân nhân cả người run rẩy liên tục, kích động mạc danh, hắn rốt cuộc xác định, kia không phải ảo giác, là thật sự, Trần Tông không có chết, còn sống, hơn nữa đã trở lại, trở về liền hào, trở về liền hào. Huyễn Vân chân nhân mở miệng, thanh âm lại thập phần tối nghĩa, hơn nữa khàn khàn, giống như yết hầu phá giống nhau, không có người quấy rầy Trần Tông cùng Huyễn Vân chân nhân chi gian giao lưu. Tất cả mọi người tới rồi ngoài cửa, tiền bối, ta nhìn xem thương thế của ngươi, Trần Tông nói, ngồi ở mép giường ghế trên, bắt lấy Huyễn Vân chân nhân thủ đoạn, là một tia tung hoành chân lực tiến vào Huyễn Vân chân nhân cánh tay, chảy về phía thân hình bên trong, Huyễn Vân chân nhân cũng không có ngăn trở, mà là tùy ý Trần Tông kiểm tra. Chợt hắn hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng khiếp sợ quang mang. Dù cho thân bị trọng thương, Huyễn Vân chân nhân bản thân cũng là một tôn chân võ cảnh bảy trọng đỉnh võ giả. Chẳng sợ hiện tại bởi vì thương thế quan hệ, một thân thực lực căn bản là phát huy không ra, nhưng tầm mắt kiến thức vẫn như cũ tồn tại. Đây là chân lực, thuyết minh Trần Tông hiện tại tu vi là chân võ cảnh. Lúc này mới mấy năm thời gian, bất quá cũng chứng minh chính mình không có nhìn lầm, Trần Tông thật là một thiên tài. Chợt, Huyễn Vân chân nhân khiếp sợ vài lần tăng lên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được này một cổ chân lực cường hoành, rất mạnh rất mạnh rất mạnh chân lực, liền tính là chính mình sở tu luyện ra tới chân võ cảnh bảy trọng đỉnh chân lực, ở tinh thuần độ thượng cũng vô pháp cùng này so sánh. Này thuyết minh Trần Tông sở tu luyện công pháp là rất cao minh công pháp. Mặt khác, cũng thuyết minh Trần Tông tu vi cũng không phải mới vừa tiến vào chân võ cảnh đơn giản như vậy. Chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ, Huyễn Vân chân nhân chỉ cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa. Đây là thật vậy chăng? Cảm giác giống như nằm mơ giống nhau. Ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, Trần Tông không chỉ có không chết, còn tu luyện đến chân võ cảnh, tính toán, này cũng coi như là bình thường trong phạm vi, rốt cuộc Trần Tông thiên phú rất cao, nhưng lập tức tu luyện đến chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ. Quả thực là nghe rợn cả người, Trần Tông cũng không biết Huyễn Vân chân nhân lúc này nội tâm sóng to gió lớn kinh hãi. Một tia tung hoành chân lực ở Huyễn Vân chân nhân trong cơ thể chảy xuôi. Cẩn thận kiểm tra Huyễn Vân chân nhân thương thế, bất luận là gân cốt cơ bắp vẫn là tạng phủ đều đã chịu trình độ nhất định tổn thương. Này tổn thương là có thể chữa khỏi, chỉ là mỗi khi muốn chữa khỏi khi tổng hội toát ra một cổ màu đen âm độc chân lực tiến hành phá hư, đặc biệt là tạng phủ tổn thương lớn hơn nữa. Huyễn Vân chân nhân sở dĩ như vậy suy yếu, thương thế như vậy trọng, chính là bởi vì này một cổ âm độc lực lượng đối tạng phủ phá hư. Muốn đem thương chữa khỏi, việc cấp bách chính là đem kia âm độc lực lượng đuổi đi, chỉ là dựa vào Huyễn Vân chân nhân tự thân lực lượng căn bản là vô pháp làm được, mà ngoại giới lực lượng cũng vô pháp làm được. Trừ phi muốn so với kia một cổ âm độc lực lượng càng thêm tinh thuần cường đại. Đây là công pháp hạn chế, Đông Lục võ đạo trình độ không cao, tối cao thiên cấp công pháp cũng chính là thượng phẩm trình tự. Hắc yêu môn chân võ cảnh võ giả chân lực sẽ bởi vì dung hợp yêu thú huyết mạch quan hệ mà trở nên càng thêm đáng sợ, trung phẩm trình tự cơ hồ tương đương với thượng phẩm trình tự. Bởi vậy, tầm thường thượng phẩm trình tự chân lực khó có thể đem này một cổ âm độc lực lượng đuổi đi, nhưng bọn hắn không được, không đại biểu Trần Tông làm không được. Tiền bối, tiếp theo ta phải vì ngươi chữa thương, khả năng sẽ mang đến một ít đau đớn. Trần Tông nói, ngươi buông tay làm đi. Huyễn Vân chân nhân khẽ cười nói, vô cùng tín nhiệm Trần Tông. Trần Tông điều động càng nhiều tung hoành chân lực, thật cẩn thận tiến vào Huyễn Vân chân nhân trong cơ thể. Tung hoành chân lực cường độ kinh người, mà Huyễn Vân chân nhân thân thể nhưng không bằng Trần Tông cường đại. Hơn nữa bị thương nặng trở nên càng thêm suy yếu, thừa nhận lực cũng giảm xuống không ít, cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, để tránh tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Âm độc lực lượng ẩn núp thật sự thâm, bất quá vẫn là bị Trần Tông cấp tìm được rồi. Tung hoành chân lực như thiên kiếm buông xuống, trực tiếp đem kia âm độc lực lượng đánh tan. Âm độc lực lượng tự nhiên không cam lòng, lập tức phản kháng lên, lấy Huyễn Vân chân nhân tạng phủ vì chiến trường, muốn cùng Trần Tông tung hoành chân lực triển khai một hồi kịch liệt ẩu đả. Chỉ là tung hoành chân lực chính là thiên cấp cực phẩm công pháp tu luyện ra tới chân lực, hơn nữa Trần Tông bản thân đặc thù tính, kia tung hoành chân lực tinh thuần độ càng là cao đến không thể tưởng tượng. Thật giống như là tráng hán treo lên đánh tiểu hoa nhi giống nhau. Kia âm độc lực lượng ở tung hoành chân lực dưới không hề phản kháng dưới, trực tiếp bị giết cái 9 tiến 9 ra quân lính tan rã, nhanh chóng tán loạn khai đi. Cuối cùng, Trần Tông tung hoành chân lực đem những cái đó bị đánh tan hoàn toàn mất đi sức phản kháng âm độc lực lượng bao vây lấy, mang ra Huyễn Vân chân nhân thân hình. Đường âm độc lực lượng rời đi thân hình khoảnh khắc, Huyễn Vân chân nhân lập tức liền cảm giác được trong cơ thể biến hóa, không lý do nhẹ nhàng lên, liên quan sắc mặt cũng không có như vậy tái nhợt. Tiền bối, này một cái đan dược ngươi trước ăn vào, Trần Tông lấy ra một cái tiểu hoàn dương đan, loại này dược tính ôn hòa lại hiệu quả cực cường chữa thương đan dược, có thể làm Huyễn Vân chân nhân thương thế nhanh chóng khôi phục. Mà Huyễn Vân chân nhân đắm chìm tại thân thể biến hóa giữa, vẫn chưa nghe Trần Tông theo như lời chính là đan dược mà không phải đan hoàn. Chương 432, người nhà, ta hào. Huyễn Vân chân nhân cẩn thận cảm thụ một phen, điều động một thân chân lực thổi quét quanh thân, không có nửa phần đau đớn, không có nửa phần không khỏe, một loại ở vào đỉnh trạng thái, toàn thân no đủ lực lượng cảm giác đột nhiên sinh ra. Thương thế khỏi hẳn, không thể tưởng tượng, thật sự rất khó lấy tin tưởng, chính mình này một thân thương thế cuối cùng một tháng lâu. Ăn qua rất nhiều đan thuốc viên vật, lại trước sau vô pháp chữa khỏi, nhiều lắm chính là duy trì thương thế, không tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Trần Tông gần nhất, trực tiếp ra tay đem trong cơ thể ẩn núp âm độc lực lượng đánh tan bài trừ rớt. Rồi sau đó một cái đan hoàn, liền đem một thân thương thế chữa khỏi. Không, tựa hồ không phải đan hoàn, mà là đan dược. Huyễn Vân chân nhân nội tâm, tràn đầy đều là nghi vấn, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy từ cái nào để tài bắt đầu. Tiền bối, ngài biết cha ta cùng ta di nương đám người rơi xuống sao? Trần Tông gấp không chờ nổi hỏi. Huyễn Vân chân nhân tức khắc tỉnh táo lại, trên mặt nổi lên một nụ cười. Biết, bọn họ hiện tại liền ở tại này Vương Võ chủ thành nội. Nghe vậy, Trần Tông rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nội tâm cũng nổi lên một mặt ý mừng cùng khó có thể miêu tả kích động. Người nhà, này vẫn luôn là Trần Tông nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Trở về Đông Lục, trừ bỏ muốn chấm dứt ân oán ở ngoài, chính là vấn an A Cha cùng Di Nương đám người. Nếu đem hai người tiến hành đối lập, cái nào tương đối quan trọng nói, Trần Tông sẽ không chút do dự trả lời. Là người sau, tiền bối, thỉnh mang ta đi, Trần Tông ngữ khí mang theo chân thật đáng tin kiên định. Đi. Huyễn Vân chân nhân tựa hồ cũng có thể đủ thể hội Trần Tông lúc này nội tâm cấp bách. Cứ việc chính mình có vô số nghi vấn muốn dò hỏi, nhưng cũng biết, hiện tại không phải thời điểm, mang theo Trần Tông rời đi dưỡng thân đường, lúc này đây Tam trưởng lão nhưng thật ra không có đuổi kịp. Trần Gia Vân cùng nhau, Mạnh Tân Bình cũng đi theo, đó là hạ quyết tâm muốn kết giao hảo Trần Tông kiên định. Không thấy được thương thế thực trọng Huyễn Vân chân nhân ở ngắn ngủn thời gian nội liền khỏi hẳn. Sao, cùng Trần Tông người như vậy đánh hảo quan hệ, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể nhặt về một cái mệnh a. Tam trưởng lão sở dĩ không có đuổi kịp, một phương diện là thân phận, một phương diện hắn phải nhanh một chút quay trở lại đem việc này đăng báo. Xưa nay chưa từng có kích động, nỗi lòng như nước, theo bước chân, Trần Tông nội tâm khát vọng càng ngày càng nhiều, rồi lại nảy sinh vài phần nhút nhát, cha người cùng ngươi di nương liền ở tại bên trong. Huyễn Vân chân nhân chỉ vào phía trước một tòa gạch đỏ ngói xanh cổ hương cổ sắc sân nói. Chợt trên mặt nổi lên một tia thần bí ý cười, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, khả năng sẽ có một ít kinh hỉ. Kinh hỉ? Trần Tông khó hiểu, nhưng bức thiết nhìn thấy A Cha kích động làm chính mình không có đi để ý Huyễn Vân chân nhân mặt. Sau những lời này, không có nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, Trần Tông đi đến đóng cửa trước đại môn, nâng lên đôi tay, run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng đặt ở màu đỏ trên cửa lớn, thở ra một hơi, Trần Tông khấu vang lên đại môn, thịch thịch thịch trầm đục thanh truyền ra, phảng phất trực tiếp đánh trong tim thượng. Ai? Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, truyền ra tới, lại phảng phất một quyền thẳng đánh Trần Tông trái tim giống nhau. Bỗng nhiên nhảy dựng, chợt hai mắt chua xót, đây là A Cha thanh âm, há miệng thở dốc, Trần Tông lại khó có thể phát ra âm thanh, bởi vì kích động đến khó có thể tự chế, không biết nói cái gì. Môn mở ra, lộ ra một trương xúc động tiếng lòng mặt, trên mặt hãy còn mang theo nghi hoặc, chợt hai mắt đăm đăm, ngơ ngẩn nhìn Trần Tông, một bộ không thể tin được bộ dáng. Cha, Trần Tông cuối cùng vẫn là hô lên thanh tới, Trần Chính Đường thân mình không tự giác run lên, ngàn đầu vạn tự nháy mắt như thủy triều nảy lên trong lòng. Hai mắt đỏ lên, khi cách mấy năm, phụ tử gặp nhau, đặc biệt là Trần Chính Đường ở phía trước đã được đến tin tức. Trần Tông chết vào bách thú núi non giữa, ngay lúc đó hắn bi thống mạc danh, thật vất vả mới chịu đựng đi, hiện tại thế nhưng gặp được Trần Tông, tung tăng nhảy nhót Trần Tông, trải qua một phen kích động lúc sau, nỗi lòng cũng tùy theo bình phục xuống dưới, mà Trần Tông cũng rốt cuộc biết, Huyễn Vân chân nhân theo như lời kinh hỉ là cái gì. Ôm ấp một cái mới vừa mãn 4 tháng tiểu nữ hoa, đỏ bừng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Thịt hô hô tay nhỏ bắt tới bắt lui, trong miệng y nha phát ra non nớt thanh âm. Đều manh hóa, đây là A Cha Trần Chính Đường cùng Di Nương Dương Bích Tú nữ nhi. Hảo đi, sự tình trải qua cơ bản là như thế này, Dương Bích Tú mang theo nhi tử Dương Liệt đến cậy nhờ Trần Chính Đường. Lúc sau liền sinh hoạt ở bên nhau, Trần Tông rời nhà bên ngoài, theo sau Dương Liệt sửa họ vì Trần sau, cũng rời nhà bên ngoài, tự nhiên liền dư lại Trần Chính Đường cùng Dương Bích Tú sống nương tựa lẫn nhau. Lại lúc sau trải qua biến cố, truyền ra Trần Tông chết ở bách thú núi non tin tức. Rồi sau đó, Trần gia bị Bạch gia công kích, Trần Liệt mất tích, này bất luận là đối Trần Chính Đường vẫn là Dương Bích Tú mà nói, đều là vô cùng trầm trọng đả kích, nhưng hai việc là sai khai, Trần Tông bị truyền ra chết ở bách thú núi non tin tức khi, là Dương Bích Tú chiếu cố cùng cổ vũ mới làm Trần Chính Đường chậm rãi đi ra bi thương. Chậm rãi tỉnh lại lên, Lúc sau Trần Liệt mất tích, Dương Bích Tú một lần thống khổ không thôi, cũng là Trần Chính Đường an ủi cùng cổ vũ mới làm Dương Bích Tú chậm rãi khôi phục lại. Tục ngữ nói, hoạn nạn thấy chân tình, này hai người liền tiệm sinh tình tố, rồi sau đó kết hợp trở thành một gia đình. Ở 4 tháng trước, sinh hạ thuộc về hai người sinh mệnh kết tinh, một cái đáng yêu nữ hoa hoa. Giờ này khắc này, Dương Bích Tú đầy mặt thấp thỏm nhìn Trần Tông, e sợ cho Trần Tông không cao hứng, bất quá nhìn đến Trần Tông trên mặt không có nửa phần không vui. Ngược lại vẻ mặt ý cười bộ dáng, Dương Bích Tú liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Di nương, tiểu gia hỏa tên gọi là gì?" Trần Tông cười hỏi, thực vui vẻ, bộ dáng này a cha cũng sẽ không một người, chính mình đến lúc đó lại rời đi khi, cũng có thể càng yên tâm. "Lan, Trần Lan." Dương Bích Tú cười trả lời nói, "Trần Lan." Trần Tông lặp lại một lần, kêu trong lòng ngực tiểu oa nhi, cũng không biết có phải hay không nghe hiểu, y nha đáp lại, Trần Lan, Trần Tông lại kêu một lần, bỗng nhiên cảm giác đậu này tiểu oa nhi thực hảo chơi, đậu đến vui vẻ vô cùng, thấy như vậy một màn, Dương Bích Tú càng thêm yên tâm, người nhà đoàn tụ, Huyễn Vân chân nhân cũng không có lưu lại, Mạnh Tân Bình đồng dạng rời đi, chỉ có Trần Gia Vân còn lưu lại nơi này, bởi vì nàng cũng là Trần gia người, Trần Tông nhận nàng vì tỷ tỷ, này liền thành người một nhà. Trạng vạc, Dương Bích Tú chỉnh một bàn phong phú đồ ăn, mà Huyễn Vân Chân Nhân tác mang đến rượu ngon, Mạnh Tân Bình trùng theo đuôi dường như đi theo lại đây. Cho tới bây giờ, Trần Tông mới có nhàn tâm nói lên chính mình mấy năm gần đây trải qua. Này đó trải qua, cũng đúng là mọi người đều rất tò mò bức thiết muốn biết đến sự tình. Trần Tông đó là từ chân võ liên minh phát ra truy nã. Rồi sau đó chính mình cùng đường dưới, không thể không liều chết sấm bách thú núi non nói lên. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có nói thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là nói chính mình thập phần may mắn xông qua bách thú núi non. Mọi người không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ xưa đến nay, những cái đó tu vi đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ võ giả đi sấm bách thú sơn đều đã chết. Không nghĩ tới Trần Tông một cái nho nhỏ luyện kính cảnh vẫn sống xuống dưới. Hơn nữa xông qua bách thú sơn, thật sự là cát nhân tự có thiên tướng a. Trần Tông, sơn bên kia, thật sự là một cái võ đạo đại thế giới. Huyễn Vân chân nhân vẫn là gấp không chờ nổi hỏi. Xem như, Trần Tông trả lời có chút mơ hồ, là mọi người khó hiểu. Là chính là không phải liền không phải, xem như cái này trả lời, quá chẳng qua, có thể nhìn ra mọi người nghi hoặc, Trần Tông liền đem tình huống thuyết minh một phen, Vân Long Vương triều võ đạo trình độ đích xác thắng qua Đông Lục bên này không ít, nhưng còn không thể xưng là võ đạo đại thế giới, chỉ có bước vào Long Đồ vực bên trong, mới xem như chân chính võ đạo đại thế giới, mà Trần Tông tiến vào Vân Long Vương triều lúc sau một ít trải qua, cũng chọn lựa nói ra, này một phen tinh lực, thật sự là làm mọi người nghe được như si như say, rồi nổi lộ ra hướng tới thần sắc. Hận không thể tự mình lướt qua Bách Thú Sơn tiến vào Vân Long Vương triều địa giới lang bạt một phen. Trần Tông cũng nói đến Long Đồ vực Long Đồ Hoàng triều cùng chính mình tình cảnh hiện tại. Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử kiêm hạch tâm đệ tử, đã có chút minh bạch Tung Hoành Kiếm Tông địa vị bọn họ. Càng là khiếp sợ không thôi, cũng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, như vậy cường đại một cái tông môn, tùy tiện phái cá nhân lại đây, liền đủ để quét ngang Đông Lục sở hữu võ giả. Đồng thời, cũng vì Trần Tông thiên phú cảm thấy kinh hãi, Trần Chính Đường càng là có tràn đầy kiêu ngạo. Trần Tông, là chính mình nhi tử, một bữa cơm ước chừng ăn mấy cái giờ lâu, trăng sáng sao thưa, Mạnh Tân Bình trước cáo từ, hắn cùng Trần Tông chi gian quan hệ, chung quy không như vậy thâm, Vân Thúc, này một môn công pháp ngươi mang về tìm hiểu, ghi nhớ lúc sau lại thiêu hủy, Trần Tông lấy ra chính mình chuẩn bị tốt một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp đưa cho Huyễn Vân. Chân nhân, Huyễn Vân chân nhân cùng A Cha thuộc về cùng thế hệ, hai người chi gian quan hệ cũng thực không tồi, bởi vậy xưng hô thượng liền đã xảy ra thay đổi, càng thêm thân cận, hảo. Huyễn Vân chân nhân nhìn thoáng qua, trong lòng tức khắc run lên, có một loại ý mừng phát ra từ nội tâm, vô cùng trịnh trọng gật đầu, Đông Lục bên trong tối cao cấp bậc công pháp, chính là thiên cấp thượng phẩm, nhưng rất ít, Huyễn Vân chân nhân bản thân sở tu luyện, chỉ là thiên cấp trung phẩm, kém một cái phẩm cấp, chân lực tinh thuần độ khác biệt liền rất rõ ràng, trừ bỏ công pháp ở ngoài, Trần Tông cũng vì Huyễn Vân chân nhân chuẩn bị một môn thích hợp thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp. Bất quá còn không có giao cho Huyễn Vân chân nhân, bởi vì chỉ cần là một môn công pháp liền đủ để cho Huyễn Vân chân nhân tìm hiểu tương đương một đoạn thời gian. Chờ đến công pháp tìm hiểu ra tới hơn nữa tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau, mới đưa thiên cấp thượng phẩm công pháp giao cho Huyễn Vân chân nhân. Không phải Trần Tông không cho thiên cấp cực phẩm, mà là thiên cấp cực phẩm công pháp quá mức chân quý. Tung Hoành Kiếm Tông không cho phép ngoại truyện, cho dù là tàn khuyết thiên cấp cực phẩm cũng là như thế. Trừ phi là Trần Tông chính mình ở bên ngoài được đến. Bất quá hôm nay cấp thượng phẩm công pháp cùng kiếm pháp, cũng đủ để cho Huyễn Vân chân nhân thực lực tăng lên không ít. Huống chi, Trần Tông còn vì Huyễn Vân chân nhân chuẩn bị ngụy linh khí. Chỉ là còn không có giao cho Huyễn Vân chân nhân. Trước mắt Trần Chính Đường tu vi là luyện kính cảnh 4 truyền. Đây là hắn tại đây mấy năm trong vòng thập phần nỗ lực kết quả. Nhưng đáng tiếc thiên phú cùng tiềm lực tương đối bình thường. tiến cảnh không mau, đến nỗi Dương Bích Tú tu vi lại không cao, chỉ là khí huyết cảnh 4 tầng mà thôi. A cha, Vân tỷ, tiếp theo ta muốn truyền thụ các ngươi một môn công pháp. Ân, cửa này công pháp cũng sẽ làm tương lai Trần gia chấn tộc công pháp chi nhất. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, làm Trần Chính Đường cùng Trần Gia Vân ý thức được Trần Tông sở muốn truyền thụ công pháp không đơn giản. Này một môn công pháp tên là Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, Trần Tông nói, thần sắc ngưng trọng, đây là một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Địa cấp tuyệt phẩm? Nhìn Trần Chính Đường cùng Trần Gia Vân nghi hoặc, Trần Tông liền đem công pháp cấp bậc phân chia giải thích một lần. Sau đó, hai người đều há to miệng, chấn kinh tột đỉnh. Chương 433, trùng kiến Trần gia, 10 ngày, đây là Trần Tông nhất thả lỏng nhật tử, không ngừng là thân thể thả lỏng, cũng có tinh thần thượng thả lỏng, đương nhiên, thả lỏng rất nhiều, Trần Tông sẽ không từ bỏ tu luyện, cùng thường lui tới giống nhau tu luyện. 10 ngày, Mạnh Tân Bình quay trở về Tân Võ Thành, mà kia 40 mấy cái Trần gia người cũng ở Tân Võ Thành hộ vệ hộ tống dưới, an toàn đến Vương Võ Chủ Thành. Rõ ràng, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, này nhóm người trên mặt thái sắc đều không thấy, dần dần khôi phục hồng nhuận, hơi thở cũng khôi phục không ít, xét thấy bọn họ đều là Trần Tông từ Chân Võ Liên Minh cứu ra Trần gia người. Chân Võ môn nhân vi bọn họ an bài một chỗ đại đại phủ đệ làm cư trú nơi. Dàn xếp xuống dưới, Trần Chính Đường tiểu viện lạc nội, Trần Chính Đường, Trần Võ Hùng cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Trần Tông cùng Trần Gia Vân bọn người ở đây. Bọn họ đang ở thương nghị một kiện chuyện rất trọng yếu. Đó chính là trùng kiến Trần gia, vốn dĩ này cùng Huyễn Vân chân nhân không có gì quan hệ. Chỉ là Huyễn Vân chân nhân chính mình chủ động đưa ra, muốn đảm nhiệm Trần gia khách khanh. Một cái chân võ cảnh bảy trọng đỉnh cường giả tới đảm nhiệm khách khanh, đối Trần gia mà nói chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng, lấy Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, không có khả năng vẫn luôn lưu tại Đông Lục, chỉ là ngắn ngủi trung quy sẽ rời đi nơi này, trở lại cái kia càng thêm rộng lớn võ đạo đại thế giới giữa đi. Trùng kiến Trần gia, này tân Trần gia đệ nhất nhậm gia chủ nên do ai tới đảm nhiệm? Trần Võ Hùng đưa ra một cái nghi vấn, một cái thế lực cần thiết có một cái dẫn đầu. Trần Võ Hùng đưa ra vấn đề này, đảo không phải hắn tưởng trở thành gia chủ, rốt cuộc tân Trần gia cũng không phải là dĩ vãng tiểu hồ trấn phân gia như vậy. Bằng chính mình khí huyết cảnh tu vi cùng năng lực là có thể đảm nhiệm. Hắn kỳ thật là làm Trần Tông đảm nhiệm gia chủ, từ ta A cha đảm nhiệm gia chủ. Trần Tông nói thẳng không cố kỵ nói, ta, Trần Chính Đường tức khắc đầy mặt ngạc nhiên. Trần Tông từ phía trước muốn trùng kiến Trần gia khi, liền từng có cái này ý niệm, làm A cha đảm nhiệm gia chủ. Rốt cuộc hiện tại Trần gia không thể so dĩ vãng, dư lại tới người không nhiều lắm. Mà những người này giữa nhưng kham trọng dụng giả, cơ hồ không có, chính mình cũng không có khả năng thời gian dài đãi ở Đông Lục. Nhưng Trần gia trùng kiến không phải việc nhỏ, chính mình cũng không phải tưởng chơi chơi mà thôi. Không thể nghi ngờ, A cha là chính mình nhất tín nhiệm người, cũng cụ bị không tồi năng lực, đến nỗi tu vi, ở chính mình truyền thụ công pháp cùng một ít đan dược dưới, tăng lên tới chân võ cảnh cũng không phải không có khả năng sự. A cha, gia chủ từ ngươi đảm nhiệm, Trần Tông lại lần nữa cường điệu nói, ngữ khí bên trong mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Nếu không phải A cha đảm nhiệm gia chủ, như vậy Trần Tông đối Trần gia trùng kiến việc, sẽ không báo lấy bao lớn nhiệt tình. Chính Đường, liền như Trần Tông theo như lời, từ ngươi đảm nhiệm gia chủ, Trần Võ Hùng cũng nghĩ thông suốt, thập phần duy trì Trần Tông ý kiến, từ Trần Chính Đường đương gia chủ, Chính Đường thúc, ta cũng cảm thấy nên từ ngươi đảm nhiệm gia chủ, Trần Gia Vân cũng nói, lão đệ, ngươi liền đáp ứng rồi, Huyễn Vân chân nhân cười nói, một đám đều duy trì, hảo, ta liền đảm nhiệm nhà này chủ, Trần Chính Đường cũng khí phách hăng hái. Hiện tại nhi tử Trần Tông còn sống, hơn nữa là nhân trung chi long, chính mình còn có cái gì không hài lòng, nếu nhi tử như vậy duy trì chính mình, như vậy liền thừa dịp tuổi còn không lớn, lại đua một phen, đem Trần gia hào hào quản lý, chế tạo đến cường đại lên, vượt qua dĩ vãng. Trần Chính Đường cũng không biết, tương lai Trần gia thành tựu, không chỉ có chỉ là siêu việt dĩ vãng mà thôi, mà là siêu việt không biết nhiều ít lần, trùng kiến Trần gia ta đồng ý, nhưng Trần Chính Đường là ai, là một cái chưa từng nghe qua tên người đảm nhiệm gia chủ, ta không đồng ý. Không sai, tân Trần gia gia chủ, hẳn là ở chúng ta chi gian đề cử ra tới, ta kiến nghị làm Trần Biết Đức lão gia tử đảm nhiệm gia chủ. Hắn lão nhân gia đức cao vọng trọng, Trần Biết Đức, đúng là phía trước 20 mấy người không như vậy phối hợp người chi nhất. Trước mắt 40 mấy cá nhân nghị luận sôi nổi, tiểu bộ phận đối Trần Chính Đường đảm nhiệm không có gì dị nghị. Nhưng kia 20 mấy người lại đều ôm phản đối ý kiến. Trần Võ Hùng đầy mặt tức giận, các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa hạng người, cũng không nhìn xem là ai cứu ra các ngươi, cho các ngươi có thể sống sót. Còn có thể đủ khôi phục lại, Trần Võ Hùng giận mắng liên tục, nhưng kia 20 mấy người lại không có nửa phần áy náy. Hắn cứu chúng ta là hẳn là, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay loại tình trạng này. Trong đó một người chẳng hề để ý nói, không sai, chỉ cần là cứu chúng ta ra tới còn chưa đủ. Trần Tông liền đứng ở mọi người phía trước nghe, không nói một lời, cũng không có gì biểu tình, tùy ý những người này phát biểu chính mình ý kiến, thẳng đến nói được không sai biệt lắm thời điểm. Đều nói xong sao, còn có cái gì muốn bổ sung? Trần Tông mở miệng, thần sắc đạm nhiên, ngữ khí không nhanh không chậm. Trần Tông thái độ làm người nắm lấy không chừng, trong lúc nhất thời cũng không có lại mở miệng. Các ngươi ý kiến ta tán đồng, thấy không có người nói nữa. Trần Tông liền mở miệng, một câu, làm Trần Võ Hùng đám người sắc mặt đại biến, mà kia hai mươi mấy người lại sôi nổi lộ ra vui mừng. Hảo, nói như vậy Trần biết Đức lão gia tử chính là tân Trần gia gia chủ. Hiện tại không thể kêu tên, hẳn là kêu Trần gia chủ. Kia hai mươi mấy người sôi nổi cười, một đám đối một cái lão giả chúc mừng không thôi. Kia lão giả cũng là vui vẻ ra mặt, sôi nổi đối bốn phía mọi người ôm quyền, một bộ muốn kiệt lực thu liễm rồi lại ngăn không được hưng phấn dáng vẻ đắc ý. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến ngày sau phong cảnh trường hợp. Chỉ cần chính mình trở thành gia chủ, mà Trần Tông cũng là Trần gia một viên, bằng thực lực của hắn cùng thiên phú, Trần gia nhất định có thể phát triển lên, đến lúc đó danh truyền thiên cổ cũng không phải không có khả năng sự. Nghĩ đến đây, Trần biết Đức không cấm cười đến liệt khai miệng, ta tuyên bố, Trần Tông vì tân Trần gia đại trưởng lão. Trần biết Đức bàn tay vung lên, lập tức lấy ra gia chủ diễn xuất, bắt đầu tiến hành nhâm mệnh. Từ từ, Trần Tông lại lần nữa mở miệng, làm Trần biết Đức khẽ cau mày, nhìn dáng vẻ này ngắn ngủn thời gian biến hóa, đã làm những người này có chút quên hết tất cả. Đại trưởng lão có nói cái gì mới nói, Trần biết Đức vẫn là biết Trần Tông thực lực. Đệ nhất, ta không phải các ngươi đại trưởng lão. Trần Tông mở miệng không nhanh không chậm rồi lại thập phần rõ ràng nói. Đệ nhị, các ngươi muốn thành lập tân Trần gia, đó là các ngươi tân Trần gia. Ai đảm nhiệm gia chủ từ các ngươi nói tính, cùng ta không quan hệ. Cái gì có ý tứ gì? Một đám đều ngốc, lời nói thượng ý tứ. Nói xong, Trần Tông liền không có lại để ý tới bọn họ, mà là nhìn về phía những người khác, nguyện ý tùy ta đi người đuổi kịp. Nói xong, Trần Tông liền bước ra bước chân rời đi nơi này. Đuổi kịp, Trần Võ Hùng phản ứng nhanh chóng, vội vàng hô, nhanh chóng đuổi kịp Trần Tông bước chân. Những cái đó đứng ở Trần Võ Hùng bên này Trần gia người cũng nhanh chóng bước ra bước chân đuổi kịp. Mà những cái đó ở vào trung lập người nghĩ nghĩ, vẫn là theo đi lên, cuối cùng cũng chỉ dư lại hai mươi mấy người vẫn luôn ôm có phản đối ý kiến người. Người nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mỗi người trên mặt đều là một cái đại đại thêm thô ngốc tự. Một hồi lâu, bọn họ mới phản ứng lại đây, ý thức được tân Trần gia trùng kiến, không có Trần Tông là không được, vội vàng đuổi theo, chỉ là, Trần Tông đối bọn họ này nhóm người đã thất vọng tột đỉnh. Cố nhiên, Trần Tông là hy vọng Trần gia trùng kiến trọng trấn, nhưng này hai mươi mấy người hiển nhiên đối Trần gia trọng trấn khởi không đến bất luận cái gì chứ. Giúp, thậm chí sẽ kéo chân sau, chậm chế Trần gia trùng kiến trọng trấn, giống những cái đó mất đi ý chí chiến đấu người, làm cho bọn họ bỏ thêm vào một chút nhân số cũng là có thể. Rốt cuộc dưỡng bọn họ sẽ không có bao lớn tiêu phí. Nói không chừng hậu bối bên trong cũng có thể xuất hiện một ít không tồi con cháu. Nhưng nhập này hai mươi mấy người, Trần Tông đã hạ quyết tâm, kiên quyết không cho bọn họ gia nhập sắp trùng kiến Trần gia bên trong. Đó chính là một đống cứt chuột, nhưng Trần Tông cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là hình cầu chân võ môn chủ đem phía trước kia một tòa phủ đệ đưa cho bọn họ. Hơn nữa cho một ít tiền giấy làm duy trì, xem như xem ở đều là Trần gia người phân thượng, cuối cùng mặt mũi thượng, đến nỗi ngày sau như thế nào, liền xem chính bọn họ năng lực, cùng Trần Tông không còn quan hệ. Đối Trần Tông quyết định này, những người khác không có bất luận cái gì dị nghị, trên thực tế đám kia người ở chạy tới trên đường, vẫn luôn oán giận từ từ, sớm đã làm mọi người cảm thấy phiền chán, thiếu những người đó, Trần gia trùng kiến công tác thập phần thuận lợi, Trần Chính Đường vì đệ nhất nhậm gia chủ, Huyễn Vân Chân Nhân tác vì nguyên lão, đúng vậy, từ khách khanh tăng lên vì nguyên lão, mà Trần Tông cũng làm nguyên lão, đến nỗi Trần Gia Vân tác làm đại trưởng lão, Trần Võ Hùng tu vi rất thấp, chỉ là khí huyết cảnh, bởi vậy cũng được đến tương ứng chức vị. Vì Trần gia phát triển chỉ mình một phân lực lượng, Trần gia trùng kiến, hơn nữa gióng trống khua chiêng, chỉ là ở Vương Võ Chủ Thành trong vòng mời một ít thế lực người tới tham dự chứng kiến. Trần Võ Môn Chủ Thượng Quan Trấn Long mang theo vài vị trưởng lão đám người tự mình trình diễn. Lại cũng là làm Trần gia trùng kiến việc trở nên càng thêm nhiệt liệt. Đến nỗi hết thảy công việc, Trần Tông đều không có quản, hoàn toàn giao cho A Cha Trần Chính Đường đám người đi xử lý. Cùng mặt khác các thế lực người tiếp xúc, cũng từ Trần Chính Đường trực tiếp ra mặt, bọn họ cũng đều biết Trần Tông tin tức. Cũng nhìn đến Trần Võ Môn Chủ Thượng Quan Trấn Long tự mình đã đến còn đưa lên hạ lễ. Đương nhiên không dám đoan cái gì cái giá, thập phần khách khí, mặc kệ nội tâm hay không cao hứng Trần gia trùng kiến. Ít nhất mặt ngoài cần thiết như thế, Trần gia phủ đệ thực tân, đây là Trần Võ Môn sở đưa hạ lễ chi nhất, rất lớn phiến, núi giả nước chảy đình đài tiểu hồ cái gì cần có đều có. Tương đối với trước mắt gần chỉ có 10 đến 20 người Trần gia mà nói, có vẻ rất lớn rất lớn rất lớn, chứng kiếm viên, đây là Trần Tông nơi. Cũng là Trần gia phủ đệ giữa tương đối đặc thù một chỗ tồn tại. Mặt khác một chỗ đặc thù tồn tại, đó là Huyễn Vân Chân Nhân Huyễn Kiếm Viên, chứng kiếm viên bên trong có ba người, Trần Tông, Huyễn Vân Chân Nhân cùng Trần Gia Vân. Huyễn Vân Chân Nhân cùng Trần Gia Vân đầy mặt chính xác bộ dáng, thật giống như là học sinh giống nhau đang nghe lão sư giảng bài. Mà lão sư tự nhiên là Trần Tông, Luận tu vi, Trần Tông còn so ra kém Huyễn Vân chân nhân, nhưng luận thực lực, Trần Tông lại xa thắng Huyễn Vân chân nhân. Cho dù là Huyễn Vân chân nhân đã chuyển tu thiên cấp thượng phẩm công pháp cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Luận kiếm pháp tạo nghệ từ từ, Huyễn Vân chân nhân cùng Trần Gia Vân cũng là xa xa vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Năm đó, Trần Gia Vân là Trần Tông kiếm pháp vỡ lòng đạo sư, dẫn đường Trần Tông càng tốt luyện kiếm, đánh hạ một cái vững chắc luyện kiếm căn cơ, rồi sau đó Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm, làm Trần Tông căn cơ tiến thêm một bước vững chắc, hơn nữa ở nguyên bản cơ sở thượng có thể kéo dài, trở nên càng thêm cao thâm. Có thể nói, Trần Tông có thể có hôm nay kiếm pháp tạo nghệ, cùng Trần Gia Vân cùng Huyễn Vân chân nhân hai người trước sau chỉ điểm phân không ra quan hệ. Mà hiện tại, Trần Tông lại là trái lại chỉ điểm hai người, tương đương ở hồi quỹ hai người chỉ điểm tri ân. Chương 434, phải đối hắc yêu môn xuống tay. Kiếm quang bát sái, ngưng tụ vì một bó, đem cứng rắn rắn chắc tường đá đâm thủng, lưu lại một đạo mượt mà bóng loáng lỗ kiếm, người kiếm hợp nhất quả nhiên lợi hại, Trần Gia Vân nhịn không được lộ ra một mạt vui mừng. Trần Gia Vân bản thân liền cụ bị không tầm thường kiếm pháp thiên phú, cũng một lòng truy đuổi kiếm pháp tu luyện, thập phần chú trọng căn cơ, vô hình giữa liền đánh hạ một cái thập phần vững chắc kiếm pháp cơ sở. Hơn nữa mấy năm nay xuống dưới, Trần Gia Vân khắp nơi đánh chết chân võ liên minh võ giả, làm kiếm pháp càng thêm mạnh mẽ, chỉ là khuyết thiếu cũng đủ truyền thừa mới vẫn luôn không có thể lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất. Trần Tông dạy dỗ, đúng là một loại truyền thừa, như là một phen chìa khóa giống nhau, đem Trần Gia Vân tích lũy mở ra, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Gia Vân liền lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất đệ nhất trọng về một cảnh giới. Thành công bước vào về một cảnh giới tầng thứ nhất, hơn nữa nhanh chóng củng cố xuống dưới. Ngoài ra, Trần Gia Vân tu vi cũng đạt tới luyện kính cảnh 8 chuyển. Hơn nữa tu luyện hỗn thiên phá nguyên kính cùng một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp nàng. Thực lực càng là đại biên độ tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả không thắng nổi nàng tam kiếm. Tương đối với Trần Gia Vân tiến bộ, Huyễn Vân chân nhân tiến bộ càng thêm rõ ràng. Tu vi đạt tới chân võ cảnh 7 trọng cực hạn, kiếm pháp cảnh giới cũng lấy được đột phá, người kiếm hợp nhất về một cảnh giới, hơn nữa bởi vì hắn tích lũy so Trần Gia Vân càng thêm hồn hậu quan hệ. Trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới người kiếm hợp nhất về một cảnh giới tầng thứ hai. Lệch đến tự thân thực lực trực tiếp tiêu thăng, Huyễn Vân chân nhân có 10 phần nắm chắc, liền tính là lại lần nữa gặp được kia hắc yêu môn hắc thủy chân nhân, cũng có thể dựa vào tự thân thực lực đem chi chém giết. Thú vị chính là, Mạnh Tân bình thế nhưng từ rất tân võ thành chủ chi vị. Riêng tới tìm Trần Tông, muốn gia nhập Trần gia, hiện giờ Trần gia bất quá vừa mới trùng kiến, còn thực mỏng manh, trăm phế đãi hưng, lại hấp dẫn Mạnh Tân Bình bực này chân võ cảnh 7 trọng cường đại võ giả chủ động yêu cầu gia nhập. Rất nhiều người vô pháp lý giải, mặc kệ thế nào, Mạnh Tân Bình trở thành Trần gia đệ nhất vị khách khanh trưởng lão. Trần Tông cũng không có bạc đãi hắn, trực tiếp truyền thụ một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp. Cái này làm cho Mạnh Tân Bình kinh hỉ không thôi, càng thêm kiên định đi theo Trần Tông tâm tư, Trần Tông cũng không có truyền thụ càng nhiều. Rốt cuộc chỗ tốt không thể lập tức cấp quá nhiều, muốn một chút cấp mới có thể làm đối phương càng thêm tận tâm tận lực vì Trần gia phục vụ. Thời gian cực nhanh, tân kiến Trần gia ở Vương Võ Chủ Thành nội dừng chân đã có một tháng thời gian. Bất quá hiện tại Trần gia thật là trăm phế đãi hưng, còn không có chân chính thuộc về sản nghiệp của chính mình. Một cái gia tộc, một cái thế lực muốn phát triển muốn lớn mạnh, trừ bỏ phải có cũng đủ cường giả ở ngoài, còn cần có tương đương truyền thừa cùng với nhân viên còn có sản nghiệp. Bất luận cái gì một vòng đều không thể thiếu, cường giả trước mắt có Huyễn Vân chân nhân, có Mạnh Tân Bình, còn có Trần Tông. Tạm thời là vậy là đủ rồi, nhân viên lại là xa xa không đủ, đặc biệt là các phương diện nhân tài càng là khan hiếm. Nhưng chỉ có thể từ từ tới, đến nỗi sản nghiệp cũng không có, ít người thời điểm có lẽ không có gì, nhưng theo nhân viên tăng nhiều, ăn cơm miệng nhiều, các loại chi tiêu cũng tùy theo nhiều, tiền tài tiêu hao liền sẽ thực kinh người, nếu không có sản nghiệp của chính mình tới kiếm tiền, căn bản là khó có thể phát triển đi xuống, nhưng cùng nhân viên giống nhau. Trước mắt Trần gia cũng không cụ bị cái gì sản nghiệp. Thời gian quá ngắn, chỉ có thể từ từ mức tính, điểm này Trần Tông cũng không có gì biện pháp. Mặt khác, Trần Tông cũng không có quên Từ gia, Hàng Long chân nhân từ Cực Dương di chúc, chỉ là thực đáng tiếc, Đông Lục trải qua hỗn chiến biến cố, năm đó Từ gia người cũng không biết đi nơi nào, hiện giờ chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm. Trần gia phát triển giao cho A Cha cùng với gia tộc giữa những người khác. Yên lặng một tháng thời gian, Trần Tông cảm thấy chính mình cũng nên hành động đi lên. Trần Võ Liên Minh, Hắc Yêu Môn. Trần Tông nhưng không có quên mục đích của chính mình, trừ bỏ tìm kiếm bạn bè thân thích ở ngoài, chính là muốn chấm dứt ân oán, cùng Chân Võ Liên Minh chi gian ân oán, cùng Hắc Yêu Môn chi gian ân oán, đi trước Chân Võ Môn tìm kiếm Thượng Quan Trấn Long. Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến, đó chính là chấm dứt Chân Võ Liên Minh cùng Hắc Yêu Môn thực lực. Chân Võ Liên Minh nội, có Chân Võ Cảnh cửu trọng võ giả 12 người, Chân Võ Cảnh bát trọng 37 người, Chân Võ Cảnh 7 trọng 79 người, Thượng Quan Trấn Long nói. Này thật là một cổ rất cường đại lực lượng, Bất quá đã có hai cái chân võ cảnh bảy trọng chết ở Trần Tông tiểu hữu dưới kiếm, mà phía trước cùng Hắc Yêu Môn một trận chiến có điều tổn thất. Hiện giờ chân võ cảnh cửu trọng võ giả 12 người, chân võ cảnh bát trọng 33 người, chân võ cảnh bảy trọng 70 người. Xin hỏi môn chủ, chân võ liên minh có không có một cái chân võ cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa có thể che giấu tự thân thân hình người? Trần Tông nghĩ đến truy kích đi lên mà bị chính mình giết chết người nó, liền hỏi nói, ngươi là nói bóng dáng? Thượng quan Trấn Long lập tức hỏi lại, chợt không đợi Trần Tông trả lời liền lại nói tiếp, chân võ liên minh minh chủ La Trung Bá bóng dáng, am hiểu lén đi, được xưng ban ngày hạ sát thủ, có thể ở rõ như ban ngày dưới thành công ám sát chân võ cảnh cửu trọng võ giả. Trần Tông cẩn thận tưởng tượng, thật là có cái loại này khả năng, rốt cuộc tầm thường chân võ cảnh cửu trọng phòng trừng rất khó lấy phát hiện đối phương tồn tại. Bị ám sát cũng không có gì hảo kỳ quái, hắn cũng coi như ở 12 cái chân võ cảnh cửu trọng trong vòng sao? Trần Tông hỏi ngược lại. Đúng vậy, thượng quan Trấn Long gật gật đầu. Như vậy, chân võ liên minh chân võ cảnh cửu trọng hẳn là chỉ còn lại có 11 cái. Trần Tông không nhanh không chậm nói, thượng quan Trấn Long lại là ngẩn ra, chợt, hai tròng mắt chán bắn ra kinh hãi quang mang dừng ở Trần Tông trên mặt, mang theo suy đoán cùng nghi vấn. Ở Trần Tông gật đầu đáp lại lúc sau, nội tâm sóng to gió lớn, chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ tu vi, thế nhưng có thể giết chết chân võ cảnh cửu trọng, loại này vượt qua không khỏi quá mức dọa người rồi, toàn bộ Đông Lục trong lịch sử, trước nay chưa từng có thể nói tiền vô cổ nhân, cũng đem hậu vô lai giả, hơn nữa bị giết còn không phải giống nhau chân võ cảnh cửu trọng, là thập phần am hiểu lén đi chân võ cảnh cửu trọng. Đáng sợ, thượng quan Trấn Long không lý do cảm thấy một trận kinh tủng. Chợt, thượng quan Trấn Long lại cảm thấy may mắn. May mắn năm đó hắn này một hệ người vẫn chưa nhằm vào Trần Tông làm ra cái gì bất lợi hành động. Bằng không phòng trường hiện tại liền phải gặp trả thù, hiện tại nên xui xẻo, hẳn là chân võ liên minh cùng Hắc Yêu Môn, năm đó hậu quả xấu, hôm nay đem tự thực, xin hỏi môn chủ, này chân võ liên minh nội trừ bỏ kia 11 cái chân võ cảnh cửu trọng ở ngoài, hay không còn có lực lượng càng mạnh? Trần Tông hỏi, hẳn là có, thượng quan Trấn Long tự hỏi sau khi thận trọng nói, bất quá ta không thể 100% khẳng định. Chỉ là mơ hồ nghe nói chân võ liên minh nội đích xác còn có lực lượng càng cường đại cất giấu, nghe nói có thể dễ dàng giết chết chân võ cảnh cửu trọng võ giả, thập phần đáng sợ. Trần Tông khẽ cau mày, thượng quan Trấn Long năm đó cũng là chân võ liên minh một viên, lại không cách nào 100% khẳng định, thuyết minh chân võ liên minh nội thủy là rất sâu, che giấu cũng rất sâu, có thể dễ dàng giết chết chân võ cảnh cửu trọng, chỉ hẳn là bình thường chân võ cảnh cửu trọng. Như vậy nhị tinh cấp chiến lực có năng lực làm được, tam tinh cấp chiến lực cũng có năng lực làm được, càng không cần phải nói 4 sao cấp 5 sao cấp chiến lực. Bất quá Trần Tông phỏng chừng, lấy Đông Lục võ đạo trình độ, chân võ cảnh trình tự có thể đạt tới tam tinh cấp chiến lực liền đỉnh thiên, hẳn là không có khả năng xuất hiện 4 sao cấp chiến lực. Kia ít nhất muốn tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp mới có vọng đạt tới. Nếu chỉ là tam tinh cấp, cho dù là tam tinh cấp cực hạn, Trần Tông cũng có nắm chắc, nhưng nếu là 4 sao cấp nói, không thiếu được phải vận dụng tiểu sét đánh kiếm khí bắn. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có gì hảo kiêng kỵ. Hắc Yêu Môn đâu? Trần Tông lại hỏi. Hắc Yêu Môn thực lực cùng chân võ liên minh không sai biệt lắm, bất quá ta tổng cảm thấy Hắc Yêu Môn không có đơn giản như vậy, bọn họ tựa hồ ở mưu đồ cái gì. Thượng quan Trấn Long nghĩ nghĩ sau liền nói, Hắc Yêu Môn mai danh ẩn tích mấy trăm năm rồi lại bỗng nhiên xuất hiện, khẳng định là có rất lớn mưu đồ. Hiện giờ mấy năm nay nội bầy ra này nanh vuốt tranh đoạt Đông Lục một bộ phận địa bàn, ba chân thế chân vạc, bên trong có lớn hơn nữa kế hoạch, cũng thuộc về bình thường tình huống. Môn chủ nhưng có bản đồ? Trần Tông hỏi, có, mơ hồ suy đoán đến cái gì? Thượng quan Trấn Long mang tới bản đồ triển khai, này bản đồ là mới nhất bản đồ, kỹ càng tỉ mỉ tiêu ra năm đại chủ thành cùng rất nhiều võ thành cùng với các loại sơn xuyên con, sông thảo nguyên rừng cây từ địa hình, vừa xem hiểu ngay, vương võ chủ thành bốn phía tổng cộng có 6 tòa võ thành. Nhưng lúc này lại chỉ có 5 tòa, bởi vì trong đó một tòa ở không lâu phía trước, cũng đúng là một tháng trước bị Hắc Yêu Môn nơi chiếm cứ. Huyễn Vân Chân Nhân cũng là ở trận chiến ấy chịu thương. Tam đại thế lực giữa lấy chân võ môn yếu nhất, nếu không phải lo lắng cùng chân võ cửa mở chiến sẽ thiệt hại tự thân bộ phận lực lượng, do đó bị mặt khác một phương nhặt tiện nghi, chân võ môn khả năng rất sớm đã bị tiêu diệt. Đến nỗi nói chân võ liên minh cùng Hắc Yêu Môn liên thủ trước đem chân võ môn tiêu diệt, không phải không nghĩ tới, đáng tiếc chính là bọn họ không tín nhiệm đối phương, e sợ cho ở hợp tác khi âm thầm hạ dao nhỏ. Nguyên nhân chính là vì như thế, chân võ môn mới có thể đủ ở kẽ hở giữa sinh tồn xuống dưới. Cứ việc như thế, cũng ở chân võ liên minh cùng Hắc Yêu Môn lần lượt tiến công dưới không ngừng thiệt hại. Hiện giờ toàn bộ chân võ bên trong cánh cửa chân võ cảnh cửu trọng, bất quá kẻ hèn 4 người mà thôi, cũng không biết còn có thể đủ chống đỡ bao lâu. Môn chủ, kia bị Hắc Yêu Môn công chiếm phi võ thành nội, có bao nhiêu Hắc Yêu Môn chân võ cảnh hậu kỳ trấn thủ? Trần Tông hỏi, có 2 cái chân võ cảnh cửu trọng, 5 cái chân võ cảnh bát trọng cùng 10 cái chân võ cảnh bảy trọng. Thượng quan Trấn Long trả lời nói, cười khổ không thôi, bực này lực lượng thập phần cường đại, làm chân võ môn cũng không dám ra tay đoạt lại kia phi võ thành. Rốt cuộc hắc yêu môn võ giả là sẽ yêu hóa lúc sau thực lực bạo tăng, trong khoảng thời gian ngắn liền tính là thượng quan Trấn Long đám người đều xuất hiện, cũng khó có thể bắt lấy đối phương, nếu không màng tất cả nhưng thật ra có thể, kết quả lại là tổn thất thảm trọng. Môn chủ, có nghĩ thu hồi phi võ thành? Trần Tông bỗng nhiên hỏi ngược lại, tưởng, thượng quan Trấn Long không chút do dự trả lời, chợt cười khổ, chỉ là, chúng ta chân võ môn thực lực hữu hạn, không sao, môn chủ chỉ cần làm một vị chân võ cảnh cửu trọng cùng vài vị chân võ cảnh bát trọng bảy trọng cùng, là đồng hành là được. Trần Tông nói, kỳ thật nguyên bản chính mình là tính toán độc hành, nhưng suy xét đến con trai độc nhất một người khó có thể chiếu cố quá nhiều. Không khỏi sẽ có cá lọt lưới xuất hiện, liền nhiều mang lên mấy người giúp đỡ một vài. Trần Tông tiểu hữu, không phải ta không tin ngươi là, chỉ là bất luận cái gì một cái chân võ cảnh võ giả đối chúng ta chân võ môn mà nói đều thập phần quan trọng, không chấp nhận được tổn thất. Thượng quan Trấn Long trầm ngâm sau nói, ta duy trì tiểu hữu, nhưng yêu cầu biết tiểu hữu thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Còn thỉnh tiểu hữu thứ lỗi, môn chủ, thỉnh. Trần Tông cũng không có cảm thấy tức giận, ngược lại cười nói, đứng dậy rút kiếm, chương 435, trực tiếp sát đi vào. Có thể trở thành nhất môn chi chủ, thượng quan Trấn Long thực lực không thể nghi ngờ, so tầm thường chân võ cảnh cửu trọng võ giả còn mạnh hơn. Dựa theo tinh cấp chiến lực tiêu chuẩn phân chia nói, phòng trường hẳn là nhị tinh cấp, lúc đầu cái này trình tự kém sẽ không bao lớn, nếu thượng quan Trấn Long có thể được đến thích hợp ngụy linh khí, này chiến lực lại sẽ được đến tăng lên. Bất quá, thượng quan Trấn Long lại bại với Trần Tông tay. Cái này làm cho Trần Tông đối tự thân thực lực có càng rõ ràng nhận chi. Theo thượng quan Trấn Long theo như lời, chân võ liên minh minh chủ La Trung Bá thực lực so với hắn cường một ít. Bất quá sẽ không cường ra quá nhiều, đến nỗi hắc yêu môn môn chủ thực lực lại là không rõ ràng lắm. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắc yêu môn môn chủ còn chưa xuất thủ qua, đã biết Trần Tông thực lực rất mạnh, ít nhất không ở La Trung Bá dưới. Thượng quan Trấn Long liền yên tâm, như vậy thực lực đi trước phi võ thành, liền tính là vô pháp đoạt lại phi võ thành. Ít nhất cũng có thể toàn thân mà lui, theo sau, cùng Trần Tông thương nghị lúc sau, Thượng quan Trấn Long liền triệu tập chân võ môn cao tầng nhân viên, đem Trần Tông nhâm mệnh vì chân võ môn phó môn chủ, cũng là đến nay mới thôi đệ nhất vị phó môn chủ. Trần gia muốn chân chính quật khởi, một ít thân phận không thể thiếu, Trần Tông cũng liền không có cự tuyệt phó môn chủ chi chức. Nói đến cùng, chính mình cũng sẽ không ở Đông Lục dừng lại lâu lắm. Tóm lại phải vì Trần gia lưu lại chút cái gì, đối với Trần Tông bị nhâm mệnh vì chân võ môn phó môn chủ, có người tán đồng, cũng có người phản đối. Tán đồng giả là thượng quan Trấn Long cùng ba vị chân võ cảnh cửu trọng trưởng lão. Người phản đối tự nhiên là những người khác, nhưng mặc kệ như thế nào, thượng quan Trấn Long trực tiếp lực bài chúng nghị, lần đầu tiên lấy cường ngạnh thái độ áp xuống mọi người phản đối ý kiến. Rất có nhất ý cô hành hương vị. Theo sau, Trần Tông liền mang lên tam trưởng lão, cũng chính là chân võ môn giữa ít có chân võ cảnh cửu trọng võ giả. Còn có hai cái chân võ cảnh bát trọng, lúc sau đó là hai cái chân võ cảnh bảy trọng. Kia hai cái chân võ cảnh bát trọng cùng tam trưởng lão chi gian rất có liên hệ. Đến nỗi hai cái chân võ cảnh bảy trọng, còn lại là Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình, ở Trần Tông xem ra, đoạt lại phi võ thành nắm chắc, tự nhiên muốn mang lên Trần gia người chiếm chút chỗ tốt, càng có lợi cho phát triển, nhưng ở những người khác xem ra, lại là mang theo Trần gia chỉ có hai cái chân võ cảnh đi chịu chết. Gia gia, như thế được ăn cả ngã về không hảo sao? Một cái ngọn tóc phát tím khuôn mặt thanh lệ mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng hỏi. Đúng là thượng quan Trấn Long cháu gái. Dĩ vãng chân võ liên minh tam đại thiên kiêu chi nhất Tín Nguyệt thiên kiêu. Ta tin tưởng hắn, thượng quan Trấn Long ngữ khí tràn ngập lực lượng cùng mạc danh tin tưởng. Một cái gần chân võ cảnh sáu trọng hậu kỳ võ giả. Lại có được so với chính mình cường đại thực lực, kiểu gì khủng bố, tổng cộng 6 người, tu vi thấp nhất cũng là chân võ cảnh bảy trọng. Thân pháp triển khai tốc độ bay nhanh, nhanh như điện chớp nhanh chóng rời đi vương võ chủ thành hướng phi võ thành phương hướng mà đi. Vương võ chủ thành cùng phi võ thành chi gian khoảng cách không tính xa. Ít nhất lấy 6 người tốc độ. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày không đến thời gian liền đã đuổi tới. Phi võ thành hình dáng rõ ràng có thể thấy được, phi võ thành nội có hai cái hắc yêu môn chân võ cảnh cửu trọng cùng 5 cái chân võ cảnh bát trọng cùng với 10 cái chân võ cảnh bảy trọng, ngoài ra chân võ cảnh lúc đầu cùng trung kỳ võ giả thượng trăm. Tam trưởng lão mở miệng thấp giọng nói, đáy mắt chứa đầy kiêng kỵ, phi võ thành bất quá chỉ là một tòa võ thành mà thôi, không đáng phái như vậy nhiều cường đại võ giả trấn thủ, thậm chí một nửa đều không cần. Chẳng qua hắc yêu môn vì không cho chân võ môn người đoạt lại đi mới làm như thế. Còn nữa, chân võ môn muốn động thủ, cũng đến ước lượng hậu quả, vừa động, tổn thất thảm trọng, đây là dương mưu, đây là lấy thế áp người, đối tự thân thực lực tự tin, cũng là vô hình khiêu khích cùng coi rẻ, chúng ta nên hành động như thế nào? Một cái chân võ cảnh bát trọng thấp giọng nói, ân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lấy ra một cái kế hoạch. Một cái khác chân võ cảnh bát trọng võ giả cũng nói, bọn họ cũng không rõ ràng Trần Tông thực lực, bị phái lại đây cũng là không tình nguyện, cần gì cái gì kế hoạch, trực tiếp sát đi vào đó là, Trần Tông tiếng nói vừa dứt, thân hình liền đi phía trước lược ra, tam trưởng lão ngạc nhiên, cứ việc môn chủ thượng quan Trấn Long đã nói qua, Trần Tông thực lực rất mạnh, còn muốn ở hắn phía trên, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, luôn là khó mà tin được, rốt cuộc Trần Tông tu vi, gần chỉ là chân võ cảnh 6 trọng hậu kỳ mà thôi. Đến nỗi kia hai cái chân võ cảnh bát trọng lại là trực tiếp trợn tròn mắt. Đầu óc đường ngắn dường như, hoàn toàn phản ứng không kịp, nhưng thật ra Huyễn Vân chân nhân cũng không có cái gì do dự. Lập tức nhích người đuổi kịp Trần Tông, cho dù là đi chịu chết, cũng nghĩa vô phản cố bộ dáng, mà Mạnh Tân Bình lại là hơi chút chần chờ một chút. Cũng nhích người đuổi kịp, đi, tam trưởng lão phản ứng lại đây, vội vàng đuổi kịp, đồng thời đối kia hai cái chân võ cảnh bát trọng nói. Hai cái chân võ cảnh bát trọng liếc nhau, khẽ cắn môi, cũng nhích người đuổi kịp. Chẳng qua tốc độ không mau, nhìn dáng vẻ là tính toán vừa thấy đến tình thế không ổn liền lập tức bước ra lui về phía sau rời đi. Phiêu Nhiên nhảy lên tường thành, ai, bắt lấy, trên tường thành có hắc yêu môn võ giả trấn thủ, Trần Tông cũng có thể đủ ở nháy mắt phân biệt ra những người này trên người hơi thở hoàn toàn bất. Đồng, mang theo một tia yêu thú bạo ngược, không có ra tiếng, Trần Tông trả lời là ra tay, kiếm quang sắc bén, xé rách trời cao, như tia chớp lôi đình giống nhau nhanh chóng bá đạo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể kháng cự. Mấy chục cái hắc yêu môn võ giả tất cả mất mạng. Trần Tông thân hình không có nửa phần dừng lại ý tứ, nhanh chóng lướt qua tường thành, đi phía trước bay vút mà đi, không chút nào che lấp tự thân hơi thở dao động, thậm chí cố ý đem tự thân hơi thở dao động tràn ngập khai đi, hấp dẫn hắc yêu môn võ giả đã đến. Tam trưởng lão đám người cũng tùy theo lướt qua tường thành, nhìn Trần Tông không chút nào che lấp thân hình cùng mênh mông cuồn cuộn mạnh mẽ hơi thở, thật giống như đêm tối giữa chợt sáng lên liệt dương giống nhau, vô cùng bắt mắt. Này, tam trưởng lão không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể đầy mặt cười khổ, điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, quá cuồng vọng, chính mình tìm chết, cũng không nên liên lụy chúng ta. Hai cái chân võ cảnh bát trọng nhìn đến Trần Tông như thế trắng trợn táo bạo bộ dáng, sắc mặt sôi nổi đại biến sau, dừng lại bước chân, dừng lại ở tường thành phía trên, không bao giờ đi phía trước. Ở bọn họ xem ra, bằng như vậy thực lực như thế kiêu ngạo xông vào phi võ thành, chẳng khác nào đem chính mình đưa đến hắc yêu môn miệng hạ, tự tìm tử lộ. Bọn họ nhưng không nghĩ chôn cùng, cho rằng chính mình thiên phú không tồi, tự tin quá mức, mặc kệ hắn, chúng ta ở chỗ này trước nhìn xem, tình thế không đúng lập tức đi. Hai cái chân võ cảnh bát trọng đã hạ quyết tâm, này hai người không có đuổi kịp, Trần Tông cũng biết, nhưng không để ý đến, dẫn bọn hắn lại đây, là cho chỗ tốt, nếu không hiểu đến nắm chắc, đó là bọn họ dự. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người gắt gao đi theo, tam trưởng lão cũng là đi theo, thực mau, trấn thủ này phi võ thành hắc yêu môn võ giả sôi nổi tới rồi. Hình thành vòng vây, đem Trần Tông đám người vây quanh lên, ta tưởng là ai, nguyên lai là chân võ môn người a, rất có can đảm, hắc yêu môn hai cái chân võ cảnh cửu trọng đều tới. Ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở tam trưởng lão trên mặt, chân võ môn tam trưởng lão, bọn họ đương nhiên nhận được, nga, này không phải Huyễn Vân chân nhân sao, ngươi thế nhưng còn sống, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, chợt hóa thành âm hiểm cười, ta sẽ so ngươi sống được càng tốt, Huyễn Vân chân nhân xem qua đi. Đó là một cái gương mặt ao hãm làn da đen tối trung niên nhân, đúng là hắc yêu môn hắc thủy chân nhân. Huyễn Vân chân nhân phía trước chính là bị hắn đả thương, hai cái chân võ cảnh cửu trọng, năm cái chân võ cảnh bát trọng cùng 10 cái chân võ cảnh bảy trọng cùng với mấy chục chân võ cảnh trung kỳ cùng lúc đầu võ giả, có thể nói trấn thủ này phi võ thành hắc yêu môn chân võ cảnh võ giả đều tới, không nghĩ tới chân võ môn người thật đúng là dám đến, ha ha. Một đám hắc yêu môn chân võ cảnh võ giả đầy mặt trào phúng, bọn họ trấn thủ nơi này đương nhiên chính là chờ chân võ môn người đã đến, chỉ là đoán trước giữa chân võ môn người hẳn là sẽ không như vậy ngốc mới đúng, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là có người tới, hơn nữa gần nhất chính là trưởng lão cấp, chỉ có 4 cái chân võ cảnh cửu trọng chi nhất, ngoài ra còn có 2 cái chân võ cảnh bảy trọng cùng 1 cái chân võ cảnh 6 trọng, này liền có chút không nghĩ ra. Bất quá mặc kệ như thế nào, người tới nơi này cũng đừng tưởng lại đi trở về, hắc yêu môn người đều tính toán đem này mấy người bắt sống mang về dung hợp yêu thú huyết mạch, nếu dung hợp thành công, hắc yêu môn chân võ cảnh chiến lực lại sẽ gia tăng. Dựa theo phương thức này đi xuống, hắc yêu môn liền sẽ không ngừng lớn mạnh, cuối cùng đem đông lục hoàn toàn thống trị. Không thể không nói, hắc yêu môn bản tính đánh rất khá thực hảo. Các ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là bị đánh đến chết khiếp. Hắc yêu môn người cho hai lựa chọn, tam trưởng lão cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Mạnh Tân Bình ba người sắc mặt ngưng trọng, thừa nhận cực đại áp lực. Dưới loại tình huống này, liền tính là bọn họ không màng tất cả bùng nổ toàn lực, phòng trường cũng khó có thể lấy mạng đổi mạng đã bị giết chết. Trần Tông, tìm cơ hội rời đi, Huyễn Vân chân nhân đối Trần Tông truyền âm nói, hắn biết Trần Tông so với chính mình cường đại không ít. Nhưng trước mắt loại tình huống này, thật sự là quá ngoài dự đoán, mà Trần Tông thiên phú thật tốt, chỉ cần có thể tồn tại rời đi, ngày sau trở nên càng cường đại hơn, liền có thể trả thù trở về. Tam trưởng lão, Vân Thúc, Mạnh trưởng lão, các ngươi ba cái chính mình chú ý. Trần Tông nói âm ở ba người trong tai đồng thời vang lên. Tiếp theo tức, song kiếm ra khỏi vỏ, lộng lẫy màu bạc kiếm quang mang theo cực hạn sắc bén cùng bá đạo đem trời cao xé rách. Sát, thế nhưng còn dám động thủ, giết, kia hai cái hắc yêu môn cửu trọng võ giả tức khắc tức giận không thôi. Sát khí tràn ngập, bất quá bọn họ vẫn chưa ra tay, kẻ hèn một cái chân võ cảnh sáu trọng hậu kỳ võ giả mà thôi. Quá hạ thấp thân phận, ra tay chính là một cái chân võ cảnh bảy trọng, một chưởng đánh ra, bàn tay trở nên như cối xay giống nhau lớn nhỏ, lòng bàn tay nội lõm, trong đó có một cổ bạo ngược lực lượng ẩn chứa, như núi lửa chi lực muốn bùng nổ phun trào, phá hủy hết thảy, nổ vang như sấm, chấn động hư không, màu bạc kiếm quang phá không, trực tiếp đem kia bàn tay xỏ xuyên qua, không hề ngăn trở, không kịp phản ứng khoảnh khắc, kiếm quang thẳng tiến không lùi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.